Đấu phá khi đánh dấu liền có ban thưởng chương 141 tới chương 176. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tuyết Mị trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn ngọn lửa màu tím trong dược đỉnh của Tiêu Chương, lúc đầu cũng giật mình kinh ngạc. Nhưng khi nghe Frank và Ô Tô nói đó không phải là dị hỏa, sự chấn động trong lòng mới giảm bớt một chút. Phất Lan ngơ ngác nhìn ngọn lửa màu tím trong dược đỉnh của Tiêu Chương, trong đôi mắt đẹp cũng có một vẻ kinh ngạc. Nàng vốn tưởng Tiêu Chương chỉ là ỷ vào tuổi nhỏ, đến đây tham gia khảo hạch để khoe khoang. Không ngờ, Tiêu Chương này lại thật sự có bản lĩnh. Nhưng rất nhanh, vẻ kinh ngạc trong mắt Phất Lan đã bị che giấu đi. Hừ, hắn chắc chắn là vì tài luyện đang quá thấp, nên mới dùng ngọn lửa tím này để thu hút sự chú ý của người khác. Phất Lan tự an ủi mình trong lòng. Cho dù có lửa tím thì thế nào, ở đây khảo hạch là trình độ luyện đan, chứ không phải độ mạnh yếu của ngọn lửa, làm những thứ loè loẹt này, chẳng qua chỉ là chút mánh khóe. Mặc dù Phất Lan miệng nói như vậy, nhưng khi nàng nhìn về phía ngọn lửa tím trong dược đỉnh của Tiêu Chương, trong đôi mắt đẹp lại vô tình để lộ ra một vẻ hâm mộ. Cho dù ngọn lửa tím này không phải là dị hỏa, nhưng cũng là một loại hỏa diễm kỳ lạ, và nàng có thể cảm nhận được, ngọn lửa tím này rõ ràng mạnh hơn hỏa diễm của các luyện đan sư bình thường một chút. Nếu có được một ngọn lửa như vậy, đối với việc luyện đan cũng sẽ có trợ giúp không nhỏ. Tiêu Chương không quan tâm đến cách nhìn của người khác, hiện tại hắn đã hoàn toàn chìm vào thế giới luyện đan. Hắn vô cùng thành thạo bỏ dược liệu trên bệ đá vào trong dược đỉnh, rồi bắt đầu thúc giục ngọn lửa tím, tinh luyện dược dịch bên trong những dược liệu đó. Nhìn thủ pháp thuần thục của Tiêu Chương, Phơ Răng và Ô Tô trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thủ pháp luyện đan này thành thạo như vậy, không giống như một tiểu tử mới tiếp xúc với luyện đan, mà giống như một luyện đan tông sư đã luyện đan mấy chục năm. Phơ Răng cảm thán nói. Ô Tô cũng tán đồng gật đầu, thủ pháp luyện đan như vậy, ngay cả chúng ta, e rằng cũng có chút không bằng. Lúc này, thủ pháp luyện đan của Tiêu Chương, trông vậy mà còn thành thạo hơn cả hai vị tứ phẩm luyện đan sư đã luyện đan mấy chục năm như họ. Nghe thấy Răng và Ô Tô không tiếc lời khen ngợi Tiêu Chương, Tuyết Mị cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút không thể tin nổi nhìn hắn. Vị thiếu niên có tuổi đời còn nhỏ hơn cả mình này, thật sự lợi hại như họ nói sao? Nhưng Tuyết Mị trong lòng cũng không thể không thừa nhận, thủ pháp luyện đan của Tiêu Chương quả thực vô cùng thành thạo, không biết đã thành thạo hơn nàng bao nhiêu lần. Lão già, hai chúng ta trước đó, hình như đã có chút nhìn lầm rồi. Phơ Răng cười nhẹ nói với Ô Tô. Đúng vậy, bộ dáng thuần thục của tiểu tử kia, giống như đã luyện chế qua loại đan dược đó mấy trăm ngàn lần vậy, cực kỳ thông thạo. Mới một lúc sau, hắn đã tinh luyện xong toàn bộ dược dịch, tiếp theo là đến bước dung hợp rồi. Ô Tô cũng đáp lại. Tuyết Mị vội và nhìn về phía bệ đá, quả nhiên, phần dược liệu đầu tiên trên bệ đá đã bị Tiêu Chương tinh luyện hoàn toàn, tiếp theo chính là dung hợp dược dịch. Ngay lúc Tiêu Chương chuẩn bị bắt đầu dung hợp dược dịch, một tiếng ầm vang lên, rồi một bóng đen bay về phía hắn. Tiêu Chương trong lòng giật mình, không ngờ lúc luyện đang lại xảy ra chuyện như vậy, vội vàng ra tay chặn bóng đen kia lại. Và vì một thoáng phân tâm này, ngọn lửa trong dược đỉnh của Tiêu Chương chao đảo một chút, may mà linh hồn lực của hắn đủ mạnh, rất nhanh liền điều chỉnh lại được, nếu không, dược dịch vừa mới tinh luyện trong dược đỉnh này đã uổng phí cả rồi. Nghe tiếng nổ, ánh mắt Răng và Ô Tô ngay lập tức nhìn về phía nguồn phát ra tiếng nổ. Tiếng nổ đó là từ bệ đá của Phất Lan, nguồn gốc của tiếng nổ chính là cái dược đỉnh đã nứt toát trên bệ đá. Bóng đen vừa rồi bay về phía Tiêu Chương, chính là nắp của cái dược đỉnh đó. Khụ khụ khụ, Phất Lan mặt mũi đầy bụi đất từ sau bệ đá đi ra, rồi ho khan vài tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Quá mất mặt, trước khi khảo hạch nàng còn nói người khác đừng làm nổ dược đỉnh, kết quả bây giờ người khác chưa nổ, nàng đã nổ trước. Ô Tô nhìn Phất Lan chạy ra ngoài, cũng dở khóc dở cười, cô nàng này, sao lại làm nổ dược đỉnh chứ? Bình thường lúc học luyện đan với lão, nổ vài cái dược đỉnh thì thôi, nhưng trong lúc khảo hạch thế này, sao có thể làm nổ dược đỉnh được? Là lão sư của Phất Lan, Ô Tô cảm thấy mặt mình cũng có chút nóng rang. Hành vi nổ đỉnh vừa rồi của Phất Lan, không chỉ nàng mất mặt, mà lão sư Ô Tô này cũng cảm thấy mất mặt. Cái đó ra ngà, lát nữa khảo hạch kết thúc, thay Phất Lan xin lỗi tiểu tử kia một tiếng, còn nữa, những thí sinh vừa rồi vì Phất Lan mà thất bại, có thể tiến hành khảo hạch lại, trách nhiệm cứ tính lên đầu ta. Nói xong, Ô Tô liền vội vàng chạy ra ngoài. Thấy Ô Tô chạy đi, Phơ Răng vừa rồi còn đang nén cười lập tức bật cười thành tiếng. Ha ha ha, cuối cùng cũng thấy được bộ dạng bêu xấu của lão già kia. Tuyết Mị liếc nhìn lão già không đứng đắn Phơ Răng, ở đây còn nhiều thí sinh như vậy, có thể chú ý hình tượng một chút không? Mặc dù chuyện Phất Lan nổ đỉnh cũng khiến nàng trong lòng vô cùng phấn khích, nhưng bề ngoài nàng vẫn tỏ ra vô cùng trấn tĩnh, không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường. Tuyết Mị dùng cùi chỏ hít Phơ Răng cũng vội vàng tỉnh táo lại, rồi nói với những thí sinh vừa rồi vì nổ đỉnh mà thất bại, mấy người các ngươi, xuống nghỉ ngơi trước đi, lát nữa có thể khảo hạch lại. Những thí sinh kia nghe vậy, cũng vội vàng xuống nghỉ ngơi, đặc biệt là người rút được súc lực đang khó nhất kia, chạy nhanh như chớp lúc này trong các bệ đá, ngoài Tiêu Chương ra, chỉ còn 3 thí sinh vẫn đang kiên trì, không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ nổ đỉnh vừa rồi. Thế nào, vở kịch này hay chứ, để lão già kia lúc nào cũng khoe khoang trước mặt ta là đệ tử của hắn thế này thế nọ, bây giờ thì bị vả mặt rồi nhé. Răng một mặt cười gian nói với Tuyết Mị. Tuyết Mị cười ha ha, sau đó không thèm để ý đến lão già không đứng đắn này nữa. Trong bệ đá, Tiêu Chương đã dung hợp thành công dược dịch trong dược đỉnh, tiếp theo là bước cuối cùng của việc luyện chế đan dược, ngưng đan. Chỉ cần ngưng đan thành công, viên đan dược này của Tiêu Chương coi như đã luyện chế thành công. Nhưng loại đan dược cơ bản nhất trong số các nhất phẩm đan dược này, đối với Tiêu Chương, việc ngưng đan không có chút áp lực nào, rất nhanh hắn đã ngưng đan xong. Đợi đến khi Tiêu Chương luyện chế xong phục thương đan, hắn liếc nhìn 3 thí sinh còn lại, kết quả phát hiện họ mới chỉ vừa tinh luyện xong dược dịch từ dược liệu thôi. Tiêu Chương nhìn 3 người vẫn còn đang luyện đan, có chút nhàm chán, hắn đã hạ tốc độ luyện đan xuống mức rất thấp rồi, không ngờ họ vẫn không bằng. Tiêu Chương có chút buồn chán đứng trong bệ đá, lặng lẽ nhìn 3 thí sinh vẫn còn đang chật vật luyện chế đan dược. Hắn đã hạ tốc độ luyện đan của mình xuống mức cực thấp, không ngờ họ vẫn không theo kịp. Vô địch, thật là quá cô đơn. Không biết khảo hạch này có thể nộp bài sớm không? Tiêu Chương thầm nghĩ. Nhưng, ngay khi Tiêu Chương đang suy nghĩ, một giọng nói đột nhiên xuất hiện bên tai hắn. Tiểu tử, nhanh như vậy đã luyện chế thành công rồi à? Tiêu Chương vội vàng tỉnh táo lại. Không biết từ lúc nào, hội trưởng công hội luyện đan sư Phơ Răng đã đến bên cạnh hắn. Chỉ là vận khí tốt thôi. Tiêu Chương khiêm tốn nói. Phơ Răng cười ha hả, vận khí cũng là một phần của thực lực. Thực ra lúc này, khi nghe Tiêu Chương nói hắn thật sự đã luyện chế thành công đan dược, Phơ Răng trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Trước đó ông còn tưởng thiếu niên này thật sự chỉ nghe theo lời đề nghị của đạo sư, đến để tích lũy kinh nghiệm, không ngờ, vị thiếu niên này lại thâm tàng bất lộ, vậy mà một lần đã luyện chế thành công đan dược, hơn nữa tốc độ luyện chế còn nhanh như vậy. Nhưng theo quy định, ta vẫn phải kiểm tra đan dược của ngươi. Nói rồi, Phơ Răng liền cầm lên viên đan dược Tiêu Chương vừa luyện chế. Ông vừa rồi đã tận mắt chứng kiến quá trình luyện đan của Tiêu Chương, tự nhiên biết hắn đã luyện chế thành công, nhưng để tuân theo quy định, ông vẫn phải kiểm tra một chút. Thấy Phơ Răng kiểm tra đan dược Tiêu Chương luyện chế, Tuyết Mị cũng chạy tới, quan sát viên đan dược kia. Phơ Răng cầm lấy viên đan dược, rồi đưa lên trước mắt, cẩn thận xem xét một lần, đột nhiên, Phơ Răng trợn to hai mắt, dường như đã nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin nổi. Lại là đan văn. Đan văn. Tuyết Mị đứng bên cạnh nghe thấy tiếng của Phơ Răng, cũng kinh ngạc thốt lên, trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút khó tin nhìn viên đan dược trong tay Phơ Răng. Rất rõ ràng, nàng cũng biết ý nghĩa của đan văn, chỉ khi tài năng và sự hoàn mỹ trong việc luyện chế đan dược đạt đến đỉnh cao, mới có thể xuất hiện đan văn. Nói cách khác, viên đan dược mà Tiêu Chương luyện chế, đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tuyết Mị cũng quan sát Tiêu Chương thêm một chút, nàng đột nhiên cảm thấy, trên người thiếu niên trước mặt này, đột nhiên xuất hiện một loại mị lực kỳ lạ. Chúc mừng ngươi, Tiêu Chương, đã thông qua khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư, bây giờ đã là một nhất phẩm luyện đan sư. Phơ Răng vừa cười vừa nói. Nghe lời của Phơ Răng, trên mặt Tiêu Chương không có bất kỳ biểu cảm nào, khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư, đối với hắn, chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng, không có gì đáng vui mừng. Thấy vẻ mặt bình thản của Tiêu Chương, ấn tượng của Phơ Răng đối với hắn lại tăng lên một chút. Trong thời điểm này, sau khi nghe lời ông nói, còn có thể giữ được tâm thái bình tĩnh như vậy, thật không đơn giản. Trầm mặc một lúc, Tiêu Chương đột nhiên mở miệng nói với Phơ Răng, cái đó ta có thể tiến hành khảo hạch nhị phẩm luyện đan sư không? Khảo hạch nhị phẩm luyện đan sư. Nghe lời của Tiêu Chương, vẻ mặt Phơ Răng ngây ra, có chút khó tin nhìn hắn. Còn Tuyết Mị, khi nghe lời của Tiêu Chương, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. 17 tuổi, thành công trở thành một nhất phẩm luyện đan sư đã là thiên phú dị bẩm, mà bây giờ, hắn lại còn muốn tham gia khảo hạch nhị phẩm luyện đan sư. Muốn thông qua khảo hạch nhị phẩm luyện đan sư, không chỉ phải có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược, mà còn yêu cầu cấp bậc bản thân đã đạt đến đấu sư, ngươi đã đạt đến đấu sư chưa? Tuyết Mị lúc này trên mặt đã không còn vẻ bình tĩnh ban đầu, hơi kinh ngạc hỏi Tiêu Chương. Đấu sư sao? Tiêu Chương nhẹ nhàng sờ cằm, rồi khẽ cười nói, ta chỉ muốn thử một chút, còn có qua được hay không, cũng không sao. Lúc này Tiêu Chương thầm nghĩ, nói ra các người có thể không tin, ta đã là một đại đấu sư. Ngươi thật sự muốn khảo hạch nhị phẩm luyện đan sư? Thấy vẻ mặt kiên định của Tiêu Chương, Phơ Răng lại lên tiếng hỏi. Tiêu Chương thì nghiêm túc gật đầu. Phơ Răng nhìn Tiêu Chương, trầm mặc một lúc. Sau đó liền nói với hắn, ngươi theo ta ra ngoài đi. Nói xong, Phơ Răng quay người, nói vài câu với một tam phẩm luyện đan sư khác trong đại sảnh, rồi đi ra ngoài. Còn Tiêu Chương và Tuyết Mị, cũng đi theo sau lưng Phơ Răng ra khỏi đại sảnh. Đợi đến khi Tiêu Chương ra khỏi đại sảnh, phát hiện ô tô đang đứng bên ngoài, và bên cạnh ô tô, Phất Lan cũng đang yên tĩnh đứng đó, Phất Lan hẳn đã rửa mặt, không còn vẻ mặt đầy bụi đất như lúc xông ra khỏi đại sảnh. Thấy Tiêu Chương đi ra, Ô Tô vỗ nhẹ Phất Lan. Phất Lan không tình nguyện đi đến trước mặt Tiêu Chương, nói, vừa rồi dược đỉnh nổ tung, ảnh hưởng đến ngươi, xin lỗi. Không sao. Tiêu Chương nhẹ nhàng khoát tay, lại nói, nhớ kỹ sau này đừng có luyện đan ở chỗ đông người, đạn lạc vô tội. Phất Lan chán nản, đôi mắt đẹp hung hăng trừng Tiêu Chương. Còn Tiêu Chương thì trực tiếp lờ đi Phất Lan. Ô Tô đi đến bên cạnh Phơ Răng, hỏi, kết quả thế nào? Nhanh như vậy đã ra, tiểu tử kia không phải là thất bại rồi chứ? Phất Lan vẫy tay, chờ đợi câu trả lời của Phơ Răng. Đúng vậy, Tiêu Chương nhanh như vậy đã ra, chắc chắn là vì luyện đan thất bại. Phơ Răng cười nhẹ liếc nhìn Tiêu Chương, cười nói, chúng ta đều đánh giá thấp tiểu tử kia rồi, hắn đã sớm luyện chế xong đan dược, cho nên mới sớm ra ngoài. Sớm hoàn thành. Ô Tô trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ đến thủ pháp luyện đan thông thạo của Tiêu Chương trước đó, trong lòng liền bình thường trở lại. Phất Lan kinh ngạc, liếc nhìn Tiêu Chương. Hắn vậy mà đã sớm hoàn thành luyện đan, tức là, hắn đã thông qua khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư. Phơ Răng cười nhẹ gật đầu, nói tiếp, hơn nữa, hắn không chỉ sớm luyện chế xong, mà đan dược luyện chế ra còn xuất hiện đan văn. Đan văn. Lần này, Ô Tô trong lòng cũng có chút không bình tĩnh. 17 tuổi đến tham gia khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư, có thể miễn cưỡng luyện chế ra một viên nhất phẩm đan dược đã là không tồi, không ngờ, Tiêu Chương vậy mà luyện chế ra đan dược còn có cả đan văn. Đây cũng quá yêu nghiệt rồi. Phất Lan trong lòng cũng kinh ngạc, nàng cũng biết ý nghĩa của đan văn, nàng không ngờ Tiêu Chương lại có thể luyện chế ra đan văn. Lúc này, ánh mắt Phất Lan nhìn về phía Tiêu Chương cũng đã khác. Đột nhiên, Ô Tô như nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Phơ Răng hỏi, đúng rồi, tại sao ngươi lại chạy ra ngoài? Ngươi không phải nên ở bên trong giám sát sao? Phơ Răng khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ý vị, nói, ta chạy ra, còn không phải là vì tiểu tử này sao? Ô Tô nghi ngờ nhìn Tiêu Chương một cái, hỏi, liên quan gì đến tiểu tử này? Phơ Răng khẽ nhíu mày, nói, tên nhóc này vừa thi đậu luyện đan sư nhất phẩm xong thì đột nhiên đòi thi tiếp lên nhị phẩm, ngươi nói xem ta có thể không ra đây được sao? Cái gì? Thi luyện đan sư nhị phẩm á, lần này, đến lượt Ô Tô và Phi Linh hoàn toàn mất bình tĩnh. Đùa chắc, thằng nhóc này lại muốn thi khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm. Hắn mới 17 tuổi thôi mà, 17 tuổi đã đậu luyện đan sư nhất phẩm đã là thiên phú dị bẩm, vậy mà bây giờ còn định thi tiếp lên nhị phẩm, có cần phải yêu nghiệt đến thế không? Phi Liên ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt. Chàng trai còn nhỏ tuổi hơn cả nàng này không chỉ xuất sắc vượt qua kỳ thi luyện đan sư nhất phẩm, mà bây giờ còn muốn tham gia khảo hạch nhị phẩm. Điều này khiến lòng kiêu ngạo thường ngày của nàng bị đả kích nặng nề. Ngươi muốn tham gia khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm? Phi Linh bước tới cạnh Tiêu Chương, muốn tự mình xác nhận lại. Tiêu Chương nhìn Phi Linh, thờ ơ gật đầu. Thấy dáng vẻ lạnh lùng của Tiêu Chương, Phi Linh cau mày nói, điều kiện để vượt qua kỳ thi luyện đan sư nhị phẩm khắc nghiệt hơn nhất phẩm rất nhiều. Không chỉ yêu cầu luyện chế được đan dược nhị phẩm, mà còn phải có tu vi đấu sư. Nói đến đây, ánh mắt Phi Linh dò xét một lượt trên người Tiêu Chương. Tu vi của ngươi đã đến đấu sư chưa? Nhìn người phụ nữ trước mặt, Tiêu Chương có chút mất kiên nhẫn. Hắn có trêu chọc gì cô ta đâu, mà từ nãy đến giờ cứ kiếm chuyện với hắn mãi. Đó là chuyện của ta, không cần cô lo lắng. Tiêu Chương lạnh giọng đáp. Thấy dáng vẻ thờ ơ của Tiêu Chương, cơn tức trong lòng Phi Linh bùng lên. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng tưởng may mắn qua được kỳ thi nhất phẩm là có thể coi trời bằng vung, khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm tuyệt đối không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. May mắn sao? Tiêu Chương thầm cười lạnh, luyện ra được đan dược có đan văn mà cũng gọi là may mắn ư, này đại tỷ, cô có hiểu lầm gì về hai chữ may mắn không vậy? Tiêu Chương lạnh lùng liếc Phi Linh một cái rồi thu lại ánh mắt, hắn lười phải đôi co với người phụ nữ này. Đúng lúc này, Tuyết Mị lại đột nhiên lên tiếng, người ta dù gì cũng đã qua được kỳ thi luyện đan sư nhất phẩm, so với kẻ nào đó làm nổ cả dược đỉnh thì đúng là có vốn để mà kiêu ngạo. Phi Linh tức giận nhìn Tuyết Mị, ta có nói chuyện với ngươi đâu, ngươi chen vào làm gì? Hơn nữa, có khi ngươi còn chẳng dám tham gia kỳ thi luyện đan sư nhất phẩm ấy chứ. Tuyết Mị thản nhiên đáp, đó là ta biết nhìn xa trông rộng, nếu ta thi cùng lúc với ngươi, chắc chắn việc ngươi làm nổ dược đỉnh sẽ ảnh hưởng đến phần thể hiện của ta. Nghe Tuyết Mị nói vậy, Phi Linh tức đến nghiến răng nhưng lại không thể phản bác, cuối cùng chỉ đành hừ lạnh một tiếng, quay lại nhìn Tiêu Chương nói, nếu ngươi có thể qua được kỳ thi luyện đan sư nhị phẩm, ta sẽ ăn luôn cái bàn đá này. Nói rồi, Phi Linh còn chỉ tay vào một cái bàn đá bên cạnh. Tiêu Chương ném cho Phi Linh một ánh mắt kỳ quặc, cô nương à, đói thì cứ nói thẳng, sao lại phải đi ăn bàn đá làm gì? Thôi, đừng gây sự nữa, Tiêu Chương, đi theo ta. Phơ Răng nhìn về phía Tiêu Chương, mỉm cười nói. Nói xong, Phơ Răng liền đi trước dẫn đường, Tiêu Chương thấy vậy cũng vội vàng bước theo. Nhìn bóng lưng Tiêu Chương, Phi Linh tức tối dậm chân một cái, đúng là một tên đáng ghét. Tiêu Chương theo Vrăng đến đại sảnh khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm, đầu tiên, Vrăng kiểm tra tu vi của Tiêu Chương. Khi thấy tu vi của hắn đã đạt đến đấu sư, Vrăng cũng không khỏi kinh ngạc tột độ. 17 tuổi đã là đấu sư. Đặt ở toàn bộ Gia Mã đế quốc, đây cũng thuộc hàng thiên tài đỉnh cấp. Vrăng không ngờ rằng, Tiêu Chương không chỉ có thiên phú luyện đan cực cao, mà ngay cả thiên phú tu luyện cũng hơn người đến vậy. Kiểm tra tu vi xong, chính là đến phần luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược nhị phẩm đối với Tiêu Chương chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, vì vậy, hắn rất nhẹ nhàng đã luyện chế thành công viên đan dược nhị phẩm theo yêu cầu trong đơn, hơn nữa viên đan dược hắn luyện ra còn là cực phẩm có đan văn. Vrăng trong lòng đã rung động tột cùng, luyện đan sư nhị phẩm 17 tuổi, đã phá vỡ kỷ lục của luyện đan sư công hội, trở thành luyện đan sư nhị phẩm trẻ tuổi nhất. Chúc mừng đã vượt qua kỳ thi luyện đan sư nhị phẩm, Tiêu Chương. Vrăng lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng. Đối với kết quả này, lòng Tiêu Chương vẫn không có chút gợn sóng, im lặng một lúc, hắn có chút ngượng ngùng hỏi Vrăng, ta có thể tiếp tục tham gia khảo hạch luyện đan sư tam phẩm không? Khảo hạch luyện đan sư tam phẩm. Vrăng trừng lớn mắt nhìn Tiêu Chương, không kìm được mà kinh hô. Tiểu tử, ngươi không đùa với ta đấy chứ? Tiêu Chương cười ha hả, hội trưởng, ngài thấy ta có giống đang đùa với ngài không? Thế nhưng, tham gia khảo hạch luyện đan sư tam phẩm cần phải đạt tới tu vi đại đấu sư, lẽ nào nói đến đây, Vrăng ném cho Tiêu Chương một ánh mắt kỳ quặc, ngươi đừng nói với ta là ngươi đã đạt tới tu vi đại đấu sư rồi đấy nhé. Và dưới ánh nhìn nặng nề của Vrăng, Tiêu Chương nghiêm túc gật đầu, vâng, ta vừa mới đột phá đại đấu sư cách đây không lâu. Vrăng hoàn toàn hóa đá tại chỗ, 17 tuổi đã là đại đấu sư, đây là khái niệm gì? Đừng nói là Gia Mã đế quốc, cho dù là toàn bộ đấu khí đại lục, e rằng cũng không có kẻ nào biến thái như Tiêu Chương. Phải biết rằng, dù là tu luyện hay học luyện đan thuật, đều là những việc cực kỳ tốn thời gian. Vì thời gian có hạn, nên mọi người thường chỉ có thể chọn một trong hai làm hướng tu hành chính. Nhưng Tiêu Chương lại không bỏ sót cái nào cả hai. Hắn không chỉ thể hiện thiên phú cực cao về luyện đan thuật, mà còn sở hữu thiên phú tu luyện đỉnh cấp. Đơn giản là quá nghịch thiên. Ngay cả Đan Vương Cổ Hà năm xưa cũng không nghịch thiên đến thế. So với Tiêu Chương, Đan Vương Cổ Hà năm xưa chỉ là đồ bỏ đi có đúng không? Ngươi thật sự muốn tham gia khảo hạch luyện đan sư tam phẩm? Vrăng lại hỏi Tiêu Chương một lần nữa. Tiêu Chương lại nghiêm túc gật đầu, muốn. Vrăng im lặng, một lát sau mới lên tiếng, vậy ngươi theo ta. Nói xong, Vrăng liền dẫn Tiêu Chương đến nơi khảo hạch luyện đan sư tam phẩm. Và Tiêu Chương, rất nhanh đã vượt qua bài kiểm tra đẳng cấp đại đấu sư. Sau đó, hắn tiến vào đại sảnh để luyện chế đan dược. Vì đan dược tam phẩm có phần phức tạp hơn, nên Tiêu Chương đã tốn thêm một chút thời gian. Dù vậy, tốc độ luyện chế của hắn vẫn cực kỳ nhanh. Ngay cả Vrăng cũng phải thừa nhận mình không thể nào đạt tới tốc độ đó. Vrăng cảm thấy mình đã chai sạn rồi. Bất kể Tiêu Chương làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, ông cũng đã quen. Tiêu Chương luyện đan xong, Vrăng tiến lên kiểm tra. Không ngoài dự đoán, lần này viên đan dược cũng có đan văn. Vrăng khẽ thở dài, tài luyện đan của Tiêu Chương có lẽ đã vượt qua ông rồi. Bởi vì ngay cả khi ông luyện chế đan dược tam phẩm, cũng không thể nhẹ nhàng như Tiêu Chương. Hơn nữa, ông tuyệt đối không thể luyện chế ra loại đan dược tam phẩm có đan văn như thế này. Đúng là trường gian sóng sau xô sóng trước, không ngờ có ngày ông lại bị một lớp trẻ như vậy đè bẹp trên bờ cát. Chúc mừng ngươi đã vượt qua kỳ thi luyện đan sư tam phẩm. Vrăng nói với vẻ khổ sở, trong lòng thấy mệt mỏi vô cùng. Lần này, trên mặt Tiêu Chương cuối cùng cũng lộ ra một thoáng vui mừng. Vrăng nhìn Tiêu Chương với vẻ lo lắng đề phòng, ông thật sự sợ lát nữa Tiêu Chương lại đột nhiên phán một câu muốn đi thi luyện đan sư tứ phẩm. Phải biết, ông đường đường là hội trưởng của luyện đan sư công hội này mà cũng mới chỉ là luyện đan sư tứ phẩm mà thôi. Nhưng điều khiến Vrăng thở phào nhẹ nhõm là, Tiêu Chương dường như không có ý định thi tiếp lên tứ phẩm. Thực ra, Tiêu Chương cũng muốn thi tứ phẩm lắm, nhưng vừa nghĩ đến việc luyện đan sư tứ phẩm cần tu vi cấp đấu linh, hắn đành phải từ bỏ. Hắn bây giờ mới vừa đột phá đại đấu sư thôi mà. Thôi vậy, để sau này có thời gian thi tiếp. Tiêu Chương có chút thất vọng thở dài. Vrăng thấy vẻ mặt thất vọng của Tiêu Chương, mặt liền sa sầm lại. Cái vẻ mặt thất vọng của ngươi là sao hả? Ngươi đã qua được kỳ thi tam phẩm rồi mà còn thấy thất vọng ư, chẳng lẽ trong lòng ngươi thật sự muốn thi lên tứ phẩm à? Thôi, cứ vậy đi, chúng ta ra ngoài thôi. Tiêu Chương nói. Khóe miệng Vrăng giật giật, cái gì gọi là cứ vậy đi? Vượt qua kỳ thi luyện đan sư tam phẩm mà ngươi vẫn chưa thỏa mãn à? Tuy nhiên, Vrăng cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cùng Tiêu Chương đi ra ngoài. Vừa ra đến đại sảnh, Tiêu Chương liền thấy ô tô và hai cô gái đang chờ ở bên ngoài. Vừa thấy Vrăng và Tiêu Chương đi ra, Ô Tô vội vàng ném cho Frank một ánh mắt dò hỏi. Frank thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Hai cô gái thấy vậy, thầm nghĩ chẳng lẽ Tiêu Chương đã thất bại. Lão già, chúng ta không phục không được rồi, tên nhóc này đã thông qua khảo hạch luyện đan sư tam phẩm. Frank khổ sở nói. Cái gì? Ô Tô và hai cô gái cùng kinh hô, hắn đã thông qua khảo hạch luyện đan sư tam phẩm. Lúc Tiêu Chương đi vào không phải nói là muốn tham gia khảo hạch nhị phẩm sao? Sao đột nhiên lại biến thành đã thông qua khảo hạch tam phẩm rồi? Hắn thật sự đã qua rồi sao? Ô Tô vẫn không dám tin mà hỏi lại. Frank cười khổ gật đầu, hắn không chỉ luyện chế được đan dược tam phẩm, mà trên viên đan dược đó còn có cả đan văn. Ô Tô hít một hơi thật sâu, mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chương, như thể vừa gặp phải chuyện gì không tưởng. Đan dược tam phẩm có đan văn, ngay cả một luyện đan sư tứ phẩm như ông cũng không luyện chế ra được. Tên nhóc này đúng là quá nghịch thiên. Hai cô gái sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn. Chuyện này sao có thể chứ? Phi Linh trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin nổi mà nhìn Tiêu Chương. Vừa rồi nàng còn cho rằng Tiêu Chương không thể qua được kỳ thi nhị phẩm, còn nghĩ hắn quá tự cao tự đại, coi trời bằng vung. Kết quả, sự thật chứng minh, nàng mới là kẻ nông cạn, người ta căn bản chẳng thèm để ý đến nàng. Ngay cả kỳ thi luyện đan sư tam phẩm còn qua được, thì làm sao có thể không qua nổi kỳ thi nhị phẩm chứ? Đôi mắt đẹp của Tuyết Mị cũng chăm chú nhìn Tiêu Chương, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường. Tiểu huynh đệ Tiêu Chương đã thông qua khảo hạch luyện đan sư tam phẩm, sau này sẽ là một luyện đan sư tam phẩm. Tờ Răng cười ha hả nói. Vì Tiêu Chương vượt qua kỳ thi ở luyện đan sư công hội của họ, nên nếu tin tức này truyền ra ngoài, sẽ nâng cao danh tiếng của công hội lên rất nhiều. Biết đâu lúc đó, công hội của họ sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn. Đúng lúc này, một người hầu tay nâng khay ngọc đi tới, trên khay là một chiếc trường bào màu đen. Frank nhận lấy khay ngọc từ tay người hầu, đây là trang phục đặc chế của luyện đan sư tam phẩm. Frank nhìn về phía Tiêu Chương, giới thiệu chiếc trường bào màu đen trên khay, ngươi cũng đừng xem thường chiếc trường bào này, chất liệu của nó trước khi chế tác đã được ngâm trong dược dịch. Mùi hương dược liệu thoang thoảng từ chiếc áo này có thể giúp tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn, hơn nữa còn có thể kích thích da thịt, khiến ngươi trở nên nhạy bén hơn, sẽ phát huy tác dụng không nhỏ khi luyện đan. Tiêu Chương nhìn chiếc trường bào màu đen trên khay, cũng khẽ gật đầu. Hắn sớm đã biết chiếc áo bào luyện đan sư này không phải là vật tầm thường. Mà Frank thấy vẻ mặt phẳng lặng như giếng cổ của Tiêu Chương, cũng không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác. Không thể không nói, tâm thái của tên nhóc này thật sự vững vàng, dường như không có thứ gì có thể khiến hắn kinh ngạc. Frank dừng một chút, lại tiếp tục giới thiệu, hơn nữa, chiếc trường bào này còn được luyện đan sư công hội chúng ta gia công đặc biệt, lực phòng ngự cực mạnh, ngay cả áo giáp bình thường cũng không thể sánh bằng. Tiêu Chương khẽ gật đầu, cầm lấy chiếc trường bào màu đen trên khay, rồi đặt trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Một cảm giác mát lạnh truyền đến từ đầu ngón tay, vô cùng thoải mái, hơn nữa Tiêu Chương còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ trên áo, mùi hương này dường như còn khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn một chút. Trên ngực áo có một huy chương, trên đó là biểu tượng một chiếc dược đỉnh, với ba đường vân màu bạc khắc bên trên. Đây chính là huy hiệu của luyện đan sư tam phẩm Tiêu Chương. Cũng không tệ lắm. Đối với chiếc áo bào khiến vô số người ngưỡng mộ này, đánh giá của Tiêu Chương chỉ có ba chữ ngắn gọn. Frank trong lòng lại cười khổ một tiếng, rồi nói với Tiêu Chương, ngươi mau mặc vào thử xem. Tiêu Chương khẽ gật đầu, rồi mặc chiếc trường bào màu đen vào. Mặc dù trong lòng đã biết chiếc áo bào này phi thường, nhưng đến khi thật sự mặc vào, hắn mới cảm nhận được công dụng kỳ diệu của nó. Tuy nhiên, vẻ mặt Tiêu Chương vẫn vững như núi, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Frank đăm đăm nhìn Tiêu Chương, chờ đợi đánh giá sau khi hắn mặc thử. Tiêu Chương nhìn Frank, cuối cùng lại nói ra ba chữ, rất tốt. Frank thấy cạn lời, liền ngừng giới thiệu về chiếc áo bào luyện đan sư, dời ánh mắt đi. Bây giờ ngươi có thời gian không? Ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một chút. Frank nhìn Tiêu Chương, nhẹ cười nói. Mà Tiêu Chương lại thẳng thừng từ chối, không có thời gian. Tiêu Chương ném cho Frank một ánh mắt chán ghét. Tiểu Y Tiên vẫn đang đợi hắn trong phòng nghỉ, bây giờ hắn không đi tìm nàng mà lại đi theo hai lão già các người sao? Trừ phi Tiêu Chương bị bệnh. Bị từ chối một cách dứt khoát như vậy, mặt Frank có chút khó coi. Đặc biệt là khi thấy lão già bên cạnh đang cười trộm, ông càng cảm thấy mất mặt. Dù gì ông cũng là hội trưởng của luyện đan sư công hội này. Không thể cho ông chút mặt mũi nào sao? Khụ khụ, Frank ho nhẹ một tiếng. Muốn trở thành một luyện đan sư tam phẩm thực thụ, vẫn còn cần một vài thủ tục, nếu ngươi không có thời gian thì cứ đi đi. À, Tiêu Chương bình tĩnh đáp lại một tiếng, rồi quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi tưởng ta ngốc chắc, áo bào luyện đan sư cũng đã phát cho ta rồi, còn thủ tục cái nổi gì? Thấy Tiêu Chương không chút do dự rời đi, Frank trong lòng có một thôi thúc muốn chửi thề. Mẹ kiếp, Ngươi không thể cho ta một cái thang để xuống sao? Ta là hội trưởng của luyện đan sư công hội này đấy. Hơn nữa, nể tình ta tuổi đã cao, cũng nên nhường ta một chút, cho ta một cái thang để xuống chứ. Thấy Tiêu Chương sắp đi xa, Phơ Răng cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiêu Chương dừng bước, nghi hoặc nhìn Phơ Răng, sao vậy? Hội trưởng, ngài còn có chuyện gì sao? Chúng ta tìm ngươi có việc, ngươi nhất định phải đến, nếu không đến, tự gánh hậu quả. Nói xong, Phơ Răng phất tay áo, hừ lạnh một tiếng, rồi đi về một hướng. Lão già này đang bực đây, không vui đâu, nếu ngươi không đến, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiêu Chương ngẩn ra, ngơ ngác đứng tại chỗ. Lão già này lại lên cơn gì vậy? Hắn có chiêu chọc gì ông ta đâu? Ô Tô nháy mắt với Tiêu Chương trong lòng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Thôi vậy, cho lão già này một chút mặt mũi, qua xem thử xem. Nghĩ thầm, Tiêu Chương liền đi về phía Phờ Răng. Ô Tô thì quay sang hai cô gái Phi Linh và Tuyết Mị khoát tay, chúng ta có chuyện quan trọng cần bàn, các ngươi đi chỗ khác chơi trước đi. Nói xong, Ô Tô cũng cùng Tiêu Chương đi về hướng đó. Phi Linh nhìn Ô Tô rời đi, biểu môi, bất công, dựa vào cái gì mà cho hắn đến, lại bắt chúng ta đi chỗ khác chơi. Tuyết Mị liếc Phi Linh một cái, nếu ngươi cũng có thể giống hắn, vượt qua khảo hạch luyện đan sư tam phẩm, thì ngươi cũng có thể đi qua. Phi Linh hừ lạnh một tiếng, luyện đan sư tam phẩm thì có gì ghê gớm, sau này ta cũng có thể trở thành một luyện đan sư tam phẩm. Đến lúc đó e là ngươi đã thành một bà lão rồi. Tuyết Mị ở bên cạnh bồi thêm một nhát. Phi Linh tức giận trừng mắt nhìn Tuyết Mị, ngươi không cà khịa ta là không chịu được có phải không? Phải. Tuyết Mị trả lời cực kỳ dứt khoát. Tiêu Chương theo sau Phơ Răng, đi tới văn phòng hội trưởng của ông. Phơ Răng ngồi trên ghế làm việc, thấy Tiêu Chương đến, giọng điệu có phần hòa hoãn hơn, hất cằm, ngồi đi. Tiêu Chương ngồi xuống đối diện Phơ Răng. Mà Ô Tô cũng tiện tay kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Phơ Răng. Phơ Răng cầm một tấm da dê trên tay lên, nhìn một chút, rồi hỏi Tiêu Chương, trên tư liệu đăng ký này nói, lão sư của ngươi tên là Hệ Thống. Tiêu Chương gật đầu, Hệ Thống là lão sư của mình, không sai. Ngồi bên cạnh, Ô Tô đột nhiên lên tiếng, theo thông tin chúng ta biết, trong Gia Mã Đế Quốc này dường như không có luyện đan sư nào tên là Hệ Thống cả. Tiêu Chương khẽ cười, lão sư của ta tương đối kín tiếng, không thích lộ diện, nên các vị chưa nghe nói qua cũng là chuyện bình thường. Phơ Răng và Ô Tô nghe xong, cũng nhẹ nhàng gật đầu, rồi không tiếp tục xoáy vào vấn đề này nữa. Phơ Răng lại liếc nhìn tấm da dê, tiếp tục hỏi, trên này nói, ngươi muốn khảo hạch luyện đan sư tứ phẩm. Tiêu Chương nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta đến đây vốn là muốn tiện thể thi luôn luyện đan sư tứ phẩm, ai ngờ lại có yêu cầu về tu vi, nên đành phải từ bỏ. Khóe miệng Phơ Răng và Ô Tô giật giật, cái gì gọi là tiện thể thi luôn luyện đan sư tứ phẩm? Ngươi tưởng luyện đan sư tứ phẩm là cỏ dại ven đường, đâu đâu cũng có chắc. Bọn họ khổ cực học luyện đan thuật bao lâu mới đạt tới cảnh giới luyện đan sư tứ phẩm mà thôi. Nói như vậy, nếu không có yêu cầu về tu vi, ngươi có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm. Phơ Răng thu lại tâm trí, nghiêm nghị hỏi. Tiêu Chương khoanh tay, nói, đó là đương nhiên, chỉ là đan dược tứ phẩm thôi mà, có gì khó. Khóe miệng Phơ Răng và Ô Tô lại co giật. Nghe đi, đây có phải là tiếng người không? Phơ Răng và Ô Tô cảm thấy, nói chuyện với Tiêu Chương, có chút mệt tâm. Hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, Phơ Răng lại lên tiếng, luyện chế đan dược tứ phẩm cần một lượng đấu khí khổng lồ để chống đỡ, với tu vi của ngươi, hẳn là không luyện chế được. Tiêu Chương không phủ nhận mà gật đầu, với tu vi của ta thì đúng là không được, nhưng mà ta có dị hỏa mà. Thực ra, tuy tu vi của Tiêu Chương thấp, nhưng đấu khí của hắn lại cực kỳ hùng hậu. Nếu thật sự so sánh, đấu sư của Tiêu Chương lúc này, gần như có thể sánh với một đấu linh ngũ tinh. Dị hỏa. Phơ Răng cười khẩy, ngọn lửa tím của ngươi, hình như không phải là dị hỏa. Vụt. Ý niệm vừa động, trên tay Tiêu Chương liền xuất hiện ngọn lửa tím. Các ngài nói cái này sao? Tiêu Chương nhìn về phía Phờ Răng hỏi. Phờ Răng khẽ cười, tuy ngọn lửa tím này của ngươi khá kỳ lạ, uy lực cũng không tồi, nhưng so với dị hỏa thì vẫn còn kém xa. Tiêu Chương gật đầu, ngài nói không sai, ngọn lửa tím này đúng là kém xa dị hỏa. Nhưng mà, ta có nói đây là dị hỏa của ta đâu. Ngươi có ý gì? Phờ Răng nhìn Tiêu Chương với ánh mắt kỳ quặc. Trong lòng ông, đột nhiên xuất hiện một dự cảm không lành. Ô Tô cũng nhìn về phía Tiêu Chương. Hắn vừa rồi rõ ràng nói có dị hỏa, nhưng lại thừa nhận ngọn lửa tím này không phải là dị hỏa, lẽ nào trong đầu Ô Tô lóe lên một ý nghĩ kinh khủng. Thấy hai người nhìn chằm chằm mình, Tiêu Chương cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, ta thật sự sở hữu dị hỏa. Vừa dứt lời, vụt một tiếng, một ngọn lửa đen trắng xen kẽ xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Chương. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa đen trắng này xuất hiện, một luồng sóng nhiệt kinh khủng lan tỏa ra. Cờ răng và ô tô mơ hồ có thể thấy, không gian xung quanh ngọn lửa đen trắng dường như cũng đang rung rẩy. Đó là vì không gian cũng không chịu nổi nhiệt độ kinh khủng của ngọn lửa ấy. Cờ răng và ô tô trợn mắt há mồm nhìn ngọn lửa đen trắng trong tay Tiêu Chương, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Cờ răng và ô tô trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm ngọn lửa đen trắng trong tay Tiêu Chương, ánh mắt cực kỳ kinh hãi. Ngay cả tấm da dê trong tay rơi xuống đất, cờ răng cũng không hề hay biết. Dị hỏa. Vì quá sốc trước ngọn lửa đen trắng trong tay Tiêu Chương, ô tô nói năng cũng trở nên lắp bắp. Đây thật sự là dị hỏa. Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, trong mắt ô tô liền lộ ra vẻ kích động. Thân là một luyện đan sư, dù chỉ được nhìn thấy dị hỏa một lần, cũng đã là một việc cực kỳ phấn khích. Mà Phơ Răng cũng rất nhanh tỉnh lại từ trong cơn chấn động, kích động nhìn dị hỏa trong tay Tiêu Chương, dị hỏa. Vậy mà thật sự là dị hỏa. Nhìn hai người với bộ dạng như chưa từng trải sự đời này, Tiêu Chương không khỏi liếc mắt, đúng là nhà quê. Tiêu Chương thu lại dị hỏa trong tay. Mà Phơ Răng và ô tô cũng nhanh chóng nhận ra sự thất thố của mình, bình tĩnh lại, sắp xếp lại tâm trạng. Phơ Răng khẽ cười nói, tiểu huynh đệ Tiêu Chương thật đúng là tuổi trẻ tài cao, ngay cả bảo vật như dị hỏa cũng thu phục được. Lúc này, cách xưng hô của Phơ Răng đối với Tiêu Chương đã thay đổi. Một luyện đan sư tam phẩm sở hữu dị hỏa, địa vị đã sớm vượt qua một luyện đan sư tứ phẩm như ông. Vì vậy, xưng hô với Tiêu Chương là tiểu huynh đệ cũng không có gì không ổn. Tiêu Chương đáp, may mắn thôi. Phơ Răng và ô tô nhìn nhau, cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm gì. Nếu chỉ dựa vào may mắn mà có thể thu phục được dị hỏa, thì dị hỏa này cũng quá rẻ mạt rồi. Im lặng một lúc, Phơ Răng hỏi, không biết tiểu huynh đệ Tiêu Chương có bằng lòng gia nhập luyện đan sư công hội của ta không, ta có thể để ngươi làm phó hội trưởng. Ô tô liếc nhìn Phơ Răng, sắc mặt có chút kỳ quặc. Ngươi ngầu vậy sao, vừa mở lời đã cho ngay chức phó hội trưởng. Ngươi trực tiếp cho hắn làm phó hội trưởng, đã hỏi qua cảm nhận của ta chưa? Phơ Răng lười để ý đến suy nghĩ của ô tô, lúc này ông đang căng thẳng nhìn chằm chằm Tiêu Chương. Nhưng Tiêu Chương lại khoát tay, nói, thiện ý của hội trưởng ta xin nhận, nhưng ta vốn chỉ đi ngang qua Hắc Nham Thành, rồi thuận tay vào khảo hạch đẳng cấp luyện đan sư mà thôi. Phơ Răng lộ vẻ thất vọng. 17 tuổi đã đạt đến luyện đan sư tam phẩm, với tiềm lực như vậy, e rằng thành tựu sau này còn cao hơn cả đan vương Cổ Hà. Nếu có thể gia nhập công hội của họ, sẽ cực kỳ nâng cao địa vị của công hội. Phơ Răng vẫn muốn níu kéo, ngươi có thể nhận một chức danh phó hội trưởng danh dự. Phó hội trưởng danh dự. Không sai, trên danh nghĩa ngươi là phó hội trưởng của luyện đan sư công hội chúng ta, hưởng thụ đãi ngộ của phó hội trưởng, nhưng không cần phải ở lại công hội, sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Tiêu Chương ngẫm lại, cảm thấy đề nghị này cũng không tồi. Có thể hưởng thụ đãi ngộ của phó hội trưởng, mà lại không cần phải ở lại công hội. Thế là, Tiêu Chương liền đồng ý, được thôi, nếu hội trưởng đã thịnh tình mời, vậy ta xin cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy Tiêu Chương đồng ý, trên mặt Phơ Răng lập tức nở một nụ cười. Mặc dù không thể để Tiêu Chương gia nhập hẳn vào công hội, nhưng có thể trở thành phó hội trưởng danh dự cũng là một điều tốt. Đối với việc Tiêu Chương trở thành phó hội trưởng của luyện đan sư công hội, ô tô trong lòng cũng rất vui. Nhưng vừa nghĩ đến việc một thằng nhóc mới 17 tuổi đã ngồi ngang hàng với mình, trong lòng lại thấy chua chát. À phải, lúc trước hội trưởng nói tìm ta có việc, rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Chương không muốn tiếp tục nói nhảm nữa, liền đi thẳng vào vấn đề. Răng liếc nhìn Tiêu Chương, khẽ cười nói, à, không có chuyện gì lớn, ta chỉ muốn hỏi, 2 năm sau ngươi có ở Đế Đô không? Đế Đô. Tiêu Chương ngẩn ra. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, rồi khẽ lắc đầu. Cái này ta cũng không nói chắc được. Tiếp theo ta có thể sẽ rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, cũng không biết khi nào mới quay về. Rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Phơ Răng và ô tô đồng thanh kinh hô. Nhìn vẻ kinh ngạc của hai người, Tiêu Chương có chút nghi ngờ hỏi, sao vậy? Có vấn đề gì à? Phơ Răng và ô tô đều nhíu chặt mày. Ngươi thật sự muốn rời khỏi Gia Mã Đế Quốc sao? Nếu không phải là việc bắt buộc, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên đi. Vì sao? Tiêu Chương nghi hoặc nhìn hai người. Một lúc sau, ô tô mới lên tiếng, ta nghĩ trước đây ngươi cũng đã nghe qua một số tin tức, bên ngoài Gia Mã Đế Quốc, độc sư hoành hành, hơn nữa luyện đan sư của họ cũng cấu kết với độc sư, nói tóm lại, phong tục ở đó không tốt, ngươi tốt nhất đừng đến đó. Tiêu Chương khẽ cười, hắn còn tưởng là chuyện gì to tát. Hai vị hội trưởng cứ yên tâm, ta qua đó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, phong tục bên đó không tốt, ta qua rồi sẽ tiện tay chỉnh đốn lại một chút. Chỉnh đốn. Phơ Răng và ô tô trừng mắt nhìn nhau, rồi không thể tin nổi mà nhìn Tiêu Chương. Lập tức, hai người liền cười khổ lắc đầu, đúng là kẻ không biết thì không sợ. Tiểu tử, thế lực của Súc Vân Đế Quốc còn mạnh hơn Gia Mã Đế Quốc chúng ta một chút, hơn nữa, ở Xuất Vân Đế Quốc còn có một thế lực tên là Độc Tông, thế lực của Độc Tông đó còn mạnh hơn cả Vân Lam Tông của chúng ta mấy phần, thậm chí nghe nói tông chủ của Độc Tông còn là một cường giả đấu tông. Cường giả đấu tông? Tiêu Chương cười khẩy, chỉ là một đấu tông nhỏ nhoi thôi mà, xem hai người bị dọa kìa. Đột nhiên, Tiêu Chương nhớ tới một câu nói đùa ở kiếp trước, cường giả đấu tông, thật đáng sợ. Đa tạ hảo ý của hai vị, nhưng vì một số lý do đặc biệt, ta vẫn phải đến Xuất Vân Đế Quốc. Tiêu Chương khẽ cười nói. Thấy Tiêu Chương vẫn kiên quyết, hai người cũng không nói thêm gì nữa. Phờ Răng im lặng một lúc, rồi mới nói với Tiêu Chương, nếu hai năm sau ngươi quay về đế đô, có thể đến xem đại hội luyện đan sư, lúc đó sẽ có rất nhiều tài năng trẻ tham gia, là một cơ hội giao lưu không tồi. Tiêu Chương trong lòng sớm đã lờ mờ đoán được mục đích của họ. Tuy nhiên, hắn lại thản nhiên lắc đầu, nói, đợi đến hai năm sau, luyện đan thuật của ta e là đã sớm vượt qua các ngươi, nếu tham gia đại hội luyện đan sư, chẳng phải là đi bắt nạt trẻ con sao? Nghe Tiêu Chương nói vậy, mặt của Phơ Răng và Ô Tô lập tức đen lại. Quá đáng! Nói chuyện kiểu gì vậy? Ngươi đang khoe khoang với chúng ta đấy à, mặc dù ngươi nói là sự thật, nhưng không thể nói uyển chuyển hơn một chút sao? Chúng ta không cần thể diện à? Thấy sắc mặt hai người trở nên khó coi, Tiêu Chương vội nói thêm, đến lúc đó xem sao đã, nếu ta quay về, ta sẽ tham gia. Nhưng mà nói đến đây, Tiêu Chương dừng lại một chút. Phờ Răng và Ô Tô vô cùng nghi hoặc nhìn Tiêu Chương, hỏi, nhưng mà sao? Ngươi mau nói đi. Khóe miệng Tiêu Chương lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng mà, ta có thể đề cử cho các người một ứng cử viên thích hợp. Ứng cử viên thích hợp? Phờ Răng và Ô Tô nhìn nhau, có chút không hiểu. Phờ Răng hỏi Tiêu Chương, ứng cử viên thích hợp mà ngươi nói, là ai? Tiêu Chương khẽ cười, nói, là đệ đệ của ta. Đệ đệ của ngươi? Phờ Răng nghi hoặc nhìn Tiêu Chương, vội hỏi, hắn bây giờ đang ở đâu? Tiêu Chương suy nghĩ một chút, đáp, đoán không lầm thì bây giờ nó đang khổ tu trong ma thú sơn mạch. Nghe Tiêu Chương nói vậy, mặt Phờ Răng và Ô Tô lại đen đi. Tình cảm là ngươi bây giờ cũng không biết nó đang ở đâu, ngươi đùa chúng ta chắc? Thấy sắc mặt hai người có chút không tốt, Tiêu Chương vội nói, các ngài cứ nghe ta nói hết đã. Đệ đệ ta tên là Tiêu Viêm, bây giờ nó đang rèn luyện trong ma thú sơn mạch, nhưng qua một thời gian nữa, nó sẽ ra ngoài, đến lúc đó nhất định sẽ đến luyện đan sư công hội này để khảo hạch đẳng cấp luyện đan sư. Nó là một luyện đan sư nhị phẩm đấy. Luyện đan sư nhị phẩm? Phờ Răng và Ô Tô cùng kinh hô. Tuy người đệ đệ tên Tiêu Viêm mà Tiêu Chương nói không thể sánh bằng hắn, nhưng ở độ tuổi này mà đã đạt tới luyện đan sư nhị phẩm, đã là vô cùng yêu nghiệt. Làm sao ngươi chắc chắn nó nhất định sẽ đến luyện đan sư công hội của ta? Phờ Răng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi Tiêu Chương. Tiêu Chương nhẹ cười nói, Hắc Nham thành cách ma thú sơn mạch khá gần, hơn nữa, lúc đó nó muốn đi đến sa mạc tháp qua nhỉ, mà Hắc Nham thành lại có ma thú phi hành, nên nó nhất định sẽ đến đây. Thân là một luyện đan sư, đến lúc đó nó chắc chắn sẽ đến luyện đan sư công hội này để khảo hạch đẳng cấp. Nghe xong phân tích của Tiêu Chương, Phờ Răng và Ô Tô cũng gật đầu, cảm thấy có lý. Tiêu Chương cười khẽ nhìn Phờ Răng và Ô Tô, đến lúc đó, các ngài có thuyết phục được nó tham gia đại hội luyện đan sư hay không, là tùy vào các ngài cả đấy. Phờ Răng khẽ cười, nói, nếu thật như lời ngươi nói, Tiêu Viêm đến chỗ ta, ta chắc chắn có cách để nó tham gia. Tiêu Chương cười cười, không nói thêm gì. Thôi, nếu không có chuyện gì nữa, ta đi trước đây. Nói xong, Tiêu Chương đứng dậy, rời khỏi văn phòng hội trưởng. Tiểu Y Tiên đã đợi hắn trong phòng nghỉ lâu như vậy rồi, đều tại hai lão già đáng ghét này làm lỡ thời gian của hắn. Tiêu Chương tìm được cô gái áo xanh Nhã Hàm lúc trước, khi Nhã Hàm thấy chiếc áo bào luyện đan sư trên người Tiêu Chương, cũng giật nảy mình. Trước đó nàng còn tưởng Tiêu Chương nói về luyện đan sư tứ phẩm chỉ là đùa, không ngờ hắn lại thật sự có bản lĩnh này. Dù nhìn từ áo bào, đẳng cấp luyện đan sư của Tiêu Chương chưa đến tứ phẩm, chỉ là tam phẩm, nhưng cũng đã đủ đáng sợ rồi. 17 tuổi đã là luyện đan sư tam phẩm, đơn giản là chưa từng nghe thấy. Đây không còn là thiên phú dị bẩm có thể hình dung nữa, đây quả thực là yêu nghiệt có đúng không? Sau một hồi kinh ngạc, Nhã Hàm lấy lại tinh thần, rồi dẫn Tiêu Chương đến phòng nghỉ. Tiêu Chương bước vào phòng nghỉ, Tiểu Y Tiên đang yên tĩnh ngồi đợi. Nhìn thấy Tiêu Chương bước vào, khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiểu Y Tiên lập tức nở nụ cười dịu dàng. Nàng nhanh chân bước đến bên cạnh Tiêu Chương, hỏi, thế nào rồi? Đã qua được kỳ thi luyện đan sư chưa? Tiêu Chương chỉ vào huy hiệu luyện đan sư trên ngực, nói, đương nhiên là qua rồi, nàng xem, đây không phải là huy hiệu đẳng cấp luyện đan sư sao? Tiểu Y Tiên nhìn vào huy hiệu, rồi ngạc nhiên nói, bây giờ chàng đã là một luyện đan sư tam phẩm. Tiêu Chương cười nhẹ gật đầu, đó là đương nhiên, luyện đan sư tam phẩm hàng thật giá thật. Tiểu Y Tiên trong lòng chấn động, mặc dù nàng không hiểu nhiều về luyện đan sư, nhưng cũng biết, 17 tuổi đã đạt tới luyện đan sư tam phẩm thì yêu nghiệt đến mức nào. Đi thôi. Chúng ta đi. Trời cũng không còn sớm, tìm một khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường. Tiêu Chương nói với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, chàng quyết định là được. Tiêu Chương nắm tay Tiểu Y Tiên rời khỏi luyện đan sư công hội. Người đi đường thấy chiếc áo bào luyện đan sư trên người Tiêu Chương, lập tức ném cho hắn những ánh mắt kính nể. Luyện đan sư vốn là một nghề nghiệp được người người kính trọng. Tuy nhiên, khi người đi đường thấy huy hiệu đẳng cấp luyện đan sư trên ngực Tiêu Chương, trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiếu niên trông chưa đến 20 tuổi này, lại là một luyện đan sư tam phẩm ư? Tiêu Chương thu hết ánh mắt của người đi đường vào trong mắt, lòng cũng vô cùng đắc ý, thân phận luyện đan sư này đúng là hữu dụng, nhìn ánh mắt của mọi người, trong lòng cũng thấy sảng khoái. Rất nhanh, Tiêu Chương đã tìm được một khách sạn gần đó và cùng Tiểu Y Tiên đi vào. Đến quầy, Tiêu Chương lên tiếng hỏi, lão bản, chỗ ông còn phòng trống không? Lão bản đang mãi làm gì đó, bị Tiêu Chương cắt ngang nên có chút không kiên nhẫn. Nhưng khi ông ta thấy chiếc áo bào luyện đan sư trên người Tiêu Chương, vẻ mặt không kiên nhẫn lập tức tan biến, thay vào đó là sự cung kính. Có, đương nhiên là có. Vậy mở cho ta một phòng đi. Tiêu Chương nói. Được rồi. Lão bản khách sạn vội vàng lấy ra hai tấm thẻ gỗ và chìa khóa, đưa cho Tiêu Chương, nói, trên thẻ gỗ là số phòng của hai vị, đây là chìa khóa của hai vị. Tiêu Chương ngẩn ra, nhận lấy thẻ gỗ và chìa khóa từ tay lão bản, rồi ném cho ông ta một ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Được, ta nhớ mặt ngươi rồi. Ta rõ ràng nói là một phòng, kết quả ngươi lại mở cho ta hai phòng. Với cái IQ này của ngươi mà khách sạn vẫn chưa sập tiệm sao? Tiêu Chương tìm phòng theo số, sau khi tạm biệt Tiểu Y Tiên, liền vào phòng của mình. Ngày thứ hai, lúc trả phòng, Tiêu Chương nhìn lão bản khách sạn chằm chằm. Lão bản bị ánh mắt của Tiêu Chương dọa cho tim sắp rớt ra ngoài. Thấy lão bản sắp không chịu nổi, Tiêu Chương mới thu lại ánh mắt, hừ, nhóc con, dọa chết ngươi chưa? Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên tìm được điểm dừng của ma thú phi hành, rồi đến quầy đăng ký. Vì Tiêu Chương là luyện đan sư, nên có thể cưỡi ma thú phi hành chuyên dụng. Cô gái đăng ký vừa nhìn thấy Tiêu Chương, lập tức kinh ngạc như thấy thiên thần, nhan sắc này là gì đây, đơn giản là quá đẹp trai. Khi thấy chiếc áo bào luyện đan sư trên người Tiêu Chương, cô càng thêm kinh ngạc, sao lại có người hoàn hảo đến vậy. Nhưng khi cô thấy Tiểu Y Tiên bên cạnh Tiêu Chương, lập tức cảm thấy mình bị một vạn điểm sát thương chí mạng. Tiểu Y Tiên quá đẹp, so với nàng, cô chỉ thấy tự ti mặc cảm. Dưới tiếng gọi của Tiêu Chương, cô gái đăng ký cuối cùng cũng hoàn hồn. Làm thủ tục xong liền dẫn Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên lên ma thú phi hành. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, bây giờ công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại sa mạc tháp qua nhĩ. Phần thưởng điểm danh, thiên phú đấu kỹ O1. Giá trị điểm danh 100. Đang ngồi trên ma thú phi hành, trong đầu Tiêu Chương đột nhiên vang lên giọng nói dễ thương của hệ thống. Kể từ khi cửa hàng hệ thống mở ra, mỗi lần điểm danh đều có thêm phần thưởng là giá trị điểm danh. Nếu lần này điểm danh thành công, Tiêu Chương sẽ có 200 điểm giá trị điểm danh. Tuy nhiên Tiêu Chương nhíu mày, số điểm này vẫn còn hơi ít. Trước đó hắn đã luyện ra một thanh kiếm, nhưng vẫn chưa có kiếm quyết tương ứng để sử dụng. Trong cửa hàng hệ thống có rất nhiều kiếm quyết, nhưng những quyển hoàng giai, huyền giai thì Tiêu Chương đã không còn để vào mắt, nên chỉ có thể chọn địa giai. Thế nhưng một quyển kiếm quyết địa giai cấp thấp đã cần tới 400 điểm giá trị điểm danh. Dù lần này điểm danh thành công, Tiêu Chương vẫn còn thiếu 200 điểm. Giá trị điểm danh vẫn chưa đủ a, Tiêu Chương khẽ thở dài. Hơn nữa, với tu vi đại đấu sư hiện tại của ta, vũ khí nhị phẩm này đã không phát huy được nhiều tác dụng, phải nghĩ cách luyện chế lại một món khác. Tiêu Chương thầm nghĩ. Rất nhanh, Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên đã đến một thành thị gần sa mạc tháp qua nhĩ. Tiêu Chương lập tức mua một tấm bản đồ sa mạc trong một cửa hàng rồi cùng Tiểu Y Tiên tiến vào sa mạc. Tiêu Chương không đi đến cửa hàng của Băng Hoàng. Mảnh tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa hắn đã đưa cho Tiêu Viêm. Còn về việc để Băng Hoàng làm vệ sĩ, Tiêu Chương cũng không nghĩ tới. Thứ nhất, Tiêu Chương không luyện chế được phá ách đan lục phẩm để giúp Băng Hoàng phá vỡ phong ấn. Thứ hai, Băng Hoàng cũng chỉ là một đấu hoàng mà thôi, hắn chẳng thèm, hắn đã có sói con, một cường giả cấp bậc đấu tôn. Cho nên, cơ duyên ở cửa hàng của Băng Hoàng vẫn là để lại cho Tiêu Viêm đi. Tới sa mạc tháp qua nhĩ, một luồng sóng nhiệt kinh khủng, hòa cùng tiếng gió cát gào thét liền ập vào mặt Tiêu Chương. Vì bản thân Tiêu Chương là người thuộc tính hỏa, nên đối với luồng sóng nhiệt ập đến, hắn cũng không có cảm giác gì lớn. Mặc dù bây giờ đấu khí thuộc tính hỏa trong cơ thể hắn đã biến thành hồng mông hỗn độn khí, nhưng vẫn giữ lại đặc điểm của đấu khí thuộc tính hỏa. Còn Tiểu Y Tiên thì có chút vất vả hơn, dù sao nàng cũng không phải thuộc tính hỏa, hơn nữa tu vi lại không cao. Mặc dù nàng đã có được thất thải độc kinh và đã tu tập một thời gian, tốc độ tăng tu vi cũng không chậm. Nhưng dù sao thời gian quá ngắn, nên bây giờ nàng cũng chỉ mới có tu vi lục tinh đấu giả. Thấy trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên lấm tấm mồ hôi, Tiêu Chương vội vàng thúc giục thuộc tính thủy trong Hồng Mông Hỗn Độn khí, tạo thành một lớp màng bảo vệ trên bề mặt cơ thể Tiểu Y Tiên, vừa duy trì lượng nước trong cơ thể nàng, vừa giúp nàng hạ nhiệt. Đã khá hơn chưa? Tiêu Chương dịu dàng hỏi. Tiểu Y Tiên ném cho Tiêu Chương một nụ cười yên tâm, tốt hơn nhiều rồi, ta không sao. Tiêu Chương nhẹ nhàng gật đầu, thu lại ánh mắt, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, điểm danh. Đinh. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, phần thưởng, Thiên Phú Đấu Kỹ ô 1. Giá trị điểm danh 100. Lại gần hơn một bước đến với đấu kỹ địa giai rồi. Tiêu Chương trong lòng có chút vui mừng. Đồng thời, hắn cũng kiểm tra lại giao diện thuộc tính, phát hiện lúc này Thiên Phú Đấu Kỹ trên giao diện đã tăng lên 12 điểm. Tiêu Chương nhớ rằng, hệ thống từng nói với hắn, Thiên Phú Đấu Kỹ của Tiêu Viêm cũng chỉ có 15 điểm mà thôi, xem ra nhân vật chính trong nguyên tác cũng không lợi hại đến thế. Rất nhanh, Thiên Phú Đấu Kỹ của hắn sẽ có thể đuổi kịp Tiêu Viêm. Tiêu Chương thu lại tâm trí, cùng Tiểu Y Tiên đi trong sa mạc, đột nhiên, trong đầu hắn lại vang lên tiếng của hệ thống, đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, bây giờ công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại Thạch Mạc Thành. Phần thưởng điểm danh, mở khóa Hồng Mông Hỗn Độn Thể 10%. Giá trị điểm danh 100. Tiêu Chương ngẩn ra. Manh manh, sao lần này hệ thống lại siêng năng giao nhiệm vụ thế? Tiêu Chương nghi hoặc hỏi trong đầu. Trước đây hệ thống điểm danh im lặng một thời gian dài không có động tĩnh, kết quả đột nhiên lại liên tục công bố hai nhiệm vụ. Điều này có chút khác thường. Hệ thống giải thích, trước đó túc chủ đã thoát ly khỏi kịch bản gốc của đấu phá thương khung, nên hệ thống vẫn chưa công bố nhiệm vụ. Tiêu Chương trong lòng cũng bừng tỉnh, trước đó cứ ru rú trong sơn cốc cùng Tiểu Y Tiên, có nhiệm vụ mới là lạ. Nhưng khi Tiêu Chương nhìn rõ phần thưởng điểm danh, lại ngẩn ra. Vì lần này phần thưởng điểm danh lại là mở khóa Hồng Mông Hỗn Độn Thể 10%. Kể từ khi nhận được Hồng Mông Hỗn Độn Thể này ở Ô Thản Thành, vẫn không có động tĩnh gì. Không ngờ bây giờ lại có thể mở khóa 10%. Không biết Hồng Mông Hỗn Độn Thể này mở khóa 10% sẽ lợi hại đến mức nào. Tiêu Chương trong lòng có chút mong đợi. Trước đây phần giới thiệu về Hồng Mông Hỗn Độn Thể này rất bá đạo, hơn nữa, hệ thống còn nói nó có thể một đấm chết đấu đế. Uy lực như vậy, có thể tưởng tượng sẽ kinh khủng đến mức nào. Tiêu Chương thu lại tâm trí, liếc nhìn bản đồ trong tay, hướng về phía Thạch Mạc Thành. Hai người anh trai của Tiêu Chương đã sáng lập thế lực Mạc Thiết Hình như cũng đang ở trong Thạch Mạc Thành. Tiêu Chương muốn đến thăm hai người anh của mình. Trước đó ở thành thị, Tiêu Chương cũng đã mua một cây dù và đủ nước uống. Dọc đường, Tiêu Chương phát huy triệt để tố chất của một người đàn ông ấm áp, che dù cho Tiểu Y Tiên, che đi ánh nắng gay gắt trên trời. Sau nửa ngày đường, Tiêu Chương cuối cùng cũng đã đến được Thạch Mạc Thành. Đứng ở cổng thành, quan sát Thạch Mạc Thành một lượt, Tiêu Chương liền thầm nói trong lòng, điểm danh. Đinh. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, phần thưởng, mở khóa Hồng Mông Hỗn Độn Thể 10%, giá trị điểm danh 100. Theo tiếng nói của hệ thống, Tiêu Chương cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể. Hắn cảm thấy bây giờ toàn thân mình đều tràn đầy sức mạnh. Cảm nhận một chút sức mạnh của cơ thể, Tiêu Chương cùng Tiểu Y Tiên đi vào trong Thạch Mạc Thành. Tùy tiện hỏi thăm một chút, Tiêu Chương liền biết được vị trí của lính đánh thuê đoàn Mạc Thiết. Dù sao, lính đánh thuê đoàn Mạc Thiết này, trong toàn bộ Thạch Mạc Thành, thực lực cũng có thể xếp vào top 3, danh tiếng không hề nhỏ. Rất nhanh, Tiêu Chương đã tìm được vị trí của lính đánh thuê đoàn Mạc Thiết. Trước mặt Tiêu Chương là một tòa viện lạc vô cùng khổng lồ. Viện lạc này gần như có thể sánh với Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Mà ở cổng viện, có một lá cờ lớn dựng thẳng, trên đó viết, lính đánh thuê đoàn Mạc Thiết. Tiêu Chương liếc nhìn viện lạc trước mặt, rồi chuẩn bị đi vào. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Chương chuẩn bị bước tới, hai gã đại hán ở cổng lại giơ tay ngăn hai người lại. Dừng lại, đây là lính đánh thuê đoàn Mạc Thiết, người không phận sự miễn vào. Một trong hai gã đại hán nghiêm nghị nói. Dừng lại, đây là lính đánh thuê đoàn Mạc Thiết, người không phận sự miễn vào. Một trong hai gã đại hán nghiêm nghị nói. Tiêu Chương liếc nhìn hai vị đại hán trước mặt, trên người họ tỏa ra một luồng khí tức hung sát và tanh máu nồng nặc. Đây là khí tức mà chỉ những lính đánh thuê quanh năm chém giết trong chiến trận mới có được. Đối với khí tức tỏa ra từ hai gã đại hán này, người bình thường có lẽ sẽ sợ. Nhưng Tiêu Chương lại không hề sợ hãi chút nào. Chẳng phải chỉ là hung sát khí thôi sao, làm như ai không có vậy. Tiêu Chương đã gặp không biết bao nhiêu kẻ còn hung tợn hơn hai gã đại hán này. Tuy nhiên, Tiêu Chương cũng không có ý định xông vào, dù sao đây cũng là thế lực do hai người anh trai của mình sáng lập. Tiêu Chương nói, phiền hai vị vào thông báo với hai vị đoàn trưởng một tiếng, cứ nói là Tiêu Chương đến bái phỏng. Hai gã đại hán nghe vậy, liếc nhìn Tiêu Chương một lượt, một trong hai người lên tiếng, ngươi ở đây đợi một chút, ta đi thông báo với hai vị đoàn trưởng. Nói xong, Gã đại hán đó vội vàng chạy vào trong. Gã đại hán còn lại thì cảnh giác nhìn Tiêu Chương. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiểu Y Tiên, mắt liền nhìn thẳng, hoàn toàn đắm chìm trong vẻ đẹp của nàng. Ở trong sa mạc này, lính đánh thuê nữ vốn đã ít, huống chi là một cô nương da trắng nõn nà, xinh đẹp như nước như Tiểu Y Tiên. Khụ khụ. Tiêu Chương ho nhẹ một tiếng, kéo tâm trí của gã đại hán kia trở về. Đây là bạn gái của ta, ngươi đừng có suy nghĩ lung tung. Bị Tiêu Chương cắt ngang, gã đại hán trong lòng có chút khó chịu. Vừa rồi, trong ảo tưởng của hắn, hắn và Tiểu Y Tiên đã tiến đến bước cuối cùng, kết quả lại bị Tiêu Chương cắt ngang như vậy. Đợi ở bên ngoài một lúc, một loạt tiếng bước chân dồn dập từ trong sân truyền ra. Gã đại hán vội vàng nhìn sang, kết quả là thấy Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vội vã chạy ra. Gã đại hán có chút ngơ ngác, hắn chưa bao giờ thấy hai vị đoàn trưởng có vẻ mặt lo lắng như vậy. Rất nhanh, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đã ra đến ngoài cửa. Đại ca, nhị ca. Tiêu Chương cười nhẹ gọi một tiếng. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nghe tiếng gọi, liền nhìn về phía Tiêu Chương. Khi nhìn rõ khuôn mặt của hắn, cả hai cũng sững sờ tại chỗ. Vừa rồi là thiếu niên cực kỳ anh tuấn trước mặt này đang gọi họ sao? Tiểu Tiểu Chương. Tiêu Đỉnh thăm dò gọi một tiếng. Nghe Tiêu Đỉnh gọi mình như vậy, khóe miệng Tiêu Chương co giật một cái, hắn gọi Tiêu Viêm bằng cái tên này thì thấy rất vui, nhưng bây giờ người khác dùng cái tên này gọi hắn, lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tiểu Y Ti nghe cách xưng hô của Tiêu Đỉnh, cũng che miệng cười khúc khích. Tiêu Chương cũng không tính toán cách xưng hô của Tiêu Đỉnh, cười nhẹ nhìn hai người, đại ca, nhị ca, hai người sao vậy? Không nhận ra đệ à, chết tiệt, ngươi thật sự là Tiểu Chương. Tiêu Đỉnh không nhịn được mà văn tục. Ngươi từ khi nào mà trở nên đẹp trai như vậy? Đẹp trai đến mức ta cũng không nhận ra ngươi. Tiêu Chương ngượng ngùng gãi đầu, được người khác khen trước mặt thế này, cũng hơi ngại. Khiêm tốn chút đi, chỉ là đẹp trai bình thường thôi mà. Tiêu Chương nhẹ nhàng khoát tay, khiêm tốn nói. Đến đây, ta giới thiệu cho hai người một chút. Nói rồi, Tiêu Chương chỉ tay về phía Tiểu Y Tiên. Vị này là Tiểu Y Tiên, là một người bạn ta gặp trên đường. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn về phía Tiểu Y Tiên, lập tức hai mắt sáng lên, cô nương thật xinh đẹp. Đây là hai người anh của ta, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ. Tiêu Chương lại đưa tay lần lượt chỉ vào Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Chào hai vị ca ca. Tiểu Y Tiên tự nhiên chào hỏi. Chào ngươi, chào ngươi. Ánh mắt Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ lại dừng trên người Tiểu Y Tiên một lúc, sau đó mới hoàn hồn. Lập tức, Tiêu Đỉnh kéo Tiêu Chương qua một bên, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Chương, ngươi thành thật khai báo, ngươi và cô nương kia quan hệ thế nào? Tiêu Lệ cũng nhìn về phía Tiêu Chương, trên mặt cả hai đều lộ ra một nụ cười gian. Tiêu Chương không nhịn được mà liếc mắt một cái, giải thích, ta và Tiểu Y Tiên chỉ là bạn bè bình thường, hai người đừng có nghĩ bậy. Hả? Bạn bè bình thường? Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ mặt đầy vẻ không tin. Nếu chỉ là bạn bè bình thường, nàng ấy sẽ chịu đội nắng gắt, đi cùng ngươi đến tận sa mạc này sao? Đại ca, nhị ca. Chúng ta vào trong rồi nói được không? Tiêu Chương có chút mệt mỏi nói. Bên ngoài nắng như vậy, hai người nỡ lòng nào để người ta con gái nhà người ta cứ đứng ở ngoài sao? Ồ, nhanh vậy đã đau lòng rồi à? Tiêu Đỉnh trêu chọc một câu với vẻ mặt gian xảo. Câu nói này lại khiến Tiêu Chương liếc mắt một cái. Đùa thì đùa, Tiêu Đỉnh rất nhanh liền mời Tiểu Y Tiên vào trong sân, đồng thời còn ra lệnh cho một lính đánh thuê bên cạnh. Hôm nay tam đệ của ta đến, thông báo xuống, toàn bộ lính đánh thuê đoàn mở tiệc, tối nay chúng ta không say không về. Người lính đánh thuê kia nghe vậy vội vàng đi chuẩn bị, còn Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ thì dẫn Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên vào đại sảnh, bắt đầu trò chuyện. Đương nhiên, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vẫn không tránh khỏi việc trêu chọc Tiêu Chương vài câu, khiến hắn có chút xấu hổ, Tiểu Y Tiên cũng mặt đỏ tới mang tai. Tối hôm đó, lính đánh thuê đoàn Mạc Thiết tổ chức một bữa tiệc linh đình, gần như toàn bộ mọi người trong đoàn đều biết, tam đệ của hai vị đoàn trưởng, một thiếu niên tên là Tiêu Chương đã đến. Tiêu Chương đi xa bấy lâu, cuối cùng lại gặp được người thân, trong lòng cũng vui mừng, liền uống một chút rượu, cuối cùng say khướt được Tiểu Y Tiên dìu vào phòng khách mà Tiêu Đỉnh đã cho người chuẩn bị sẵn. Ở đây phải nói thêm, vừa rồi nói Tiêu Chương uống một chút rượu, thực ra chỉ có một ly mà thôi, một ly rượu vào bụng, Tiêu Chương đã thành ra thế này. Dù sao Tiêu Chương kiếp trước là học sinh trung học, cũng chưa từng uống rượu, mà chuyển kiếp đến đây, cũng không mấy khi uống. Ai ngờ rượu ở đấu khí đại lục lại mạnh đến vậy, hắn một ly cũng không chịu nổi. Ngược lại là Tiểu Y Tiên, uống ba chén vẫn sắc mặt như thường. Ngày hôm sau, Tiêu Chương đầu óc có chút mê mang mở mắt ra, rồi ngồi dậy, lắc lắc đầu. Ngươi tỉnh rồi. Cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Một bóng hình xinh đẹp chiếu vào mắt Tiêu Chương, bóng hình xinh đẹp đó, chính là Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên tay bưng một chậu gỗ chứa nước ấm đi tới, đặt chậu gỗ lên bàn, nàng cười nhẹ nhìn Tiêu Chương, ta ta nói tửu lượng của chàng cũng quá kém đi, mới uống một chén đã gục, ngay cả một tiểu nữ tử như ta cũng không bằng. Tiêu Chương lúng túng cười gượng hai tiếng, chẳng phải là trước đây ta chưa từng say sao? Nói rồi, Tiêu Chương xuống giường, tiện tay cầm khăn mặt rửa mặt. Đại ca và nhị ca của ta đâu rồi? Tiêu Chương hỏi. Tiểu Y Tiên đáp lại, họ đang bận xử lý công việc trong đoàn, nếu chàng có chuyện tìm họ, cứ trực tiếp đến phòng nghị sự là được. Nếu chàng có chuyện tìm họ, cứ trực tiếp đến phòng nghị sự là được. Tiểu Y Tiên cười nói. Tiêu Chương khoát tay, đáp, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi, không có gì. Nếu trong đoàn còn có việc phải xử lý, ta không nên đi làm phiền họ. Vừa hay, hôm qua đến giờ vẫn chưa có cơ hội đi dạo lính đánh thuê đoàn này, nếu họ có việc, hay là chúng ta đi dạo một vòng xem sao. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, lập tức, Tiêu Chương liền cùng nàng đi ra khỏi phòng. Lính đánh thuê đoàn Mạc Thiết quả thực rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Tiêu Chương dù sao cũng không có việc gì, liền cùng Tiểu Y Tiên đi dạo trong đoàn. Ngay lúc Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên đang đi dạo trên đường, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao, Tiêu Chương nhìn về phía đó, nhíu mày. Ở đó xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Y Tiên cũng có vẻ mặt nghi hoặc. Tiêu Chương không nói gì, dẫn Tiểu Y Tiên đi tới, những người lính đánh thuê ở đó thấy Tiêu Chương đến, vội vàng tránh ra một lối đi. Qua bữa tiệc tối qua, tất cả bọn họ đều đã biết thân phận của Tiêu Chương, vị này chính là em trai ruột của hai vị đoàn trưởng, tuyệt đối không thể đắc tội. Vì có người tránh ra một lối, nên Tiêu Chương cũng đã nhìn rõ nguồn cơn của sự xôn xao. Chỉ thấy ở trung tâm vòng vây, có một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi đang nằm trên mặt đất, tóc tai rối bời, trên người đầy bụi bẩn. Thấy cảnh này, Tiêu Chương cau mày, một đám người lại vây quanh bắt nạt một cô bé, thật quá đáng. Tiểu Y Tiên nhìn thấy cô bé ở giữa, trong mắt lập tức lộ ra vẻ đồng cảm, vội vàng chạy tới, đỡ cô bé dậy. Mà Tiêu Chương cũng vội vàng đi tới, nhìn bộ dạng đầy bụi đất của cô bé, giọng điệu băng lãnh nghiêm nghị hỏi, ở đây xảy ra chuyện gì? Các ngươi đông người như vậy, lại vây quanh đây bắt nạt một cô bé. Các ngươi còn có mặt mũi sao? Đây là chuyện mà các ngươi, với tư cách là lính đánh thuê, nên làm ư? Một người lính đánh thuê trong lòng có chút không phục lời của Tiêu Chương, vội nói, Tiêu Chương thiếu gia, ngài không biết thân phận của con tạp chủng này đâu, nó là nghiệt chủng do xà nhân và con người giao hợp sinh ra, là kẻ không may mắn, nếu tiếp tục ở lại trong đoàn, nhất định sẽ mang đến tai họa. Tiêu Chương nhíu mày, nghiệt chủng do xà nhân và con người sinh ra. Lẽ nào Tiêu Chương nhìn về phía thiếu nữ kia, lẽ nào cô bé này chính là Thanh Lân? Nhưng rất nhanh, Tiêu Chương thu lại ánh mắt, trong ánh mắt mang theo một tia lửa giận quét qua những người này, hừ, tai họa. Ta thấy chính vì có đám người các ngươi ở đây mới là tai họa cho lính đánh thuê đoàn thì có, chỉ vì một vài lời đồn nhảm nhí mà giày vào một cô bé như vậy. Các ngươi, có tư cách gì làm lính đánh thuê? Các ngươi, còn có tư cách làm người không? Các ngươi đối xử với một cô bé như vậy, thật quá đáng. Tiểu Y Tiên ôm Thanh Lân vào lòng, cũng có chút tức giận nói. Đối với lời nói của Tiêu Chương, họ rất muốn phản bác, nhưng vừa nghĩ đến thân phận của hắn, chỉ có thể nuốt lời vào trong, rồi bỏ đi. Cứ chờ xem, con tạp chủng đó, nhất định sẽ mang tai họa đến cho lính đánh thuê đoàn. Người lính đánh thuê lúc nãy nói chuyện vẫn còn có chút phẫn uất nói một câu, rồi mới rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của người lính đánh thuê đó, trong con ngươi của Tiêu Chương thoáng qua một tia lạnh lẽo, nếu người này không phải là lính đánh thuê trong đoàn của anh hắn, thì bây giờ hắn đã là một cái xác. Em không sao chứ? Tiêu Chương đi tới bên cạnh cô bé, giọng nói dịu dàng hỏi. Cô bé khẽ lắc đầu, giọng nói cực kỳ nhỏ, không sao ạ, trong lòng cô bé, vẫn còn rất sợ hãi. Em tên là gì? Tiêu Chương lại hỏi. Thanh Thanh Lân. Giọng nói của Thanh Lân có chút rụt rè, có lẽ là do thời gian dài sống trong ánh mắt kỳ thị của người khác. Quả nhiên, giống như hắn đoán, Tiêu Chương quan sát cô bé trước mặt, cô bé này chính là Thanh Lân. Thanh Lân đúng không? Yên tâm đi, những người kia đã bị ta đuổi đi rồi, hay là sau này em cứ đi theo bên cạnh ta, có ta ở đây, không ai dám bắt nạt em đâu. Tiêu Chương nói với giọng điệu dịu dàng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ôn hòa, trông cực kỳ thân thiện. Nói rồi, Tiêu Chương còn đưa tay ra định sờ đầu Thanh Lân, cô bé có chút rụt rè muốn né tránh, nhưng khi thấy nụ cười dịu dàng trên mặt Tiêu Chương, không biết vì sao, động tác muốn né tránh lại đột nhiên dừng lại. Bàn tay rộng lớn của Tiêu Chương đặt trên đầu Thanh Lân, lòng cô bé khẽ rung động, một cảm giác ấm áp chưa từng có đột nhiên lan tỏa từ trong tim, đây là cảm giác ấm áp chưa bao giờ có. Thanh Lân đôi mắt ngấn nước nhìn Tiêu Chương, nhẹ giọng hỏi, đại ca ca, anh không sợ em sao? Rờ. Tiêu Chương lại cười nhẹ xoa đầu Thanh Lân đáng yêu như vậy, tại sao ta phải sợ em chứ? Thanh Lân khẽ giật mình, đây là lần đầu tiên có người không sợ nàng, còn nói nàng đáng yêu. Em là hậu duệ của xà nhân và con người, là kẻ không may mắn, người ở cùng em đều sẽ gặp xui xẻo, gặp tai họa. Thanh Lân cúi đầu nói, Đến cuối câu, giọng nói đã dần nhỏ đi. Đừng nghe họ nói bậy, Thanh Lân đáng yêu như vậy, sao có thể là người không may mắn được. Bọn họ đều là nói vớ vẩn, gặp được Thanh Lân, ta cảm thấy vô cùng may mắn. Tiêu Chương khẽ cười nói. Thanh Lân ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, ngơ ngác nhìn Tiêu Chương, đại ca ca. Cuộc đời trước đây của nàng là một vùng tăm tối, nàng khổ sở giãy giụa trong bóng đêm, muốn tìm một tia sáng, khao khát tìm một chút ấm áp, nhưng cuối cùng phát hiện, bóng tối là vô tận, căn bản không có ánh sáng và ấm áp nào cả. Nhưng bây giờ, nàng dường như đã tìm thấy ánh sáng và ấm áp trong bóng tối, Tiêu Chương chính là ánh sáng duy nhất trong thế giới của nàng. Tiểu Y Tiên thấy sắc mặt Thanh Lân đã khá hơn, cũng dịu dàng nói, đúng vậy, Thanh Lân, gặp được em, chị không thấy là tai họa, ngược lại còn cảm thấy là một sự may mắn, những người kia là họ không biết nhìn hàng thôi. Đại tỷ tỷ Thanh Lân nhìn về phía Tiểu Y Tiên, nước mắt trong mắt đã ngày càng nhiều, cuối cùng nhỏ giọng khóc nức nở. Tiểu Y Tiên đau lòng ôm Thanh Lân vào lòng, khó có thể tưởng tượng được, cô bé này trước đây đã phải chịu đựng những đối xử như thế nào, bọn họ thật quá đáng, một cô bé nhỏ như vậy mà họ cũng nỡ ra tay. Tiểu Y Tiên cứ thế lặng lẽ ôm Thanh Lân, không hề ngắt lời nàng, trong lòng cô bé đã tích tụ không biết bao nhiêu nỗi khổ, lúc này được giải tỏa ra, đối với Thanh Lân mà nói, cũng là một sự giải thoát. Hơn 10 phút sau, Thanh Lân cuối cùng cũng ngừng thúc thích. Thanh Lân, vừa rồi em gọi ta là đại ca ca, hay là em là muội muội của ta được không? Ta vẫn luôn muốn có một người em gái. Tiêu Chương nhìn Thanh Lân hỏi. Thanh Lân, ta nghe muội gọi ta là đại ca ca. Hay là muội muội của ta nhé. Vừa hay ta cũng muốn có một người em gái. Tiêu Chương mỉm cười ấm áp, dịu dàng đưa tay lau đi vệt nước mắt trên khóe mi Thanh Lân rồi khẽ hỏi. Thanh Lân ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn Tiêu Chương, ngơ ngác hỏi lại. Muội muội à, nàng vốn không biết cha mình là ai, còn mẹ nàng cũng vì thân phận hậu duệ xà nhân mà ruồng bỏ nàng. Nếu không nhờ may mắn được hai vị đoàn trưởng thu nhận vào Mạc Thiết Dông binh đoàn này, có lẽ nàng đã chết đói từ lâu. Trong ký ức của nàng, khái niệm người thân chưa từng tồn tại. Nàng cũng chẳng dám mơ tưởng xa vời, chỉ mong có thể sống một cuộc đời bình lặng, không phải chịu đựng ánh mắt kỳ thị của người khác. Vậy mà bây giờ, Tiêu Chương chẳng những không sợ hãi, ghê tởm nàng, mà còn muốn nhận nàng làm em gái. Đây là chuyện mà ngay cả trong mơ nàng cũng chưa từng dám nghĩ tới. Không ngờ có một ngày, nàng lại có thể sở hữu thứ tình thân xa xỉ ấy. Thấy Thanh Lân ngây người tại chỗ, hồi lâu không phản ứng, Tiêu Chương ngỡ nàng không muốn, bèn cười gượng nói, nếu muội không muốn là muội muội của ta cũng không sao, chúng ta có thể làm bạn. Ta vẫn sẽ chăm sóc cho muội. Không có, muội đồng ý nghe Tiêu Chương nói vậy, Thanh Lân vội vàng hoàn hồn, có chút luống cuống xua tay giải thích. Nàng ngơ ngác nhìn Tiêu Chương một lúc rồi mỉm cười, khe khẽ cất tiếng gọi, ca ca. Có lẽ vì chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của tình thân nên khi thốt ra tiếng gọi vốn chỉ dành cho người nhà này, giọng nàng có vẻ ngượng ngùng và khó khăn. Muội muội ngoan. Nghe Thanh Lân gọi, gương mặt Tiêu Chương lập tức rạng rỡ nụ cười vui sướng. Không ngờ hắn cũng có ngày được làm anh. Thật ra trong lòng Tiêu Chương vẫn luôn ao ước có một cô em gái. Em gái vừa đáng yêu lại tri kỷ, chẳng như tên Tiêu Viêm kia, vô tích sự, chẳng được nước gì. Bỗng nhiên, Thanh Lân lại nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Ngọt ngào cất tiếng gọi, tẩu tử. Nghe tiếng gọi của Thanh Lân, Tiểu Y Tiên sững người, rồi lập tức phản ứng lại. Gò má nàng ửng đỏ, có chút ngượng ngùng giải thích, muội hiểu lầm rồi, ta không phải tẩu tử của muội, ta chỉ là bạn của ca ca muội thôi. Nhưng con thấy tỷ với ca ca đẹp đôi lắm mà. Thanh Lân ngây thơ nói, cười hì hì. Lời này của cô bé càng làm cho gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên thêm phần đỏ ửng. Tiêu Chương thì lại ném cho Thanh Lân một ánh mắt tán thưởng. Trong lòng không khỏi cho cô bé một ngón tay cái. Quả nhiên em gái có khác, đã biết vung vén cho ca ca mình rồi. Tiêu Chương trong lòng phấn khích, nhưng ngoài mặt vẫn nói, Thanh Lân à, ta và Tiểu Y Tiên tỷ tỷ của muội tạm thời chưa phải quan hệ đó đâu, muội đừng nghĩ lung tung. Đợi sau này thành thật rồi, muội gọi cũng không muộn mà. Tiểu Y Tiên không khỏi liếc xéo Tiêu Chương, tên này thật không biết xấu hổ. Ấy vậy mà Thanh Lân lại tin lời hắn thật, còn rất lanh lợi gật đầu. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, khi nào tỷ gả cho ca ca con ạ? Thanh Lân lại đột nhiên hỏi Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên lườm Tiêu Chương một cái cháy mặt, sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng giải thích với Thanh Lân, chuyện này sau này hãy nói. Rồi nàng nói tiếp, ta dẫn muội đi tắm rửa, thay bộ quần áo khác nhé, được không? Vâng ạ, cảm ơn Tiểu Y Tiên tỷ tỷ. Thanh Lân tươi cười đáp. Lập tức, Tiểu Y Tiên liền dẫn Thanh Lân đi tắm. Tiêu Chương nhìn theo bóng lưng hai người, cũng khẽ mỉm cười, sau đó một mình đi dạo trong láng trại của Dông binh đoàn. Đợi đến khi Tiêu Chương quay lại, Tiểu Y Tiên đã giúp Thanh Lân tắm rửa xong. Thanh Lân sau khi tắm gội đã không còn vẻ lấm lem lúc trước. Khi Tiêu Chương trông thấy dung mạo của cô bé, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bởi vì Thanh Lân thật sự quá xinh đẹp, dù so với Tiểu Y Tiên cũng không hề thua kém bao nhiêu. Chỉ là vì tuổi còn quá nhỏ nên đường nét chưa phát triển hoàn toàn. Tiêu Chương tin rằng, chỉ cần cho Thanh Lân thêm một thời gian nữa, cô bé nhất định sẽ trưởng thành thành một mỹ nhân tuyệt thế. Thân hình Thanh Lân trông vô cùng nhỏ nhắn, có lẽ vì hoàn cảnh sống nên dáng vẻ ấy càng khiến người ta thêm yêu mến. Sau một thoáng kinh ngạc, Tiêu Chương lại bước tới xoa xoa đầu Thanh Lân, không ngờ Thanh Lân nhà ta tắm xong lại xinh đẹp thế này. Ha ha, ta đúng là nhặt được của hời, lại nhận được một cô em gái xinh đẹp như vậy. Nghe Tiêu Chương khen, gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân không khỏi thoáng qua một vệt hồng, có chút e thẹn cúi đầu. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai giúp con bé sửa soạn. Tiểu Y Tiên có chút đắc ý nói. Phải, phải, là do cô giúp em gái tôi ăn mặc xinh đẹp. Tiêu Chương trong lòng bất đắc dĩ nói, rồi bồi thêm một câu, nhưng cũng có phần là do em gái tôi vốn đã xinh đẹp sẵn. Em gái tôi vốn xinh, lại thêm cách ăn mặc của cô nên càng xinh đẹp hơn. Thanh Lân vùi đầu càng thấp hơn, một mực thẹn thùng. Tiểu Y Tiên cũng chỉ biết liếc Tiêu Chương một cái tên này thật là, chẳng làm mất lòng ai. Tiêu Chương lại trò chuyện trong phòng Tiểu Y Tiên một lúc nữa rồi mới trở về phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Thanh Lân xông vào phòng Tiêu Chương, sau đó nhảy bổ lên người hắn đang say ngủ trên giường. Ca ca, mau dậy đi, mặt trời sắp chiếu tới mông rồi kìa. Ngay sau đó, Tiểu Y Tiên cũng bước vào phòng, nhìn Tiêu Chương vẫn còn đang say giấc, nàng chỉ biết thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu rồi đến bên cạnh hắn. Tiêu Chương, mau dậy đi. Hôm nay là ngày khảo hạch của Dong binh đoàn. Hôm qua chính ngươi nói nhất định phải dậy sớm, còn bảo chúng ta tới gọi ngươi cơ mà. Tiêu Chương khó khăn mở mắt, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, khảo hạch. Bỗng nhiên, hắn như nhớ ra điều gì đó, giật mình một cái liền tỉnh táo hẳn lại, đúng rồi, khảo hạch. Hôm nay là kỳ khảo hạch nội bộ của Dong binh đoàn, ta đã hứa với các ca là hôm nay sẽ đến xem. Lập tức, Tiêu Chương vội vàng nhảy xuống giường, nhanh chóng rửa mặt qua loa, sau đó cùng Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đi về phía sân huấn luyện. Vừa mới đến gần sân huấn luyện, Tiêu Chương đã nghe thấy tiếng huyên náo từ bên trong vọng ra. Kỳ khảo hạch là một đại sự trong Dong binh đoàn, nếu thể hiện xuất sắc trong đợt khảo hạch này, sẽ có thể nhận được quyền tự thành lập một tiểu đội riêng. Vì quyền lợi này, các Dong binh trong đoàn luôn vô cùng nỗ lực. Điều này cũng tạo nên thực lực vượt trội của Mạc Thiết Dong binh đoàn so với các đoàn lính đánh thuê khác. Nhìn sân huấn luyện vô cùng náo nhiệt, Tiêu Chương cũng dắt Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đi tới một tảng đá lớn gần đó, hứng thú quan sát. Sân huấn luyện của Mạc Thiết Dong binh đoàn hôm nay náo nhiệt lạ thường, người đông như trễ hội. Hầu như tất cả thành viên trong đoàn đều đã tụ tập ở đây. Ngay cả cảnh tượng hiếm thấy như hai vị đoàn trưởng cùng các vị cao tầng tề tựu trên đài cao cũng đã xuất hiện. Đơn giản là vì, hôm nay chính là ngày khảo hạch của Mạc Thiết Dong binh đoàn. Khảo hạch, đối với các Dong binh trong đoàn mà nói, có thể xem là một đại sự. Bởi vì nếu thể hiện xuất sắc trong trận khảo hạch này, họ sẽ có khả năng trở thành đội trưởng, từ đó có được quyền hạn tổ chức đội ngũ của riêng mình. Đây là điều mà tất cả Dong binh trong đoàn đều vô cùng khao khát. Hầu như mỗi người lính đánh thuê đều vì ngày khảo hạch này mà nỗ lực tu luyện, hy vọng có thể tỏa sáng rực rỡ, từ đó trở thành đội trưởng, tổ kiến một đội ngũ thuộc về mình. Cách thức khảo hạch này là do Tiêu Đỉnh đề ra, còn về lợi ích của nó thì không cần phải nói nhiều, trong nguyên tác đã đề cập rồi. Tiêu Chương nhìn sân huấn luyện đang huyên náo vang trời, cũng khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn liền kéo hai nàng Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đến một bệ đá, để có thể quan sát tình hình trong sân huấn luyện rõ ràng hơn. Chỉ thấy trong sân, bóng người di chuyển liên tục, không ngừng có người giao đấu luận bàn. Có người mặt mày hớn hở, cũng có kẻ thở dài ngao ngán. Sau khi nhìn quanh sân huấn luyện một vòng, Tiêu Chương liền đưa mắt về phía mấy bóng người trên đài cao. Hai người ngồi ở vị trí trung tâm nhất chính là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Bên cạnh Tiêu Đỉnh còn có một nữ tử da màu lúa mạch, mang theo vẻ phong trần trưởng thành của sa mạc, khiến cho đám Dong binh bên dưới không ngừng liếc nhìn. Trầm tư một lúc, Tiêu Chương liền nhớ ra, nữ tử đó hẳn là Tuyết Lam trong nguyên tác, người phụ nữ mà Tiêu Viêm đã cứu khỏi tay xà nhân khi mới đặt chân đến sa mạc. Nhìn làn da màu lúa mạch của Tuyết Lam, rồi lại nhìn làn da trắng như tuyết của Thanh Lân, Tiêu Chương rơi vào trầm tư. Cùng là phụ nữ trong sa mạc, tại sao hai người lại khác biệt lớn đến thế? Nhưng rất nhanh, Tiêu Chương đã nghĩ thông suốt. Nhìn bộ dạng của Tuyết Lam, hẳn là nàng cũng có tiểu đội của riêng mình. Nàng thường xuyên dẫn tiểu đội của mình đi rèn luyện trong sa mạc, tiếp xúc nhiều với ánh nắng nên da dẻ tự nhiên ngăm đen hơn một chút. Còn Thanh Lân thì lại luôn ở trong đoàn lính đánh thuê này, chưa từng ra ngoài, nên làn da tự nhiên trông trắng nõn hơn. Trong lúc Tiêu Chương đang trầm tư, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ trên đài cao cũng đã chú ý tới hắn trên bệ đá. Ba người nhìn nhau, đều phá lên cười lớn. Tiêu Lệ bỗng nhiên đứng dậy, chỉ tay về phía một khu vực trong sân huấn luyện. Tiêu Chương cười nhạt một tiếng, cũng ngầm hiểu ý, Tiêu Lệ đây là muốn cùng hắn luận bàn một phen. Nhẹ nhàng gật đầu, Tiêu Chương liền đi về phía khu sân huấn luyện đó. còn Tiêu Lệ thì từ trên đài cao nhảy xuống, vững vàng rơi vào trong sân. Đông đảo dông binh thấy Tiêu Lệ ra sân, lập tức kinh ngạc hét lên. Trong toàn bộ Mạc Thiết dông binh đoàn này, Tiêu Lệ không nghi ngờ gì chính là người mạnh nhất. Đấu khí lôi thuộc tính của hắn vô cùng sắc bén, ngay cả Tiêu Đỉnh cũng phải cực kỳ kiên dè. Và trong lúc đám dông binh đang kinh hô, suy đoán xem ai sẽ thách đấu Tiêu Lệ, thì một bóng người khác đã rơi vào trong sân huấn luyện. Bóng người đó, dĩ nhiên chính là Tiêu Chương. Đông đảo dông binh khi thấy bóng người nhảy lên sân là Tiêu Chương thì cũng sững sờ một chút. Nhưng ngay sau đó, họ liền cất lên những tràng âm thanh cổ vũ. Ngay cả những người đang giao đấu ở các sân khác cũng dừng lại, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về khu sân của Tiêu Chương và Tiêu Lệ. Khu sân huấn luyện này, trong nháy mắt, đã trở thành tiêu điểm. Trên đài cao, Tuyết Lam nhìn hai huynh đệ trong sân, nhẹ giọng hỏi Tiêu Đỉnh bên cạnh, đoàn trưởng, ngài có biết rõ tu vi cụ thể của tam đệ ngài không? Ánh mắt Tiêu Đỉnh rơi trên người Tiêu Chương, lúc này trên mặt hắn vậy mà lại mang theo vẻ tự tin. Trong mắt Tiêu Đỉnh lóe lên một tia kinh ngạc. Tiêu Chương tự tin như vậy, lẽ nào hắn thật sự có lòng tin có thể đánh bại Tiêu Lệ? Lần trước khi ta rời khỏi gia tộc, nó vẫn chỉ là nhất đoạn đấu khí. Tiêu Đỉnh nói. Nhất đoạn đấu khí. Tuyết Lam kinh ngạc, khoảng cách từ lần trước Tiêu Đỉnh rời gia tộc đến nay cũng mới chỉ vài năm. Tuyết Lam cười nói như vậy, trận đấu này, chắc chắn là nhị đoàn trưởng thắng rồi. Nhìn nụ cười tự tin trên mặt Tiêu Chương, Tiêu Đỉnh cũng khẽ nhíu mày. Hắn có cảm giác, Tiêu Chương không hề đơn giản như vậy. Khi hắn vừa mới gặp Tiêu Chương, đã cảm nhận được một cảm giác sâu không lường được từ trên người đệ đệ. Loại cảm giác này, cho dù là khi đối mặt với Tiêu Chiến, hắn cũng chưa từng có. Khẽ gật đầu, Tiêu Đê Đỉnh nói, trận đấu này, e là không đơn giản như vậy. Tuyết Lam kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Đỉnh, không ngờ hắn lại đưa ra một đáp án như thế. Lần nữa đưa mắt về phía sân huấn luyện, Tuyết Lam cũng cười nhạt một tiếng. Nàng không cho rằng, chỉ trong vài năm, Tiêu Chương có thể đạt tới trình độ ngang ngửa với Tiêu Lệ. Trong sân huấn luyện, Tiêu Lệ sờ vào nạp giới, một đạo quang mang lóe lên, trong tay hắn liền xuất hiện một cây trường thương. Hắn nhìn về phía Tiêu Chương nói, Tiểu Chương tử, có thể đến được đây, ngươi chắc cũng có chút bản lĩnh. Mau lấy vũ khí của ngươi ra, để nhị ca xem những năm qua, ngươi đã trưởng thành đến mức nào. Tiêu Chương cười khang một tiếng, cũng một đạo quang mang lóe lên, Sĩ Hoàng liền xuất hiện trong tay hắn. Giao đấu với Tiêu Lệ, Tiêu Chương căn bản không cần dùng đến Sĩ Hoàng. Nhưng dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, cho nên Tiêu Chương vẫn quyết định dùng ra toàn lực. Vì Tiêu Chương đã là luyện khí sư, nên hắn liếc mắt một cái đã nhận ra, cây trường thương trong tay Tiêu Lệ là một món vũ khí không ra gì. Nói là không ra gì, bởi vì trên cây trường thương đó không hề được khắc trận văn. Chỉ cần khắc trận văn vào là có thể nâng cao phẩm giai của nó. Chờ có thời gian, vẫn là nên giúp nhị ca nâng cấp phẩm giai của cây trường thương kia. Tiêu Chương thầm nghĩ. Tam đệ, cẩn thận. Tiêu Lệ hét lớn một tiếng, lập tức chân đạp mạnh xuống đất. Cả người liền bắn vọt ra. Trường thương trong tay vung lên, nhắm thẳng vào mi tâm của Tiêu Chương mà đâm tới. Hơn nữa, trên cây trường thương kia, còn có từng trận lôi quang lấp lóe. Đây chính là đấu khí lôi thuộc tính của Tiêu Lệ. Nhìn đấu khí lôi thuộc tính trên mũi thương của Tiêu Lệ, Tiêu Chương đột nhiên hai mắt sáng lên. Nếu như hấp thu được đấu khí lôi thuộc tính này, sau này trong công kích của hắn có phải cũng có thể kèm theo hiệu ứng sắc bén và tê liệt của lôi thuộc tính không? Trường thương của Tiêu Lệ nhắm thẳng vào Tiêu Chương mà đâm tới. Nhưng đối mặt với một thương này, Tiêu Chương thế mà không hề né tránh, cũng không đánh trả, mà chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ. Khi trường thương sắp đến gần, Tiêu Chương cuối cùng cũng động. Nhưng hắn không dùng kiếm, mà là đưa tay ra, nhắm thẳng vào mũi thương của Tiêu Lệ mà chụp tới. Con ngươi Tiêu Lệ co rút lại, trong lòng kinh hãi. Thấy Tiêu Chương vậy mà lại trực tiếp dùng tay bắt lấy mũi thương của mình, Tiêu Lệ lập tức kinh hãi. Mũi thương của hắn mang theo đấu khí lôi thuộc tính, lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là ngũ tinh đấu sư cũng không dám tay không bắt lấy. Hắn muốn thu thương về, nhưng đã không kịp, hai tay Tiêu Chương đã nắm chặt lấy mũi thương. Tiêu Lệ trong lòng hối hận không thôi, hắn không nên gia cố nhiều đấu khí lôi thuộc tính như vậy lên mũi thương, lần này nhất định sẽ khiến Tiêu Chương bị trọng thương. Đám đông dông binh bên dưới thấy Tiêu Chương vậy mà lại tay không đỡ trường thương của Tiêu Lệ, lập tức cũng phát ra một tràng kinh hô. Vị thiếu đoàn trưởng này quả thật là khí phách, lại dám tay không chụp lấy trường thương của nhị đoàn trưởng. Nhưng rất nhanh, trong mắt họ lại lộ ra vẻ đồng tình. Ở cùng một dông binh đoàn lâu như vậy, trong lòng họ đối với thực lực của Tiêu Lệ là rõ như ban ngày. Trường thương kia được gia cố thêm đấu khí lôi thuộc tính, cho dù là ngũ tinh đấu sư tay không đón đỡ, e rằng cũng phải trọng thương. Mà Tiêu Chương, họ không nghĩ rằng một thiếu niên trẻ tuổi như vậy tu vi sẽ đạt tới cấp bậc ngũ tinh đấu sư. Cho nên lúc này, trong mắt họ dường như đã thấy được cảnh tượng tay của Tiêu Chương bị đấu khí lôi thuộc tính trên mũi thương xé nát. Tiêu Đỉnh ngồi trên đài cao thấy Tiêu Chương vậy mà lại tay không đỡ trường thương của Tiêu Lệ, con ngươi cũng đột nhiên co rút lại. Tên nhóc Tiêu Chương này thật là to gan, lại dám làm ra hành động như vậy. Nếu có một chút sơ suất, tay của Tiêu Chương sẽ bị thương nặng. Tuyết Lam thấy một màn này, trong đôi mắt đẹp cũng thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc này rất nhanh đã hóa thành sự không nỡ và thông cảm. Vị thiếu đoàn trưởng này khí phách quả thật không nhỏ, nhưng lại có chút lỗ mãng rồi. Thanh Lân đối với tình thế trên sân không hiểu rõ lắm, nhưng theo phản ứng của số đông, nàng vẫn cảm nhận được một tia không ổn, có chút lo lắng hỏi, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, ca ca của muội anh ấy sẽ không sao chứ? Tiểu Y Tiên, người đã sớm biết rõ thực lực chân chính của Tiêu Chương, đối với phản ứng của mọi người chỉ cười nhạt một tiếng. Sau đó nàng liền an ủi Thanh Lân, yên tâm đi, thực lực của ca ca muội rất mạnh. Toàn bộ dòng binh đoàn này, e là cũng không có ai có thể làm hắn bị thương đâu. Thanh Lân nghe vậy, trong lòng cũng kinh ngạc. Toàn bộ dòng binh đoàn không ai có thể làm tổn thương Tiêu Chương, nói như vậy, ngay cả hai vị đoàn trưởng cũng không làm gì được hắn. Ca ca của nàng thực lực lại mạnh đến thế sao? Thật không ạ? Thanh Lân chớp chớp đôi mắt to, có chút khẩn trương hỏi lại. Tiểu Y Tiên cười nhạt, đương nhiên, thực lực của ca ca muội cường hãn vô cùng. Đã từng có một dòng binh đoàn không kém gì Mạc Thiết dòng binh đoàn đắc tội với hắn, cuối cùng, toàn bộ dòng binh đoàn đó đều bị hắn một tay diệt gọn. Qua! Wow. Thanh Lân phát ra một tiếng kinh thán, trong lòng chấn động trước sự cường đại của Tiêu Chương. Nhưng rất nhanh, trên mặt cô bé liền lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt có chút sùng bái nhìn về phía Tiêu Chương trong sân. Vẻ lo lắng lúc nãy đã biến mất không còn tăm hơi. Giữa ánh mắt đồng tình của mọi người, tay Tiêu Chương thật chặt nắm lấy mũi thương của Tiêu Lệ, đồng thời thôn phệ tạo hóa quyết trong cơ thể cũng vận chuyển, hấp thu đấu khí lôi thuộc tính trên mũi thương. Hít. Đám người dưới sân huấn luyện hít sâu một hơi, trừng lớn hai mắt có chút khó tin nhìn cảnh tượng trên sân, dường như vừa thấy một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà đối với họ, chuyện xảy ra trên sân lúc này, quả thật có chút không thể tưởng tượng. Không chỉ những lính đánh thuê kia trong lòng chấn kinh, ngay cả Tiêu Lệ cũng kinh ngạc dị thường. Hắn vừa rồi còn có chút hối hận vì dùng sức mạnh quá lớn, kết quả không ngờ, đòn tấn công của hắn cứ như vậy bị Tiêu Chương nhẹ nhàng đỡ được. Xem ra lo lắng lúc nãy của hắn là thừa thải. Một tia kinh ngạc cũng lóe lên trong mắt Tiêu Đỉnh. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chương cũng trở nên nặng nề hơn. Tên nhóc này, thật là sâu không lường được, có thể dễ dàng đỡ được một thương của Tiêu Lệ, không đơn giản. Hắn thật sự đỡ được rồi. Sự không nỡ và thông cảm trong mắt Tuyết Lam đã hoàn toàn biến mất, lúc này trong mắt nàng, chỉ còn lại vẻ kinh ngạc nồng đậm. Tiêu Chương buông tay, Tiêu Lệ thu hồi trường thương, cười nói, tam đệ quả nhiên có chút ngoài dự liệu của ta. Không ngờ đòn tấn công ẩn chứa đấu khí của ta lại bị đệ đỡ được dễ dàng như vậy. Xem ra, ta phải đánh thật rồi. Nói xong, một cổ khí thế còn hung hiểm hơn từ trên người Tiêu Lệ tỏa ra. Lập tức, trên đầu mũi thương của hắn, có ba đạo hồ quang điện giống như những con rắn nhỏ quấn quanh, có thể cảm nhận được khí tức hủy diệt cường đại từ bên trong. Lôi hồ tam đoạn vũ. Tiêu Lệ hét lớn một tiếng, ba đạo lôi hồ trên trường thương cấp tốc lao về phía Tiêu Chương cách đó không xa. Không ngờ nhị đệ ngay cả lôi hồ tam đoạn vũ, huyền giai cao cấp đấu kỹ này cũng dùng ra. Xem ra, Tiểu Chương tử vô cùng khó đối phó, nhị đệ muốn tốc chiến tốc thắng. Tiêu Đỉnh ngồi trên đài cao, phân tích tình thế trên sân. Ánh mắt của Tuyết Lam cũng đặt trên người Tiêu Chương. Đối mặt với đòn công kích sắc bén như vậy của Tiêu Lệ, hắn còn có thể chống đỡ được sao? Chỉ thấy trong sân huấn luyện, Tiêu Chương ánh mắt cực kỳ bình thản nhìn ba đạo hồ quang điện đang lao về phía mình. Khi ba đạo hồ quang điện sắp công kích đến hắn, trường kiếm trong tay khẽ múa, lập tức một đạo quang ảnh lướt qua. Ba đạo hồ quang điện trên không, trong khoảnh khắc đã tan biến. Nhanh! Quá nhanh! Vừa rồi tốc độ xuất kiếm của Tiêu Chương thật sự quá nhanh, những người khác căn bản không thấy rõ hắn xuất kiếm như thế nào, hồ quang điện trên không đã biến mất. Tiêu Lệ trong lòng cũng thoáng qua một tia kinh hãi, tuyệt chiêu của hắn vậy mà lại bị Tiêu Chương giải quyết dễ dàng như vậy. Nhưng rất nhanh, Tiêu Lệ đã bình tĩnh lại, nói, không ngờ thực lực của tam đệ đã mạnh mẽ đến thế, nhị ca ta cam bái hạ phong. Ngay cả tuyệt chiêu của hắn cũng đã bị Tiêu Chương phá giải, thế này còn đánh đấm gì nữa, chi bằng dứt khoát nhận thua. Ta không nghe lầm chứ, nhị đoàn trưởng vậy mà lại nhận thua. Tuyệt chiêu của nhị đoàn trưởng, vậy mà lại bị phá giải dễ dàng như vậy. Tu vi của thiếu đoàn trưởng, quả nhiên là sâu không lường được. Đám người bên dưới cũng vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Hơn nữa họ cũng đã nhận ra, e rằng vị thiếu đoàn trưởng này vừa rồi còn chưa dùng hết toàn lực. Nếu như vị thiếu đoàn trưởng này dùng hết toàn lực họ đã không dám tưởng tượng nữa, thật sự quá cường hãn. Đấu khí lôi thuộc tính của nhị ca cũng ngày càng thuần thục rồi. Ta nghĩ hẳn là không bao lâu nữa, sẽ có thể tiến vào ngũ tinh đấu sư thôi. Tiêu Chương nói. Tiêu Lệ khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì, lần nữa trở lại trên đài cao. Tiêu Chương liếc nhìn đài cao một cái, Tiêu Đỉnh hướng về phía hắn mỉm cười. Tiêu Chương cũng đáp lại bằng một nụ cười, sau đó liền từ trên sân huấn luyện đi xuống, trở lại bên cạnh Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Trận giao đấu giữa Tiêu Lệ và Tiêu Chương, kết quả cuối cùng khiến người ta kinh ngạc đến rớt cả kính mắt. Tiêu Lệ, chiến lực mạnh nhất của Mạc Thiết Dông binh đoàn, ra tay sắc bén, công kích mạnh mẽ, trong toàn bộ Thạch Mạc Thành, không ai không biết đến danh xưng ác lang của hắn. Nhưng bây giờ, con ác lang này lại chịu thua trong tay Tiêu Chương. Có thể tưởng tượng được, điều này mang lại sự chấn động lớn đến mức nào cho đám Dông binh, đặc biệt là cảnh Tiêu Chương tay không bắt lấy mũi thương của Tiêu Lệ lúc trước, càng khiến người ta kinh thán không thôi. Tiêu Chương giữa những ánh mắt kính sợ của đám Dông binh, trở lại trên bệ đá. Ca ca, anh lợi hại thật đó. Ngay cả Tiêu Lệ đoàn trưởng cũng bị anh đánh bại. Tiêu Chương vừa mới lên bệ đá, Thanh Lân đã chạy đến bên cạnh hắn, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn khó tả, giống như người vừa thắng trận là nàng vậy. Tiêu Chương cười nhẹ vuốt ve mái đầu nhỏ của Thanh Lân, cười nói, ta là ca ca của muội, đương nhiên lợi hại. Những gì muội vừa thấy chỉ là một phần thực lực của ta thôi, ta còn chưa thực sự dùng sức đâu. Nếu ta thực sự dùng sức, đó mới là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Tiểu Y Tiên nghe Tiêu Chương khoác lác, cũng không khỏi liếc mắt một cái, lời này cũng chỉ lừa được Thanh Lân thôi. Thanh Lân vui vẻ gật đầu, nói, ừm, ca ca của muội là lợi hại nhất. Vừa rồi muội nghe Tiểu Y Tiên tỷ tỷ nói, khi đó anh một mình đã tiêu diệt cả một dông binh đoàn, thật sự là quá ngầu. Nói đến đây, Thanh Lân đột nhiên có chút ảm đạm, tiếc nuối nói, tiếc là muội không được nhìn thấy khoảnh khắc uy phong nhất của ca ca. Tiểu Y Tiên trong lòng bất đắc dĩ. Xong rồi, đứa nhỏ này đã bị Tiêu Chương làm cho lệch lạc rồi, không cứu nổi nữa. Sớm biết vậy đã không kể cho Thanh Lân nghe chuyện đó. Tiêu Chương thấy bộ dạng của Thanh Lân, không khỏi cười lớn một tiếng, lại xoa đầu cô bé, hỏi, muội muốn xem bộ dạng đại sát tứ phương của ta sao? Thanh Lân gật đầu, nói, đương nhiên muốn ạ, lúc đó ca ca chắc chắn là uy phong nhất, muội muốn thấy bộ dáng uy phong lẫm liệt của ca ca. Tiêu Chương lại phá lên cười lớn, đây là nụ cười đắc ý, hắn cười nói, tất nhiên muội muội ta muốn xem bộ dáng uy phong nhất của ta, vậy ta sẽ lại uy phong một lần nữa vậy. Tiểu Y Tiên trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành, nhìn về phía Tiêu Chương hỏi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Chương khẽ cười, đáp, còn có thể làm gì, đương nhiên là lặp lại uy phong ngày trước. Vừa hay, ta nghe hai vị ca ca của ta nói, trong Thạch Mạc Thành này có một dông binh đoàn luôn tìm bọn họ gây chuyện. Nhưng đoàn trưởng của dông binh đoàn đó thực lực quá mạnh, hai vị ca ca của ta không phải là đối thủ. Tất nhiên ta đã đến đây, liền giúp bọn họ diệt trừ đối thủ này. Tiểu Y Tiên lúc này như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói, ngươi không phải là muốn đi diệt Sa Chi dông binh đoàn chứ? Ta nghe nói đoàn trưởng của Sa Chi dông binh đoàn là một đại đấu sư đó. Tiêu Chương khẽ cười, không tệ, ngươi đoán đúng rồi. Ta chính là muốn đi diệt Sa Chi dông binh đoàn. Tiểu Y Tiên vội vàng khuyên can, Tiêu Chương, ngươi đừng xung động. Đó là đại đấu sư. Không phải đấu sư có thể chống lại đâu. Tiểu Y Tiên mặc dù biết thực lực của Tiêu Chương cường hãn, nhưng không biết hắn đã đột phá đại đấu sư, nàng vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là một đấu sư. Tiêu Chương cười nhạt một tiếng, nói, ta biết, không phải chỉ là một đại đấu sư thôi sao, có gì ghê gớm đâu. Bằng không lúc ở Hắc Nham Thành, ta làm sao thông qua được kỳ khảo hạch tam phẩm luyện đan sư. Muốn thông qua kỳ khảo hạch tam phẩm luyện đan sư, ít nhất cũng phải có tu vi đại đấu sư. Tiểu Y Tiên khẽ giật mình. Nàng không phải luyện đan sư, nên đối với luyện đan sư biết cũng không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ biết qua một vài chuyện về nhất phẩm luyện đan sư, cho nên cũng không biết, khảo hạch luyện đan sư còn có yêu cầu về tu vi. Ngươi là đại đấu sư. Tiểu Y Tiên trầm mặc một lúc, đột nhiên kinh hô. Lúc này nàng mới cuối cùng nhớ ra, Tiêu Chương chẳng qua chỉ là một thiếu niên 17, 18 tuổi mà thôi, vậy mà đã là một đại đấu sư. Tiêu Chương liếc Tiểu Y Tiên một cái, đúng vậy, bây giờ ngươi mới phản ứng lại à, phản ứng của ngươi có thể nào chậm hơn một chút nữa không? Ca ca, anh là đại đấu sư à? Cuộc đối thoại giữa Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên cũng bị Thanh Lân nghe được, lúc này trên mặt Thanh Lân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai vị đoàn trưởng đã được xem là thiên phú cực cao, nhưng cũng vẫn chỉ ở cấp bậc đấu sư mà thôi. Không ngờ Tiêu Chương lại đã đạt tới tu vi đại đấu sư. Tiêu Chương khẽ cười, đó là đương nhiên, ca của muội là thiên tài, trở thành một đại đấu sư, không phải là chuyện rất bình thường sao? Thanh Lân gật đầu, không sai, ca ca của muội là thiên tài, anh ấy là lợi hại nhất. Tiểu Y Tiên liếc nhìn Thanh Lân, trong lòng khẽ thở dài một cái. Xong rồi, đã là bệnh nan y, thật sự không cứu chữa được nữa. Kỳ khảo hạch cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng hoan hô của đám dông binh. Có người vì biểu hiện tốt, đã được giao cho chức vụ đội trưởng, có được tư cách sáng tạo tiểu đội của riêng mình. Nhưng cũng có người ủ rũ cúi đầu, hiển nhiên là trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng rất nhanh, họ liền điều chỉnh lại, quyết tâm phải nỗ lực tu luyện hơn, tranh thủ trong kỳ khảo hạch tiếp theo tỏa sáng rực rỡ, trở thành một đội trưởng. Sau khi kỳ khảo hạch kết thúc, Tiêu Chương đi đến phòng nghị sự. Lúc này Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ cùng một vài cao tầng của Dong binh đoàn cũng đang ở đó. Thấy Tiêu Chương đến, Tiêu Đỉnh liền vội vàng đứng dậy, cười nói, Tiểu Chương tử quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, không ngờ ngay cả Tiểu Lệ tử cũng thua trong tay đệ. Đối với cách gọi của Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ dường như đã quen, mà các cao tầng trong phòng nghị sự cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Xem ra, Tiêu Đỉnh vẫn luôn dùng cách xưng hô này với Tiêu Lệ. May mắn thôi à, Tiêu Chương khẽ cười nói. Tiêu Lệ cười nói, đây không phải là chuyện may mắn, đây là thực lực. Không ngờ Tiểu Chương tử vậy mà lại tay không đỡ được trường thương của ta. Đệ không biết đâu, lúc đó làm ta sợ chết khiếp, may mà cuối cùng đệ thật sự đỡ được, nếu không, đại ca sợ là phải hung hăng giáo huấn ta một trận. Tiêu Lệ cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiêu Chương, bàn tay khoan hậu nặng nề vỗ lên vai hắn, một mực tán thưởng nhìn Tiêu Chương. Tiêu Đỉnh cũng nói, đúng vậy, lúc đó ta cũng sợ hết hồn. Tiểu Chương tử, đệ thành thật khai báo đi, hiện tại rốt cuộc là tu vi gì, mà ngay cả trường thương của Tiểu Lệ tử cũng có thể tay không đỡ được. Nghe nhắc đến tu vi của Tiêu Chương, Tuyết Lam cũng đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn. Rõ ràng, nàng cũng vô cùng tò mò về tu vi của Tiêu Chương. Tiêu Chương ngượng ngùng sờ mũi, trong lòng có chút không muốn đả kích hai người Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, nhưng lại nghĩ đến chuyện lát nữa phải đi diệt Sa Chi Dong binh đoàn, nên liền thành thật nói, không lâu trước đây vừa mới đột phá đại đấu sư. Lời của Tiêu Chương vừa dứt, toàn bộ phòng nghị sự liền rơi vào tĩnh lặng, ngay cả tiếng hít thở nặng nề của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng có thể nghe rõ ràng. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ thở hổn hển, một mực đờ đẫn sững sờ tại chỗ. Trong đầu, lời nói của Tiêu Chương lúc nãy cứ vang vọng mãi. Vừa rồi Tiêu Chương nói gì cơ? Hắn không lâu trước đây đã đột phá đại đấu sư. Toàn bộ phòng nghị sự tĩnh lặng như tờ, ngay cả tiếng thở dốc nặng nề của mọi người cũng có thể nghe thấy. Sự yên tĩnh này kéo dài khoảng một phút, Tiêu Đỉnh là người đầu tiên hoàn hồn, có chút nghi ngờ bất định hỏi, Tiểu Chương tử, đệ vừa nói đệ đã đột phá đại đấu sư. Tiêu Chương với vẻ mặt bình tĩnh gật đầu, nói, không sai à. Ta trước khi đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ đã đột phá đại đấu sư rồi. Dù sao đột phá đại đấu sư cũng không phải chuyện gì khó khăn. Tiêu Đỉnh đã không còn tâm trí để ý đến việc Tiêu Chương đang khoe khoang, chỉ trịnh trọng nhìn hắn. Sau khi nhìn chằm chằm vào Tiêu Chương một lúc, Tiêu Đỉnh chợt phá lên cười lớn, tốt, tốt, không hổ là đệ đệ của ta, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Tiêu Lệ lúc này cũng phản ứng lại, khẽ cười nói, khó trách lúc trước đệ có thể tay không đỡ lấy trường thương của ta. Ta lúc trước còn đoán đệ có phải đã là cao đoạn đấu sư không? Không ngờ đệ vậy mà đã là một đại đấu sư. Tuyết Lam trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Vị thiếu niên này nhìn mới chỉ 17, 18 tuổi, vậy mà đã là một đại đấu sư. Đây là gì? Nhất định là thiên tài. Bỗng nhiên, Tuyết Lam như nghĩ tới điều gì? Trước đây Tiêu Đỉnh đã từng nói, lần trước khi hắn rời gia tộc, Tiêu Chương vẫn là một phế vật nhất đoạn đấu khí. Lúc này mới 2-3 năm, hắn đã trở thành một đại đấu sư. Tốc độ này là cưỡi tên lửa mà tu luyện chắc. Đúng rồi, Tiểu Chương tử, đệ lần này đến tìm chúng ta, có phải là có chuyện gì không? Tiêu Đỉnh đột nhiên hỏi. Trước đây Tiêu Chương chưa từng đến phòng nghị sự làm phiền hắn, lần này đột nhiên đến, hẳn là có chuyện. Tiêu Chương gật đầu, nói, đại ca, nhị ca, lần này đến đúng là có chuyện muốn thương lượng với các huynh. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Tiêu Đỉnh gật đầu, thế là ba người ngồi xuống bên bàn. Lúc này, Tiêu Chương mới lên tiếng. Đại ca, nhị ca, trước đây hai huynh hình như đã từng nói, trong Thạch Mạc Thành này có một Sa Chi Dong binh đoàn luôn tìm các huynh gây phiền phức đúng không? Tiêu Đỉnh gật đầu, nói, không sai, Sa Chi Dong binh đoàn đó là Dong binh đoàn mạnh nhất Thạch Mạc Thành. Nói là mạnh nhất, nhưng thực ra thực lực tổng thể của họ không bằng Mạc Thiết Dong binh đoàn của chúng ta, chỉ là đoàn trưởng của họ là một tứ tinh đại đấu sư. Tiêu Chương nghe xong, khẽ gật đầu. Tứ tinh đại đấu sư, với thực lực của Mạc Thiết Dong binh đoàn hiện tại, không ai có thể chống lại. Chỉ là một tứ tinh đại đấu sư thôi, mà cũng dám ngông cuồng như vậy. Khóe miệng Tiêu Chương nhếch lên một nụ cười lạnh. Nghe lời của Tiêu Chương, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Dám nói về vị tứ tinh đại đấu sư đó như vậy, e rằng cả Thạch Mạc Thành này cũng chỉ có một mình Tiêu Chương. Tứ tinh đại đấu sư, trong mắt họ đã là một thế lực khổng lồ, kết quả bây giờ đến miệng Tiêu Chương, dường như biến thành như một đấu giả bình thường, tùy tiện là có thể bóp chết. Ánh mắt Tiêu Chương đột nhiên nhìn về phía Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị, hỏi, đại ca, nhị ca, hai huynh có muốn trừ bỏ mối họa ngầm Sa Chi Dong binh đoàn này không? Đương nhiên muốn. Cái Sa Chi Dong binh đoàn đó đã không chỉ một hai lần đến tìm chúng ta gây sự. Nhưng vì đoàn trưởng của họ là một đại đấu sư nên chúng ta vẫn luôn nhẫn nhịn không phát tác. Nhưng bây giờ, bọn họ dường như càng ngày càng quá đáng, ngay cả mấy tên tôm tép riêu cũng chạy đến tìm phiền phức của chúng ta, thật quá đáng. Nói đến đây, Tiêu Lệ trong lòng cũng vô cùng tức giận. Hắn đường đường là một tứ tinh đấu sư, lần trước vậy mà bị một tên lính đánh thuê cấp đấu giả của Sa Chi Dông binh đoàn khiêu khích. Nếu không phải vì Tiêu Đỉnh lo lắng giết tên đó sẽ dẫn đến đại chiến giữa hai dông binh đoàn mà ngăn hắn lại, hắn đã sớm làm thịt tên đó rồi. Tiêu Đỉnh đã cảm giác được điều gì đó, nhìn về phía Tiêu Chương hỏi, Tiểu Chương tử, đệ không phải là đang nhắm đến Sa Chi Dông binh đoàn chứ? Đệ đừng xung động, đoàn trưởng của Sa Chi Dông binh đoàn là một tứ tinh đại đấu sư, hơn nữa đã ở cấp bậc tứ tinh đại đấu sư rất lâu rồi. Dựa vào thiên phú của đệ, hẳn là rất nhanh sẽ có thể đạt đến tứ tinh đại đấu sư, chúng ta đến lúc đó lại đi tìm hắn tính sổ. Nhưng Tiêu Chương lại lắc đầu, nói, đại ca, huynh cứ yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Ta đã nhắm đến Sa Chi Dông binh đoàn, thì tự nhiên có biện pháp đối phó với tên tứ tinh đại đấu sư đó. Tiêu Đỉnh trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu, nói, tất nhiên Tiểu Chương tử đệ đã nói vậy, vậy chúng ta sẽ cùng đệ đi một lần. Chúng ta đã nhẫn nhịn Sa Chi Dông binh đoàn đó quá lâu rồi, cũng đến lúc chúng ta phản công. Lập tức, Tiêu Đỉnh lại đưa mắt nhìn về phía Tuyết Lam và mấy vị cao tầng, hỏi, các vị có vấn đề gì không? Không có. Mấy vị cao tầng nhất trí đáp lại. Họ cũng đã nhẫn nhịn Sa Chi Dông binh đoàn rất lâu rồi, bây giờ có cơ hội tiêu diệt bọn chúng, họ sao lại từ bỏ chứ? Đúng rồi đại ca, đoàn trưởng của Sa Chi Dông binh đoàn đó tên là gì à? Tiêu Chương bỗng nhiên thuận miệng hỏi. Đối với những nhân vật phụ trong nguyên tác này, Tiêu Chương không có nhiều dung lượng não để nhớ hết từng người. La Sách. Tiêu Đỉnh đáp. La Sách. Tiêu Chương trong miệng lẩm bẩm một lần, mày hơi nhíu lại. Cái tên này sao mà quen thuộc thế? Hình như lúc trước khi học viện và nam tuyển sinh, cũng có một tên lâu la gọi là La Sách chạy đến gây sự. Tiêu Chương trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, quả nhiên là cùng một hội một thuyền với đám Ultra Mần. Đại ca, nhị ca, hai huynh xuống chuẩn bị một chút đi. Hôm nay chính là ngày tàn của Sa Chi Dông binh đoàn. Tiêu Chương nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lập tức, Tiêu Chương liền rời khỏi phòng nghị sự, còn Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ thì bắt đầu chỉnh đốn dông binh, chuẩn bị cho việc tiêu diệt Sa Chi Dông binh đoàn. Tiêu Chương rời khỏi phòng nghị sự, trở về phòng của mình. Đợi một lúc, rất nhanh, liền có người đến thông báo với hắn, nói Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đã chuẩn bị xong. Tiêu Chương gật đầu, sau đó tìm đến Thanh Lân. Thanh Lân, muội có muốn xem bộ dáng uy phong của ta không? Tiêu Chương cười nhẹ hỏi. Muốn ạ, Thanh Lân không chút do dự trả lời. Tiểu Y Tiên đứng một bên, nhìn hai người Tiêu Chương và Thanh Lân, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nói, Tiêu Chương, việc tiêu diệt dông binh đoàn máu me như vậy, mang Thanh Lân đi không tốt đâu, đừng làm con bé sợ hãi. Tiêu Chương còn chưa nói gì, Thanh Lân đã lên tiếng trước, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, muội không sợ. Muội đã sớm nhìn thấy rất nhiều cảnh sinh tử, nên muội không sợ những hình ảnh đó đâu. Muội chỉ muốn xem bộ dáng uy phong của ca ca thôi. Nhìn bộ dáng đáng yêu của Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cũng khẽ thở dài một hơi. Lẽ ra lúc trước không nên trang điểm cho Thanh Lân đáng yêu như vậy, bây giờ nàng đối với sự nũng nịu của cô bé không có chút sức chống cự nào. Tiêu Chương dẫn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đến cổng sân của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Lúc này, tại cổng đã tập kết một đám đông lính đánh thuê, đây đều là những tinh anh trong đoàn, mỗi một người đều có thực lực từ ngũ tinh đấu giả trở lên. Và ngay khi Tiêu Chương đến cổng, trong đầu hắn đột nhiên vang lên giọng nói của Manh Manh, Đinh. Kích hoạt hệ thống đánh dấu, bây giờ tuyên bố nhiệm vụ đánh dấu. Nhiệm vụ đánh dấu. Đánh dấu tại Sa Chi Dông binh đoàn. Phần thưởng đánh dấu, một quả trứng linh thú. Giá trị đánh dấu 100. Lại là một quả trứng linh thú. Khi nghe thấy phần thưởng nhiệm vụ lại là trứng linh thú, Tiêu Chương trong lòng cũng sững sờ một chút. Quả trứng linh thú lần trước đã tốn của hắn một tháng để ấp, cuối cùng ấp ra được con sói con. Không biết lần này quả trứng linh thú có thể ấp ra thứ gì đây? Tiêu Chương trong lòng lúc này có chút mong đợi. Thôi, nghĩ nhiều vô ích, vẫn là mau đi đánh dấu. Lấy được quả trứng linh thú rồi nói sau. Nói xong, Tiêu Chương liền thu hồi tâm thần, tập trung vào việc tiêu diệt Sa Chi Dông binh đoàn trước mắt. Thấy Tiêu Chương đi ra, Tiêu Đỉnh cũng mỉm cười gật đầu với hắn, sau đó vung tay lên, hô lớn một tiếng, xuất phát. Lập tức, đám đông dông binh dưới sự dẫn dắt của Tiêu Đỉnh, hùng hổ tiến về phía Sa Chi Dông binh đoàn. Còn Tiêu Chương thì đi bên cạnh Tiêu Đỉnh, bên cạnh còn có Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Tiêu Chương trước đó cũng đã nói chuyện nhận Thanh Lân làm em gái với Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Hai người đối với quyết định của hắn không hề phản đối, trực tiếp lựa chọn ủng hộ. Đồng thời, những lính đánh thuê trước đây từng bắt nạt Thanh Lân cũng đã bị Tiêu Đỉnh đuổi ra khỏi Mạc Thiết Dông binh đoàn. Từ phản ứng của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, Tiêu Chương có thể nhận ra, hai người họ hẳn là không biết chuyện những lính đánh thuê kia bắt nạt Thanh Lân. Dù sao hai người là đoàn trưởng của Mạc Thiết Dông binh đoàn, có rất nhiều việc phải xử lý, nên đối với loại chuyện này cũng không để ý nhiều, cũng không biết chuyện. Hành động lần này của Mạc Thiết Dông binh đoàn có thể nói là vô cùng long trọng, gây ra một sự chấn động lớn. Người đi đường trong Thạch Mạc Thành thấy cảnh Mạc Thiết Dông binh đoàn hùng hổ kéo đi như vậy, cũng bàn tán xôn xao. Mạc Thiết Dông binh đoàn động tĩnh lớn như vậy, là muốn làm gì? Nghe nói, bọn họ muốn đi tiêu diệt Sa Chi Dông binh đoàn. Một người biết chuyện nói, Tiêu Đỉnh đối với việc muốn đi tiêu diệt Sa Chi Dông binh đoàn cũng không hề giấu giếm, cho nên vẫn có một số người biết ý đồ của hắn. Tiêu diệt Sa Chi Dông binh đoàn. Bọn họ điên rồi sao, đoàn trưởng của Sa Chi Dông binh đoàn là một đại đấu sư đó. Chẳng lẽ, Mạc Thiết Dông binh đoàn cũng mời được một vị đại đấu sư làm ngoại viện. Hai người đi đầu hẳn là hai vị đoàn trưởng của Mạc Thiết Dông binh đoàn, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, còn thiếu niên đứng sau lưng hắn là ai? Sao bên cạnh còn dắt theo hai cô bé nữa? Hai cô bé đó thật là xinh đẹp. Thiếu niên kia đẹp trai quá. Đây là tiếng la hét của một thiếu nữ mê trai. Trong đại sảnh của Sa Chi Dông binh đoàn, một tên lính đánh thuê quỳ một chân trên đất, chắp tay cung kính báo cáo với bóng người ngồi trên cao. Đoàn trưởng, người của Mạc Thiết Dông binh đoàn đang tiến về phía chúng ta, qua một tuần trà nữa, hẳn là sẽ đến nơi. Bóng người ngồi trên cao nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt lãnh đạm nhìn tên lính đánh thuê, lên tiếng hỏi, ồ bọn họ đến làm gì? Bọn họ nói là muốn tên lính đánh thuê kia ấp úng, không nói ra được. Muốn cái gì? Mau nói ra. Bóng người ngồi trên cao rõ ràng là có chút không kiên nhẫn, nhíu mày, giọng điệu có chút không vui. Bọn họ nói muốn đến tiêu diệt Sa Chi Dông binh đoàn của chúng ta. Rắc một tiếng, chén trà trong tay bóng người ngồi trên cao trong khoảnh khắc vỡ nát. Nước trà đổ lên tay, nhưng hắn cũng không hề để ý, muốn tiêu diệt Sa Chi Dông binh đoàn của ta. Khóe miệng hắn lộ ra vẻ hài hước, thật là khẩu khí lớn. Chẳng lẽ Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ thật sự cho rằng, chỉ bằng thực lực đấu sư của bọn họ mà có thể đánh bại ta? Thật là nực cười. Bóng người đó, chính là đoàn trưởng của Sa Chi Dông binh đoàn, La Sách. Nói rồi, trong mắt La Sách lóe lên vẻ lạnh lẽo, lạnh giọng nói, tất nhiên bọn họ muốn đến tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho bọn họ. La Sách giọng điệu lạnh lùng, nghiêm nghị nói với tên lính đánh thuê, truyền lệnh xuống, tập kết toàn bộ binh lực trong đoàn, theo ta nghênh địch. Ta thật muốn xem thử cái đoàn Mạc Thiết đó có bản lĩnh gì, mà dám đến tiêu diệt đoàn Sa Chi của ta. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, người của Mạc Thiết Dông binh đoàn rất nhanh đã đến trước cổng Sa Chi Dông binh đoàn. Khi họ đến nơi, La Sách cũng đã đứng chờ sẵn trong sân. Sau lưng hắn cũng tập kết một đám lính đánh thuê, nhìn số lượng, ít nhất cũng phải gấp đôi số người của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Tiêu đoàn trưởng, các ngươi giống trống khua chiên đến Sa Chi Dông binh đoàn của ta như vậy, là có chuyện gì không? La Sách híp mắt, giọng điệu âm u nói. Tiêu Đỉnh cũng cười lạnh đáp, hôm nay chúng ta đến đây, đúng là có chuyện. Người của Sa Chi Dông binh đoàn các ngươi nhiều lần khiêu khích Mạc Thiết Dông binh đoàn của chúng ta, hôm nay, món nợ này, có phải nên thanh toán một chút không? La Sách cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, âm u nói như vậy, hôm nay Tiêu đoàn trưởng đến tìm ta là muốn tính sổ. Nhưng trước khi tính sổ, các ngươi vẫn nên nhận rõ vị trí của mình đi. Chỉ bằng đám ô hợp các ngươi, có tư cách tính sổ sao? Có tư cách tính sổ hay không, La đoàn trưởng lát nữa sẽ biết. Tiêu Chương chậm rãi từ sau lưng Tiêu Đỉnh bước ra, đến bên cạnh đại ca, giọng điệu lãnh đạm nói. Lúc này, La Sách cũng đã chú ý đến Tiêu Chương, ánh mắt híp lại. Từ trên người thiếu niên nhìn có vẻ vô hại này, hắn vậy mà lại cảm nhận được một tia nguy hiểm. La Sách cố gắng nhớ lại trong đầu, dường như trong Mạc Thiết Dông binh đoàn không hề có thiếu niên này. Thiếu niên này, hẳn là con ác chủ bài mà đám người Tiêu Đỉnh lần này đến gây sự. Ta nghĩ vị này hẳn là ngoại viện mà Mạc Thiết Dông binh đoàn các ngươi mời đến. Tiêu Đỉnh, ta thấy ngươi thật là càng sống càng thụt lùi, vậy mà lại tìm một thằng nhóc còn hôi sữa làm ngoại viện. Chẳng lẽ, các ngươi cho rằng có ngoại viện này, liền có thực lực chống lại Sa Chi Dông binh đoàn của ta? La Sách cười lạnh nói. Tiêu Chương lãnh đạm nói, rốt cuộc có thực lực này hay không, không phiền La đoàn trưởng lo lắng. La đoàn trưởng vẫn nên lo lắng cho Sa Chi Dông binh đoàn của các ngươi thì hơn. Qua hôm nay, Sa Chi Dông binh đoàn của các ngươi, e là sẽ không còn tồn tại nữa rồi. Thật là khẩu khí lớn. Sắc mặt La Sách đã hoàn toàn âm trầm xuống. Đã nhiều năm như vậy, rất lâu rồi không có ai dám nói chuyện với hắn như thế. Không thể không nói, lần này, Tiêu Chương đã triệt để chọc giận hắn. Đại ca, nhị ca, lên đi. Sau hôm nay, Sa Chi Dông binh đoàn sẽ không còn tồn tại. Giết! Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ hét lớn một tiếng, liền dẫn đầu đám người xông lên. Mà đối diện, La Sách cũng hét lớn một tiếng, thân ảnh liền lao về phía Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Nhưng đúng lúc này, một bóng người lại chắn trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn. Cút ngay cho ta. La Sách một chưởng đánh về phía Tiêu Chương, muốn đẩy hắn ra. Thực lực tổng hợp của Sa Chi Dông binh đoàn không bằng Mạc Thiết Dông binh đoàn. Mạc Thiết ngoài Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ ra còn có hai tên nhị tinh đấu sư, trong khi Sa Chi chỉ có một. Nếu bây giờ hắn bị chặn ở đây, Sa Chi Dông binh đoàn sẽ không có ai có thể ngăn cản các đấu sư của Mạc Thiết, đó sẽ là một cuộc thảm sát đơn phương. La Sách tung một chưởng về phía Tiêu Chương, muốn đẩy hắn ra. Tiêu Chương còn quá trẻ, vẻ ngoài không có chút sức thuyết phục nào. Cho nên La Sách cho rằng, hắn có thể đẩy được Tiêu Chương ra. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là, một chưởng của hắn lại dễ dàng bị Tiêu Chương hóa giải. Thậm chí bước chân của Tiêu Chương cũng không hề lùi lại nửa phân. Làm sao có thể? Trong mắt La Sách lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn đường đường là một tứ tinh đại đấu sư. Một chưởng này của hắn, mặc dù chỉ là một chưởng tùy tiện, nhưng cho dù là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng không thể dễ dàng đỡ được. Mà bây giờ Tiêu Chương, không tốn chút sức lực nào đã đỡ được, thật khiến người ta kinh ngạc. La Sách lo lắng dừng bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Chương. Lúc trước ta quả là đã xem thường ngươi, không ngờ ngươi vẫn có chút tài năng. Nếu đã như vậy, ta sẽ giải quyết ngươi trước, sau đó lại đi giải quyết đám khốn đó. Nói xong, một cổ đấu khí bàng bạc từ trong cơ thể La Sách tuôn ra, bao phủ lấy bề mặt cơ thể hắn. Cuối cùng, trên bề mặt cơ thể La Sách hình thành một tầng đấu khí khải giáp. Đấu khí hóa khải, tiêu chí của đại đấu sư. Trong ánh mắt Tiêu Chương lóe lên một tia hàn quang. Tương tự, hỗn độn đấu khí cũng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hình thành một tầng khải giáp trên bề mặt cơ thể. Đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Chương thực sự mặc đấu khí khải giáp trong chiến đấu, không biết uy lực thế nào. Mắt La Sách chăm chú nhìn Tiêu Chương, trong ánh mắt lấp lóe tia sáng sắc lẹm. Hét lớn một tiếng, La Sách chân đạp mạnh xuống đất, thân hình nhảy lên cao, nhắm thẳng vào Tiêu Chương tung một chưởng. Tiêu Chương yên tĩnh nhìn La Sách trên không, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong mắt hắn, La Sách trên không giống như đang chiếu phim quay chậm, động tác lộ ra cực kỳ chậm chạp. La Sách lao về phía Tiêu Chương. Nhưng khi đòn tấn công của La Sách sắp đánh trúng Tiêu Chương, hắn bỗng nhiên động. Một cú xoay người đá tuyệt đẹp, trực tiếp đá văng La Sách xuống đất. Lực xung kích cực lớn trực tiếp đập mặt đất thành một cái hố to. Mà chân của Tiêu Chương trực tiếp dẫm lên lồng ngực La Sách. Một chiêu. Tiêu Chương chỉ dùng một chiêu đã chế phục được La Sách. Khụ khụ. La Sách ho khan hai tiếng, máu tươi từ miệng hắn tuôn ra. Hắn muốn giãy giụa đứng lên, nhưng chân của Tiêu Chương giống như một tảng đá khổng lồ, đè hắn không thể động đậy, ngay cả thở dốc cũng có chút khó khăn. Lúc này, La Sách trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, mình lại thua trong tay Tiêu Chương chỉ bằng một chiêu. Hoặc có thể nói là một cước. Tốc độ của Tiêu Chương thật sự quá nhanh. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tiêu Chương chế phục. Đợi đến khi hắn hoàn hồn, hắn đã nằm trong hố đất, chân của Tiêu Chương cũng đã dẫm lên ngực hắn. Hắn đường đường là tứ tinh đại đấu sư. Có thể dễ dàng chế phục một tứ tinh đại đấu sư như vậy, chẳng lẽ thiếu niên trước mặt này, tu vi còn trên cả tứ tinh đại đấu sư. La Sách trong lòng chấn động không thôi. Thiếu niên trước mặt này nhìn qua cũng chỉ 17, 18 tuổi, tu vi vậy mà đã đạt đến trên cả tứ tinh đại đấu sư. Hắn rốt cuộc đã trêu chọc phải loại yêu nghiệt gì vậy? Dừng tay cho ta. Một cước chế phục La Sách, Tiêu Chương nhìn quanh bốn phía, hét lớn một tiếng. Lập tức, ánh mắt mọi người đều theo tiếng hét nhìn về phía Tiêu Chương. Khi họ thấy La Sách dưới chân Tiêu Chương, cũng đều rơi vào trạng thái đờ đẫn. Ngây ngốc nhìn bóng người chật vật đang không ngừng hộc máu dưới chân Tiêu Chương, tất cả mọi người lại có chút không thể tin nổi mà dụi dụi mắt mình. Nhưng cuối cùng sự thật chứng minh, họ không hề nằm mơ. Vị La Sách đoàn trưởng từng một thời không ai bì nổi, thật sự đã bị thiếu niên kia dẫm dưới chân. Sau một thoáng ngây người ngắn ngủi, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Chương đã biến thành kinh ngạc. Phải biết La Sách là một tứ tinh đại đấu sư. Có thể nói là người mạnh nhất trong Thạch Mạc Thành. Mà bây giờ lại như một con chó chết bị người ta dẫm dưới chân, vậy tu vi của thiếu niên kia lại kinh khủng đến mức nào? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Chương dần dần biến thành hoảng sợ. Tiêu Chương ánh mắt lướt qua bốn phía, đặc biệt là trên người những dông binh của Sa Chi dông binh đoàn, ánh mắt sắc lẹm quét qua. Những người bị ánh mắt sắc bén của Tiêu Chương quét qua, đều không khỏi rùng mình một cái. Thiếu niên trước mặt này, là một kẻ hung ác ngay cả đại đấu sư cũng có thể đánh bại. Tiêu Chương liếc nhìn một vòng, lại mở miệng nói, các dông binh của Sa Chi dông binh đoàn trưởng của các ngươi đã bị ta đánh bại, các ngươi cho rằng còn có cần thiết phải đánh tiếp không? Các dông binh của Sa Chi dông binh đoàn nhìn La Sách dưới chân Tiêu Chương, cũng đều trầm mặc. Tiêu Chương nói rất đúng, đã không còn cần thiết phải đánh tiếp nữa. Vốn dĩ, thực lực tổng hợp của Sa Chi dông binh đoàn đã yếu hơn Mạc Thiết dông binh đoàn, toàn bộ đều dựa vào vị đại đấu sư La Sách này chống đỡ. Bây giờ La Sách đã chiến bại, Sa Chi Dông binh đoàn đã không còn người có thể chiến đấu. Trong những người còn lại, tu vi cao nhất cũng chỉ là một đấu sư, trong khi Mạc Thiết Dông binh đoàn lại có đến 4 đấu sư, thậm chí còn có một đại đấu sư. Kết cục cuối cùng đã quá rõ ràng. Bây giờ ta cho các ngươi một con đường sống. Ánh mắt Tiêu Chương lướt qua đám người Sa Chi Dông binh đoàn. Đám người Sa Chi Dông binh đoàn với vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Tiêu Chương. Không ai khi đối mặt với sự lựa chọn sinh tử mà không sợ hãi. Chỉ cần các ngươi gia nhập Mạc Thiết Dông binh đoàn, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Đám người Sa Chi Dông binh đoàn nghe vậy, gần như không có chút do dự nào, đều lựa chọn gia nhập Mạc Thiết Dông binh đoàn. Ngay sau đó, Tiêu Chương liền đưa mắt nhìn về phía La Sách dưới chân, khẽ cười một tiếng, rồi dời chân khỏi người hắn. Tiêu Chương cười ha hả nói, La đoàn trưởng, thế nào? Lúc trước ta đã nói rồi, sau hôm nay, Sa Chi Dông binh đoàn sẽ không còn tồn tại. La Sách phun ra ngụm máu trong miệng, thở dốc mấy hơi nặng nề, sau đó hừ lạnh một tiếng. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ta đã thua trong tay ngươi, ta tự nhận xui xẻo. Muốn chém muốn giết, tùy ngươi định đoạt. Tiêu Chương nhìn La Sách đang lấm lem bụi đất nằm trên mặt đất, tỏ ra một bộ dạng coi thường cái chết, cũng cười nhạt một tiếng. Lập tức, hắn chậm rãi nhấc chân lên, nói, được thôi, đã ngươi nói vậy, ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong, Tiêu Chương liền nhắm thẳng vào đầu La Sách mà đạp xuống. Nhưng ngay khi chân Tiêu Chương sắp đạp trúng đầu La Sách, hắn ta lập tức hoảng hốt, phát ra một tiếng cầu xin tha thứ, dừng, dừng, đừng đạp, đừng đạp. Vừa phát ra tiếng cầu xin tha thứ, La Sách còn hoảng sợ giãy dụa muốn giơ tay lên, ngăn cản chân của Tiêu Chương. Nghe tiếng kêu hoảng sợ của La Sách, khóe miệng Tiêu Chương cũng nhếch lên một nụ cười đắc ý, sau đó cười nhẹ hỏi hắn, sao thế, La đoàn trưởng? Không phải ngài vừa nói muốn chém muốn giết tùy ta định đoạt sao? Sắc mặt La Sách đỏ bừng. Lời đó đúng là hắn nói ra, nhưng cũng chỉ là cảm thấy câu nói đó rất uy phong, nói đùa cho vui thôi. Ngay trước ngưỡng cửa sinh tử vừa rồi, trong lòng La Sách đột nhiên dâng lên cảm giác hoảng sợ mãnh liệt. Không ai khi đối mặt với cái chết mà không cảm thấy kinh khủng. Sắc mặt đỏ bừng một lúc lâu, cuối cùng mới khôi phục lại một chút. Sau đó La Sách có chút ấp úng nói với Tiêu Chương, ngươi vừa nói, nếu gia nhập Mạc Thiết Dông binh đoàn thì có thể không cần chết, đúng không? Tiêu Chương gật đầu cười, nói, đúng vậy, sao thế? Ta gia nhập Mạc Thiết Dông binh đoàn, tha cho ta một mạng đi. La Sách kinh hoảng nói. Ngay trước lằn ranh sinh tử, hắn mới thực sự cảm nhận được, hắn sợ chết, hắn thật sự không muốn chết. Tiêu Chương ra vẻ đắn đo nhìn La Sách, nói, tu vi của ngươi thật sự quá cao, tứ tinh đại đấu sư, còn cao hơn cả hai vị ca ca của ta là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Nếu để ngươi gia nhập Mạc Thiết Dông binh đoàn, ta có chút không yên tâm. Ngài yên tâm, nếu ta gia nhập Mạc Thiết Dông binh đoàn, nhất định sẽ nghe theo sự phân công của Tiêu đoàn trưởng, tuyệt đối sẽ không vi phạm ý của Tiêu đoàn trưởng. Từ trong lời nói của Tiêu Chương, La Sách cũng nghe ra được, thiếu niên trước mặt này, hóa ra là đệ đệ của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Tiêu Chương tỏ ra vẻ bối rối, nói, ngươi bây giờ nói vậy, ai biết sau này ngươi có đột nhiên phản bội không? Nếu ngươi trở mặt, hai vị ca ca của ta chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Nói rồi, Tiêu Chương từ trên người móc ra một viên đan dược màu đỏ, đưa đến trước mặt La Sách, nói, đây là thực cốt đan, sau khi ăn vào sẽ phải chịu đựng nỗi đau vạn trùng cắn xé xương cốt. Trừ phi có giải dược đặc định, bằng không sẽ chịu đựng thống khổ vạn trùng cắn xé đến chết. Chỉ cần ngươi nuốt viên đan dược này, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. La Sách nhìn viên đan dược trong tay Tiêu Chương, vô cùng do dự. Tiêu Chương chỉ yên lặng chờ đợi, cũng không tỏ ra không kiên nhẫn. Thật ra từ đầu, hắn cũng không có ý định giết La Sách, hắn muốn thu phục gã này. Sau một hồi do dự, La Sách nhận lấy thực cốt đan trong tay Tiêu Chương, sau đó trực tiếp một ngụm nuốt vào. Ngay khoảnh khắc nuốt thực cốt đan, sắc mặt La Sách đột biến, đau đớn ngã quỵ trên đất, không ngừng lăn lộn. Tiêu Chương vội vàng cho La Sách ăn một viên đan dược khác, sắc mặt hắn lúc này mới từ từ dịu lại. Đây là giải dược của thực cốt đan, ngươi chỉ cần ăn viên giải dược này, trong vòng một tháng sẽ không có chuyện gì. Vậy một tháng sau thì sao? La Sách hỏi. Tiêu Chương nói, sau một tháng đương nhiên là giống như ngươi vừa rồi, thực cốt đan sẽ phát tác. Nếu đến lúc đó không có giải dược đưa cho ngươi, ngươi sẽ phải chịu đựng thống khổ vạn trùng cắn xé đến chết. La Sách trong lòng lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng ngươi không cần lo lắng. Tiêu Chương vội vàng nói bổ sung, số giải dược còn lại, ta sẽ để ở chỗ hai vị ca ca của ta. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, không có dấu hiệu phản bội, bọn họ sẽ đúng hẹn đưa giải dược cho ngươi. Nói rồi, Tiêu Chương liền đưa giải dược cho Tiêu Đỉnh. Đại ca, đây là giải dược của thực cốt đan, huynh giữ kỹ, mỗi tháng cho La Sách một viên là được. Tiêu Đỉnh gật đầu, nhận lấy giải dược trong tay Tiêu Chương, cất vào trong nạp giới. Đến đây, Sa Chi Dông binh đoàn xem như đã hoàn toàn bị tiêu diệt, ngay cả đoàn trưởng của họ cũng đã biến thành một dông binh bình thường của Mạc Thiết Dông Binh Đoàn. Thời gian tiếp theo, Tiêu Đỉnh liền dẫn người thu gom toàn bộ vật tư trong Sa Chi Dông Binh Đoàn. Còn Tiêu Chương thì đi vào trong sân của Sa Chi Dông Binh Đoàn. Đánh dấu. Tiêu Chương thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, phần thưởng, một quả trứng linh thú. Giá trị đánh dấu 100. Ý thức của Tiêu Chương lập tức tiến vào kho hàng của hệ thống, lấy ra quả trứng linh thú đó, sau đó đặt vào trong cơ thể bắt đầu ấp. Mà lúc này, Manh Manh lại xuất hiện giải thích, vì tu vi của túc chủ đã tăng lên, thời gian ấp trứng linh thú được rút ngắn, thời gian ấp trứng linh thú mới, 1 tuần. Tiêu Chương sững sờ, hóa ra thời gian ấp trứng linh thú này còn có thể rút ngắn. Nếu tu vi của hắn lại tăng lên một chút nữa, chẳng phải là nói hắn vừa mới bắt đầu ấp, linh thú trong quả trứng đã ra đời rồi sao? Thời gian ấp trứng linh thú được rút ngắn cũng là chuyện tốt, nên Tiêu Chương trong lòng cũng rất vui. Đánh dấu đã hoàn thành, Tiêu Chương cũng không tiếp tục ở lại Sa Chi Dông Binh Đoàn mà trở về Mạc Thiết Dông Binh Đoàn. Mà bên ngoài sân của Sa Chi Dông Binh Đoàn, rất nhiều lính đánh thuê đang đứng xem. Nhìn Sa Chi Dông Binh Đoàn đang bị Mạc Thiết Dông Binh Đoàn thu gom vật tư, họ không khỏi lắc đầu thở dài. Trong lòng họ đều biết rõ, Sa Chi Dông Binh Đoàn này xem như đã thực sự xong đời. Từ nay về sau, Thạch Mạc Thành này chỉ có Mạc Thiết Dông Binh Đoàn một nhà độc quyền. Mà tất cả những điều này, những người biết rõ chân tướng trong lòng đều biết, tất cả đều là vì một thiếu niên chỉ mới 17, 18 tuổi. Đêm đó, Mạc Thiết Dông Binh Đoàn tổ chức yến tiệc, đèn đuốc sáng trưng, ca múa hát sướng, một khung cảnh vui vẻ, giống như cảnh tượng cuối năm. Hôm nay, họ đã tiêu diệt thế lực mạnh nhất Thạch Mạc Thành, Sa Chi Dông Binh Đoàn. Mà Mạc Thiết Dông Binh Đoàn của họ cũng từ đây vươn lên, trở thành thế lực mạnh nhất Thạch Mạc Thành. Trong yến tiệc, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng cười không khép được miệng, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười vui vẻ. Mà bên cạnh Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, ngồi một thiếu niên áo đen. Cả Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đều bày tỏ lòng cảm kích với thiếu niên. Đám đông dông binh khi nhìn về phía thiếu niên áo đen đó, trên mặt cũng mang theo vẻ kính sợ, bởi vì trong lòng họ đều biết rõ, Mạc Thiết Dông Binh Đoàn sở dĩ có thể tiêu diệt Sa Chi Dông Binh Đoàn, tất cả đều là nhờ vào thiếu niên này. Hôm sau, Tiêu Chương tìm đến Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Hắn nói, nhị ca, lần trước giao đấu với huynh, ta thấy trường thương của huynh dường như chưa được nhập phẩm, nên sức mạnh phát huy ra có hơi yếu một chút. Tiêu Lệ ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy từ ngữ xa lạ này. Tiêu Chương bèn giải thích, giống như đan dược vậy, vũ khí cũng được phân chia phẩm cấp. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm là thấp nhất, cửu phẩm là cao nhất. Dưới nhất phẩm còn có những vũ khí tầm thường, không được xếp hạng. Nghe Tiêu Chương nói xong, Tiêu Lệ không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ vũ khí lại có phân chia phẩm cấp như vậy. Cây trường thương này hắn đã phải cắn răng bỏ ra một số tiền lớn để mua, vốn tưởng là lợi hại lắm, ai ngờ bây giờ mới biết nó chỉ là một món vũ khí tầm thường. Tiêu Chương lại nói tiếp, nhị ca, huynh đưa trường thương cho ta xem nào. Ta sẽ rèn lại giúp huynh, nâng cấp phẩm chất của nó lên một chút, như vậy huynh có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Tiêu Lệ kinh ngạc nhìn Tiêu Chương, để biết rèn vũ khí sao? Trước đây hắn chưa từng nghe nói Tiêu Chương biết rèn đúc binh khí, mới mấy năm không gặp mà trên người đệ đệ đã có thay đổi lớn đến thế. Tiêu Đỉnh đứng bên cạnh nghe Tiêu Chương nói biết rèn binh khí cũng không khỏi ngạc nhiên. Tiêu Chương thản nhiên đáp, dĩ nhiên là biết. Lão sư của ta từng dạy qua một vài phương pháp chế tạo binh khí. Tuy ta mới chỉ học được chút gia lông, nhưng giúp nhị ca nâng cấp trường thương thì vẫn không thành vấn đề. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn nhau. Bọn họ từng nghe Tiêu Chiến nói trong thư rằng tu vi của Tiêu Chương tăng tiến thần tốc như vậy đều là nhờ có lão sư chỉ dạy. Vì thế, khi nghe Tiêu Chương nói là do lão sư của hắn dạy, trong lòng họ cũng không còn chút nghi ngờ nào. Tiêu Lệ khẽ chạm vào nạp giới, ánh sáng lóe lên, một cây trường thương liền xuất hiện trong tay. Hắn đưa cho Tiêu Chương, cầm lấy đi. Tiêu Chương nhận lấy cây trường thương, cầm trên tay tùy ý quan sát. Cây thương này chỉ là loại thông thường, có điều chất liệu chế tác cứng hơn một chút, nên phẩm chất có khá hơn những binh khí tạp nham khác, nhưng so với vũ khí nhất phẩm thì vẫn còn kém xa. Tiêu Chương phân tích một lát rồi hỏi Tiêu Lệ, chất liệu của cây thương này cũng được, chỉ là kỹ thuật của người luyện chế hơi kém, hơn nữa cũng không khảm ma hạch. Phải rồi, nhị ca, trong dông binh đoàn có ma hạch lôi thuộc tính không? Tiêu Lệ lắc đầu, lôi thuộc tính ma thú tương đối hiếm, xác suất tìm được là cực nhỏ. Hơn nữa, ma thú có ma hạch cũng rất ít, nên chỗ ta không có ma hạch lôi thuộc tính. Tiêu Chương nói, vậy được rồi, ma hạch lôi thuộc tính để ta nghĩ cách. Nói rồi, hắn đem trường thương cất vào kho của hệ thống. Ngay sau đó, Tiêu Chương lại nhìn về phía Tiêu Đỉnh, hỏi, đại ca, huynh có binh khí không? Ta cũng có thể giúp huynh nâng cấp phẩm chất. Tiêu Đỉnh cười nhẹ lắc đầu, không cần đâu, ta không quen dùng binh khí. Tiêu Chương lại nói, đại ca, binh khí có thể gia tăng sức chiến đấu, phát huy tác dụng không nhỏ trong giao chiến đâu. Hay là để ta giúp đại ca luyện chế một món binh khí nhé, huynh muốn loại nào? Nghe Tiêu Chương nói vậy, trong lòng Tiêu Đỉnh cũng có chút động lòng. Hắn cũng hiểu đạo lý binh khí có thể tăng sức chiến đấu. Suy nghĩ một lát, Tiêu Đỉnh nói, vậy đệ cũng giúp ta luyện chế một cây trường thương đi, ta thấy nhị đệ múa thương trông rất ngầu. Tiêu Lệ cười hắc hắc, nở một nụ cười mà hắn cho là rất bảnh trai, khiến Tiêu Đỉnh phải liếc xéo một cái. Tiêu Chương gật đầu đồng ý, Tiêu Đỉnh nói, trong đoàn tuy không có ma hạch lôi thuộc tính nhưng một thuộc tính ma hạch thì có không ít, thậm chí còn có một viên ma hạch của ma thú một thuộc tính tam giai. Nói rồi, Tiêu Đỉnh trực tiếp ra lệnh cho người đi vào kho lấy ma hạch một thuộc tính tới. Tiêu Chương nhận lấy ma hạch tam giai, sau đó lại cùng Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ trò chuyện một lúc rồi mới trở về phòng mình. Về đến phòng, đóng chặt cửa lại, Tiêu Chương khẽ động tâm niệm, Lưỡng Văn Trụy Vũ Đài liền được lấy ra từ kho hệ thống, vững vàng đáp xuống đất. Ngay khoảnh khắc Lưỡng Văn Trụy Vũ Đài được lấy ra, trong đầu Tiêu Chương liền vang lên giọng nói của Manh Manh, Đinh. Do tu vi của ký chủ đã đạt tới đại đấu sư, Lưỡng Văn Trụy Vũ Đài được tự động nâng cấp thành Tam Văn Trụy Vũ Đài. Theo tiếng nói của Manh Manh, bệ rèn đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng chói lòa. Đợi ánh sáng tan đi, Lưỡng Văn Trụy Vũ Đài đã thăng cấp thành Tam Văn Trụy Vũ Đài. Tiêu Chương nhìn bệ rèn, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên mở miệng, Manh Manh, với linh hồn lực hiện tại của ta, hẳn đã là một tứ phẩm luyện khí sư, đúng không? Manh Manh từ trong mi tâm của Tiêu Chương bay ra, gật đầu, không sai, ký chủ hiện tại đúng là một tứ phẩm luyện khí sư. Tiêu Chương lại nói, hơn nữa trong cơ thể ta có dị hỏa, nên không tồn tại tình huống đấu khí không chống đỡ nổi việc luyện khí, phải không? Manh Manh gật đầu, dường như đã biết Tiêu Chương sắp nói gì. Nếu đã như vậy, thì cấp bậc của bệ rèn này nên được nâng cấp dựa theo cấp bậc linh hồn lực của ta, ngươi nói có đúng không? Tiêu Chương nhìn Manh Manh với vẻ mặt nghiêm túc. Manh Manh liếc nhìn Tiêu Chương, trong lòng cũng đã hiểu. Được rồi, ký chủ, ta biết rồi. Ta lập tức nâng cấp bệ rèn cho ngươi, ngươi đừng nói nữa. Manh Manh vừa dứt lời, lại một luồng ánh sáng chói lòa bao phủ lấy Tam Văn Trụy Vũ Đài. Đợi ánh sáng tan đi, Tam Văn Trụy Vũ Đài đã biến thành Tứ Văn Trụy Vũ Đài. Thế nào, bây giờ ký chủ hài lòng chưa? Tiêu Chương vội vàng gật đầu lia lịa, hài lòng, quá hài lòng. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới điều gì đó, hỏi, vậy còn dược đỉnh của ta thì sao? Ngươi lấy dược đỉnh ra đi. Tiêu Chương lập tức lấy dược đỉnh ra khỏi kho hệ thống. Ngay khoảnh khắc dược đỉnh xuất hiện, một luồng ánh sáng chói mắt lập tức bao phủ lấy nó, dược đỉnh cũng thành công tiến hóa thành Tứ Long đỉnh. Dược đỉnh tiến hóa xong, Manh Manh liền quay trở lại trong đầu Tiêu Chương. Được rồi, mấy thứ này đều đã nâng cấp xong cho ngươi. Không có chuyện gì nữa thì ta về đây. Đối với sự vội vàng rời đi của Manh Manh, Tiêu Chương cũng lười quan tâm, dù sao thì bệ rèn và dược đỉnh của hắn đều đã thăng cấp thành tứ phẩm rồi. Thu hồi tâm thần, Tiêu Chương lấy trường thương của Tiêu Lệ ra. Chất liệu của cây thương này cũng tạm được, chỉ là chưa được điêu khắc trận văn. Chỉ cần khắc thêm một ít trận văn là có thể trở thành vũ khí nhập phẩm. Chất liệu của cây thương này cũng được, chỉ cần khắc thêm một ít trận văn là ổn. Tiêu Chương nhìn cây trường thương trong tay, thầm nghĩ. Nhưng mà, luyện chế như vậy thì vẫn có chút quá bình thường. Nếu có thể khảm vào một viên ma hạch lôi thuộc tính, vậy thì mỗi một đòn tấn công của trường thương sẽ mang theo đấu khí lôi thuộc tính. Nếu người sử dụng có lôi thuộc tính, sức chiến đấu sẽ tăng lên càng nhiều. Mặc dù Tiêu Chương nghĩ vậy, nhưng hắn cũng biết, ma hạch lôi thuộc tính vô cùng hiếm có. Nhưng sự hiếm có này đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì quá lớn, bởi vì hắn có hệ thống thương thành. Trước đó Tiêu Chương đã xem qua, một viên ma hạch lôi thuộc tính nhị phẩm cần 100 điểm điểm danh. Đối với tu vi tứ tinh đấu sư của Tiêu Lệ, ma hạch nhị phẩm hẳn là vừa đủ. Hơn nữa, ma hạch phẩm cấp cao hơn một chút, Tiêu Chương cũng không mua nổi. Hắn đã phải điểm danh bao nhiêu lần, vất vả lắm mới tích đủ 400 điểm điểm danh, định dùng để đổi một quyển địa giai kiếm quyết về học. Kết quả bây giờ, e là tan thành mây khói rồi. Thôi kệ, chuyện kiếm quyết cứ gác lại đã, sau này đổi sau vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Chương có chút nản lòng. Có lẽ bây giờ dược lão đã đem đấu kỹ địa giai kia dạy cho Tiêu Viêm rồi, còn hắn thì đến một quyển cũng chưa có. Kể từ khi hệ thống thương thành mở ra, hệ thống cũng không còn giao cho hắn nhiệm vụ nào có phần thưởng là đấu kỹ nữa. Hắn chỉ có thể không ngừng tích cóp điểm điểm danh để đổi lấy đấu kỹ địa giai. Tiêu Chương vào hệ thống thương thành, tiêu tốn 50 điểm điểm danh đổi lấy một viên ma hạch lôi thuộc tính nhị phẩm, sau đó liền bắt đầu rèn đúc trường thương. Hắn khảm viên ma hạch vào trong trường thương, đồng thời còn khắc 4 tầng trận văn lên đó. Tốn mất hơn một canh giờ, Tiêu Chương cuối cùng cũng luyện chế thành công cây trường thương. Hắn cầm trường thương trong tay, tùy ý đâm một nhát, lập tức một luồng lôi quang từ mũi thương lóe lên, bắn thủng vách tường một lỗ lớn. Vũ khí tứ phẩm, uy lực quả nhiên mạnh mẽ. ta còn chưa dùng đấu khí mà đã bộc phát ra đòn tấn công lôi thuộc tính rồi. Nghĩ vậy, Tiêu Chương lại ngừng một chút. Cây thương này mới chỉ khả ma hạch nhị phẩm, nếu khả ma hạch tứ phẩm, e là uy lực còn mạnh hơn nữa. Nhưng ngay sau đó, hắn lại khẽ cười. Nếu thật sự là ma hạch tứ phẩm, chỉ sợ Tiêu Lệ cũng không điều khiển nổi cây thương này. Trường thương của Tiêu Lệ đã cải tạo xong, tiếp theo là luyện chế một cây cho Tiêu Đỉnh. Suy nghĩ một chút, Tiêu Chương lấy ra một đoạn xương cốt từ thi thể của Vạn Yêu Hoàng, sau đó lại tốn thêm 10 điểm điểm danh đổi lấy một ít tài liệu thông thường, bắt đầu luyện chế trường thương. Vào cây trường thương này, Tiêu Chương cũng khảm viên ma hạch một thuộc tính tam giai lấy được từ Tiêu Đỉnh lúc trước. Lại tốn thêm hơn 2 giờ nữa, Tiêu Chương cuối cùng cũng luyện chế xong cây trường thương. Lần luyện chế này cũng tiêu hao không ít linh hồn lực, nên hắn liền ngồi khoanh chân tại chỗ, khôi phục một lúc. Đợi sau khi khôi phục, Tiêu Chương liền lấy thanh trường kiếm nhị phẩm mà mình đã luyện chế trước đó ra. Suy nghĩ một chút, hắn lại tốn thêm 100 điểm điểm danh, từ hệ thống thương thành đổi lấy một viên ma hạch hỏa thuộc tính tứ phẩm. Vì hỏa thuộc tính ma hạch tương đối phổ biến, nên giá của nó rẻ hơn ma hạch lôi thuộc tính không ít. Liếc nhìn số điểm điểm danh còn lại, chỉ còn có 240 điểm, Tiêu Chương có chút đau lòng nhưng cũng đành chịu, chỉ có thể nén nỗi đau trong lòng, tự an ủi mình sau này có thể kiếm lại. Hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra một giọt tinh huyết của Vạn Yêu Hoàng. Dùng tinh huyết luyện chế vũ khí có thể nâng cao một chút phẩm chất, khiến vũ khí bộc phát sức mạnh lớn hơn. Lần này, Tiêu Chương tốn cả một buổi chiều mới rốt cuộc luyện chế xong thanh trường kiếm. Bởi vì ma hạch tứ phẩm tương đối khó khảm, hơn nữa tinh huyết của Vạn Yêu Hoàng còn chứa một chút tính chất cuồng bạo, nên thời gian hao tốn nhiều hơn. Phù. Tiêu Chương thở hắt ra một hơi, lau mồ hôi trên trán. May mà cuối cùng cũng cải tạo xong thanh sĩ hoàng này. Nếu thất bại, ta thật không có chỗ nào để khóc. Luyện khí cũng giống như luyện đan, cũng tồn tại rủi ro nhất định. Nếu không cẩn thận thất bại, tất cả tài liệu đều sẽ bị hủy. Tiêu Chương cầm sĩ hoàng trong tay, vốn định thử uy lực của nó, nhưng khi nhìn thấy cái lỗ trên vách tường do trường thương lúc trước tạo ra, hắn liền bỏ ý định. Nếu hắn thử nghiệm trong phòng, e là cả căn phòng sẽ bị hắn chẻ làm đôi, quá nguy hiểm. Nghỉ ngơi hơn một giờ để khôi phục lại linh hồn lực, Tiêu Chương đi tìm Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, đưa binh khí cho họ. Hai người họ bày tỏ lòng cảm kích, sau đó Tiêu Chương liền trở về phòng. Thế nhưng, ở ngay cửa phòng hắn, Tiểu Y Tiên đang đứng đó. Tiểu Y Tiên, sao tỷ lại ở đây? Tiêu Chương cười nhẹ hỏi, vừa nói vừa đi về phía nàng. Tiểu Y Tiên cũng cười nhẹ đi tới bên cạnh Tiêu Chương, giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, gương mặt tuyệt sắc cũng tiến lại gần hơn. Tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, Tiêu Chương thậm chí có thể cảm nhận được cả hơi thở của Tiểu Y Tiên. Nhẹ ngửi hương thơm thoang thoảng từ người nàng. Hắn cảm thấy trong bụng dâng lên một ngọn lửa tà. Ngay lúc Tiêu Chương đang mơ màng, bàn tay Tiểu Y Tiên đặt trên vai hắn đột nhiên nhẹ nhàng đưa lên, vuốt đầu hắn một cái, rồi nhân lúc hắn đang cười ngây ngô, một tay véo chặt lấy tai hắn. Tên nhóc nhà ngươi, vào đây cho ta xem. Bức tường của lão nương bị ngươi làm cho một cái lỗ to như vậy, cửa phòng thì khóa chặt, gọi thế nào cũng không đáp. Bây giờ cuối cùng cũng rơi vào tay ta rồi chứ, ngươi tưởng chạy được à? Tiểu Y Tiên trực tiếp lôi Tiêu Chương vào phòng nàng, chỉ vào cái lỗ lớn trên tường, mắng xối xả. Tiêu Chương liếc nhìn cái lỗ trên tường, đó chẳng phải là cái lỗ do hắn thử uy lực trường thương của Tiêu Lệ sáng nay gây ra sao? Phòng của Tiểu Y Tiên ở ngay sát vách phòng hắn, hai phòng chung một bức tường, cho nên tường của hắn bị đâm thủng, thì bên này của Tiểu Y Tiên cũng bị đâm thủng. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này ngươi phải cho ta một lời giải thích, nếu không ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Tiểu Y Tiên tức giận nói. Tỷ, có thể buông ta ra trước được không? Ta nhất định sẽ cho tỷ một lời giải thích hợp lý. Tiêu Chương tội nghiệp nhìn Tiểu Y Tiên, vẻ mặt chân thành nói. Tiểu Y Tiên thấy Tiêu Chương làm bộ đau đến nghe răng trợn mắt, lửa giận trong lòng cũng tiêu đi một chút, bèn buông tay hắn ra. Ngươi liệu mà mau chóng vá cái lỗ này lại cho ta, nếu không thì, hừ, tự gánh lấy hậu quả. Tiểu Y Tiên hung hăng nói, còn giơ lên nắm tay nhỏ mũm mĩm, trông vừa hung dữ vừa đáng yêu. Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ đi tìm người vá lại cái lỗ trên tường. Tối nay đành tạm bợ một chút vậy. Để đền bù cho tỷ. Ta tặng tỷ một chiếc vòng tay, được không? Nói rồi, Tiêu Chương vội vàng lấy ra một chiếc vòng tay đưa cho Tiểu Y Tiên. Chiếc vòng tay này là do hắn tiện tay làm ra vào buổi chiều khi cải tạo trường kiếm của mình, cũng là một món khí cụ tứ phẩm. Vòng tay đẹp quá. Tiểu Y Tiên nhận lấy chiếc vòng tay từ tay Tiêu Chương, vẻ mặt vui mừng đặt trong tay ngắm nghía. Tiêu Chương nhìn dáng vẻ vui mừng của Tiểu Y Tiên, cũng khẽ cười, giới thiệu, chiếc vòng này gọi là thải hồng lộ, là một kiện khí cụ tứ phẩm. Ta đã tốn cả một buổi chiều đặc biệt chế tạo cho tỷ đó. Thực ra, chiếc vòng này không tốn của hắn bao nhiêu thời gian, nhưng nếu nói thời gian lâu một chút, Tiểu Y Tiên trong lòng sẽ cảm động hơn. Vì ta chế tạo. Tiểu Y Tiên cầm chiếc vòng trong tay, trong mắt có chút cảm động nhìn về phía Tiêu Chương. Ngươi đã tốn cả một buổi chiều để chế tạo một chiếc vòng tay cho ta. Tiêu Chương gật đầu, chiếc vòng này là một kiện khí cụ phòng ngự tứ phẩm. Tỷ đeo nó vào, khi gặp nguy hiểm, chỉ cần rót một tia đấu khí vào trong, là có thể kích hoạt trận văn bên trong, từ đó tạo thành một lớp màn bảo vệ trên người, ngăn cản công kích. Lớp màn bảo vệ đó có thể ngăn cản được công kích của cấp đại đấu sư đấy. Qua, wow, lợi hại vậy sao? Tiểu Y Tiên không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc, nhìn chiếc vòng trong tay như thể đó là một món trân bảo hiếm có. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Y Tiên, Tiêu Chương không khỏi bật cười. Chiếc vòng này tuy có thể ngăn cản công kích của đại đấu sư, nhưng không phải là có thể sử dụng vô hạn. Nó là vật tiêu hao, chỉ có thể dùng được 10 lần thôi. Dù có khuyết điểm này, nhưng sự yêu thích của Tiểu Y Tiên đối với chiếc vòng cũng không hề giảm đi chút nào. Có thể ngăn cản công kích của đại đấu sư 10 lần đã là vô cùng lợi hại rồi. Để ta giúp tỷ đeo nó lên. Tiêu Chương lại cầm lấy chiếc vòng thải hồng lộ từ tay Tiểu Y Tiên, rồi tự tay đeo cho nàng. Tiểu Y Tiên nhìn chiếc vòng trên tay, trong lòng vô cùng vui vẻ. Tiêu Chương lại dỗ dành Tiểu Y Tiên một hồi, nàng mới cho hắn rời đi. Ngày hôm sau, Tiêu Chương từ sớm đã gọi người tới, vá lại cái lỗ trên tường. Còn Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vì mới tiếp quản Sa Chi Dông binh đoàn nên đang bận rộn với việc điều chỉnh nội bộ, ngày nào cũng vô cùng bận rộn, Tiêu Chương cũng không đi làm phiền họ. Trải qua 7 ngày chỉnh đốn, Mạc Thiết Dông binh đoàn đã gần như ổn định, khôi phục lại trạng thái nghiêm ngặt trước đây. Hơn nữa, nhờ có vật tư và thực lực hùng hậu của Sa Chi Dông binh đoàn, Mạc Thiết Dông binh đoàn đã trở thành thế lực lớn nhất Thạch Mạc Thành. Trong phòng của Tiêu Chương, hắn đang khoanh chân ngồi trên giường, nội thị quả trứng linh thú trong cơ thể. 7 ngày đã trôi qua, hôm nay chính là ngày trứng linh thú nở. Tiêu Chương đã không thể chờ đợi thêm để xem thứ nở ra từ quả trứng này rốt cuộc là gì. Rắc. Trên vỏ trứng nhẵn bóng xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, từng vết nứt từ đó lan ra bốn phía. Kèm theo một tiếng cạch nhẹ, vỏ trứng cuối cùng cũng vỡ tan. Theo đó, linh thú bên trong cũng lộ ra chân diện mục. Xì xì một tiếng kêu nhỏ nhẹ truyền đến, ngay sau đó Tiêu Chương đã thấy rõ chân diện mục của linh thú. Đó là một con rắn nhỏ màu xanh biếc. Lúc này, con rắn nhỏ đang lè lưỡi, tò mò đánh giá xung quanh. Tiêu Chương khẽ động tâm niệm, con rắn nhỏ liền xuất hiện trước mặt hắn. Nhân lúc nó còn chưa kịp định thần, hắn đã nhanh chóng ký kết khế ước, trở thành chủ nhân của nó. Manh manh, con rắn nhỏ này là linh thú gì? Thực lực thế nào? Trong đầu, Tiêu Chương tò mò hỏi Manh Manh. Manh Manh đáp, con rắn nhỏ này tên là Lục Bích Tam Thanh Mãng, cũng là một linh thú trong truyền thuyết. Mức độ quý hiếm của nó thậm chí còn hơn cả Phệ Nhật Yêu Lang. Về thực lực, hẳn là một linh thú bát giai trung kỳ. Linh thú bát giai trung kỳ. Tiêu Chương chấn động trong lòng. Phệ Nhật Yêu Lang lúc mới sinh ra cũng chỉ là thất giai linh thú đỉnh phong, vậy mà con Lục Bích Tam Thanh Mãng này vừa ra đời đã là linh thú bát giai, hơn nữa còn là bát giai trung kỳ. Tiêu Chương nhìn con Lục Bích Tam Thanh Mãng trước mặt, nó chỉ to bằng ngón tay cái, dài khoảng nửa mét, toàn thân màu xanh biếc, trông đặc biệt đáng yêu. Ngay cả Tiêu Chương của kiếp trước, người vốn sợ rắn, khi đối mặt với con Lục Bích Tam Thanh Mãng này cũng không hề có chút sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy nó vô cùng đáng yêu. Nhưng cũng có khả năng là vì khế ước nên hắn mới cảm thấy như vậy. Lục Bích Tam Thanh Mãng, cái tên này có chút dài quá, hay là ta đặt cho ngươi một cái tên mới nhé? Tiêu Chương quyết định lại phát huy tài năng đặt tên của mình. Hay là sau này ta gọi ngươi là Tiểu Thanh nhé? Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, sao lại thấy cái tên này có chút quen tai nhỉ? Tiêu Chương hơi ngẩn ra. Có phải là nên có thêm một Tiểu Bạch nữa không? Thôi kệ, ngươi thấy cái tên Tiểu Thanh thế nào? Tiêu Chương nâng Tiểu Thanh trong tay, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Thanh đáng yêu lè lưỡi, dường như khá hài lòng với cái tên này. Thấy Tiểu Thanh hài lòng, cái tên này coi như đã được quyết định. Được, sau này sẽ gọi ngươi là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, ngươi có thể hóa thành hình người không? Tiểu Thanh khẽ gật đầu, sau đó một luồng ánh sáng màu bích lục chói mắt từ người nó tỏa ra. Tiêu Chương nheo mắt lại, mơ hồ thấy một vần sáng bích lục từ tay hắn bay lên, rồi từ từ đáp xuống đất. Bên trong vần sáng, dường như có một bóng người ẩn hiện. Đợi vần sáng tan đi, bóng người bên trong cũng lộ ra. Khi Tiêu Chương thấy rõ bóng người đó, cả người hắn cũng trợn mắt ngay ra. Đây là một tiểu loli. Lúc này, trước mặt Tiêu Chương đang đứng một cô bé cao khoảng đến ngực hắn, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn. Tiểu loli. Nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, Tiêu Chương ngơ ngác. Sững sờ một lúc, hắn mới thăm dò hỏi, ngươi là Tiểu Thanh. Cô bé gật đầu, chủ nhân, người không nhận ra ta sao? Tiêu Chương xấu hổ, lúc trước hắn còn tưởng Tiểu Thanh là nam, ai ngờ hóa thành hình người mới biết là nữ. Nhưng mà hình như cũng hợp tình hợp lý. Thanh xà tiểu thanh chẳng phải là nữ sao? Hóa thành hình người là nữ thì cũng không có gì lạ. Tiêu Chương bây giờ có chút hoài nghi, cái miệng của hắn có phải đã được khai quang rồi không? Tại sao chỉ tùy tiện đặt một cái tên mà lại chuẩn đến thế? Đúng lúc này, cái cửa phòng của Tiêu Chương bị đẩy ra, một giọng nói vọng vào. Tiêu Chương, ngươi đang làm gì đó? Tiêu Chương vội vàng nhìn về phía cửa, Tiểu Y Tiên đang đẩy cửa bước vào. Trong lòng hắn thầm kêu một tiếng, không xong rồi. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tiểu Y Tiên liền sững người tại chỗ. Bởi vì nàng thấy trong phòng của Tiêu Chương lại có một cô bé. Tiểu Y Tiên liếc nhìn cô bé, rồi lại liếc nhìn Tiêu Chương, ánh mắt lập tức trở nên không thiện cảm. Tiêu Chương, không ngờ ngươi lại là loại người này. Loại người này? Là loại người nào cơ? Tiêu Chương lập tức ngớ người. Tiểu Y Tiên, tỷ nghe ta giải thích. Tiêu Chương muốn giải thích, nhưng Tiểu Y Tiên căn bản không cho hắn cơ hội. Ngươi không cần giải thích. Giải thích chính là che giấu, mà che giấu tức là có tật giật mình. Tiêu Chương sững sờ tại chỗ, càng thêm mộng mị. Có tật gì chứ? Có tật cái lông ấy. Tiểu Y Tiên, tỷ nghe ta giải thích, mọi chuyện thật sự không phải như tỷ nghĩ đâu. Tiêu Chương biết Tiểu Y Tiên đã hiểu lầm, hắn nhất định phải giải thích. Dù là vì danh dự của mình, hay là để Tiểu Y Tiên không hiểu lầm, hắn đều cần phải giải thích. Tiểu Y Tiên hừ lạnh một tiếng, ngươi còn gì để giải thích nữa? Giữa ban ngày ban mặt, ngươi lại dám lừa một tiểu muội muội vào phòng mình, không ngờ ngươi lại là loại người này. Tiêu Chương khóc không ra nước mắt. Thật sự không phải như tỷ tưởng tượng đâu. Nàng không phải do ta lừa đến. Hắn chỉ vào Tiểu Thanh, Tiểu Thanh chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn Tiểu Y Tiên, vẻ mặt vô tội. Không phải ngươi lừa đến, vậy thì từ đâu ra? Tiểu Y Tiên chỉ vào Tiểu Thanh chất vấn. Nàng là nói đến đây, Tiêu Chương đột nhiên khựng lại. Tiểu Thanh hình như là do chính mình ấp nở ra mà. Cái này phải nói thế nào? Nói thẳng là do mình ấp ra à, ai mà tin cho được? Nàng là thế nào? Ngươi cũng không nói ra được chứ gì? Tiểu Y Tiên hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Chương. Sau đó, nàng đi tới bên cạnh Tiểu Thanh, "Tiểu muội muội, đừng sợ, tỷ tỷ đưa muội về nhà nhé." Nói rồi, Tiểu Y Tiên định dắt tay Tiểu Thanh. Nhưng, Tiểu Thanh lại trực tiếp né tay nàng, chạy ra sau lưng Tiêu Chương trốn. Tiểu Y Tiên ngẩn người, rồi lại nói, "Tiêu Chương, rốt cuộc ngươi đã làm gì nàng?" Tiêu Chương vẻ mặt vô tội, hắn thật sự không làm gì cả. Chắc chắn là ngươi đã cho nàng uống thuốc gì đó, nên nàng mới như vậy, mau giải cho nàng đi. Mặt Tiêu Chương càng thêm ngơ ngác, đại tỷ à, trí tưởng tượng của tỷ thật sự phong phú quá. Chuyện này mà cũng bị tỷ suy diễn thành bỏ thuốc được. Tiêu Chương khẽ thở dài, xem ra đã không thể giải thích được nữa rồi. Quả nhiên, không thể nói lý với phụ nữ. Tiêu Chương quay đầu lại, nhìn về phía Tiểu Thanh, biến về nguyên hình đi. Tiểu Thanh buông góc áo của Tiêu Chương, trong ánh mắt đờ đẫn của Tiểu Y Tiên, cô bé đã biến thành một con rắn nhỏ. Tiêu Chương lại nâng con rắn nhỏ trong tay, đặt trước mặt Tiểu Y Tiên, bây giờ tỷ đã hiểu rồi chứ, nàng không phải do ta lừa đến. Tiểu Y Tiên có chút ngơ ngác gật đầu, cảnh tượng trước mắt đối với nàng quá chấn động. Cô bé lúc nãy, lại là một ma thú hóa thành hình người. Ma thú có thể hóa thành hình người, ít nhất cũng phải là ma thú cấp 7. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Y Tiên rung động không thôi. Trời à, ma thú cấp 7. Đó chính là tương đương với cường giả cấp đấu tông của loài người. Đột nhiên, trong đầu Tiểu Y Tiên lại hiện lên hình ảnh của thiếu niên kia. Thiếu niên được gọi là sói con, dường như cũng là một ma thú bát giai. Bên cạnh Tiêu Chương, từ đâu ra nhiều ma thú cường đại như vậy? Con này là ngươi lấy từ đâu ra vậy? Tiểu Y Tiên nhìn Tiểu Thanh trong tay Tiêu Chương, hỏi. Tiêu Chương im lặng một chút, nhỏ giọng nói, nếu ta nói là ta ấp ra, tỷ có tin không? Khóe miệng Tiểu Y Tiên giật giật. Sắc mặt có chút tối sầm lại. Ấp ra. Ngươi tưởng mình là rắn mẹ chắc, còn có thể ấp ra một con rắn. Ngươi giỏi thế sao không lên trời luôn đi. Nhìn biểu cảm của Tiểu Y Tiên, Tiêu Chương biết nàng không tin. Nhưng đây là lời thật mà, Tiểu Thanh này thật sự là do hắn ấp ra. Tiểu Y Tiên không tin, hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể tùy tiện bịa ra một cái cớ. Lúc trước ta ở trong sa mạc thấy một con rắn nhỏ bị thương, ta liền mang nó về chữa trị, sau đó nàng liền hóa thành hình người. Tiêu Chương trong lòng thấp thỏm, cái cớ này nói nhảm như vậy, chắc không ai tin đâu. Ra là ngươi cứu chữa ma thú bị thương à, vận may của ngươi thật tốt quá. Tiểu Y Tiên vẻ mặt hâm mộ nhìn Tiểu Thanh. Giá mà ta cũng có thể nhặt được một con ma thú đáng yêu như vậy thì tốt rồi. Tiêu Chương ngớ người. Cái này là sao chứ? Nói thật thì không ai nghe, nói dối thì người khác lại tin ngay lập tức. Tiêu Chương, con rắn nhỏ này có thể cho ta mượn ôm một chút không? Tiểu Y Tiên vẻ mặt mong đợi nhìn Tiêu Chương hỏi. Rất rõ ràng, đối với Tiểu Thanh đáng yêu như vậy, Tiểu Y Tiên không có bất kỳ sức chống cự nào. Tiêu Chương tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng Tiểu Thanh lại rụt vào trong tay hắn, dường như có chút e thẹn. Tiêu Chương trong lòng cũng hiểu, Tiểu Lô Ly mà, e thẹn là bình thường. Ta thì không sao, nhưng hình như nàng có chút không muốn. Tiêu Chương liếc nhìn Tiểu Thanh trong tay, bất đắc dĩ nói. Tiểu Y Tiên nhìn Tiểu Thanh trong tay Tiêu Chương, gương mặt hâm mộ. Nhưng Tiểu Thanh không muốn, nàng cũng không làm gì được. Tiêu Chương nhìn Tiểu Y Tiên, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Tiểu Y Tiên mặc váy dài màu trắng, chẳng lẽ nàng chính là Tiểu Bạch trong truyền thuyết? Cười nhẹ lắc đầu, Tiêu Chương tỉnh táo lại, dường như nhớ ra điều gì, hỏi, phải rồi, tỷ tìm ta có chuyện gì không? Tiểu Y Tiên lấy lại tinh thần, ánh mắt lưu luyến rời khỏi Tiểu Thanh, à, ta muốn ngươi đi cùng ta mua một ít dược liệu. Tiêu Chương nhíu mày, tỷ lại muốn luyện chế độc dược à? Tiểu Y Tiên nhận ra giọng điệu không ổn của Tiêu Chương, liền nhìn về phía hắn. Thấy vẻ mặt nghi nghị của hắn, nàng nhất thời có chút do dự. Nhưng cuối cùng, vẫn gật đầu. Tiêu Chương thở dài, được rồi, đã tỷ muốn luyện chế, ta cũng không ngăn cản. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Tiêu Chương đi ra ngoài trước, Tiểu Y Tiên nhìn bóng lưng hắn, khẽ cắn môi, cũng vội vàng đuổi theo. Lúc ra khỏi phòng, Tiêu Chương đã thu Tiểu Thanh vào không gian linh thú. Tiểu Y Tiên đi đến bên cạnh hắn, theo bản năng nhìn vào tay hắn. Khi thấy tay Tiêu Chương không có gì, nàng tò mò hỏi, Tiêu Chương, Tiểu Thanh đâu rồi? Tiêu Chương tùy tiện bịa ra một lý do, cứ mang theo trên người bất tiện, ta để nàng đi tìm sói con rồi. Tiểu Y Tiên gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Hai người ra khỏi sân của Mạc Thiết Dông binh đoàn, đi đến một tiệm thuốc trong Thạch Mạc Thành. Tiểu Y Tiên ở đó mua một ít dược liệu. Mua xong, hai người đi ra khỏi tiệm. Tiểu Y Tiên bỗng nhiên nói, Tiêu Chương, dù sao chúng ta cũng đã ra ngoài rồi, hay là đi dạo phố cùng ta đi. Tiêu Chương nghĩ mình cũng không có việc gì, nên gật đầu đồng ý, được. Hai người lang thang trong Thạch Mạc Thành. Trong thành phần lớn là dông binh, hàng hóa bán ra cũng là một số vật dụng cho họ. Điều khiến Tiêu Chương cảm thấy cạn lời là vẫn có kẻ buôn người bán xà nữ. Phải nói, kẻ đó thật sự gan to bằng trời. Đang đi dạo, trong đầu Tiêu Chương đột nhiên vang lên giọng nói của Manh Manh, Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay tuyên bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh trước Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Phần thưởng điểm danh, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. 100 điểm điểm danh. Tiêu Chương hơi sững sờ, hắn đến Thạch Mạc Thành lâu như vậy rồi, hệ thống chưa từng tuyên bố nhiệm vụ này. Tại sao hôm nay lại đột nhiên bảo hắn điểm danh trước Thanh Liên Địa Tâm Hỏa? Chẳng lẽ Tiêu Chương chợt nhớ ra điều gì đó? Nhưng rồi, hắn thầm nói trong đầu, Manh Manh, ta không biết vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiếng nói của Tiêu Chương vừa dứt, dưới chân hắn liền xuất hiện một mũi tên màu đỏ. Đây là chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Manh Manh nói, ký chủ cứ theo chỉ dẫn của mũi tên là có thể đến được nơi có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiêu Chương khẽ gật đầu, có mũi tên này chỉ dẫn, hắn có thể tìm được chính xác vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thế là hắn tùy tiện tìm một lý do cáo biệt Tiểu Y Tiên, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi Thạch Mạc Thành. Tiểu Y Tiên nhìn bóng lưng hắn, khẽ cắn môi, dậm chân. Rõ ràng đã nói đi dạo phố cùng nàng, kết quả mới đi được nửa đường đã bỏ rơi nàng. Tiêu Chương chạy ra khỏi Thạch Mạc Thành, Tử Vân Dực sau lưng dang rộng, khẽ vỗ một cái là đã bay lên không. Một khắc sau, hắn theo chỉ dẫn của mũi tên, tìm thấy một hang động trong sa mạc. Hắn từ trên không hạ xuống, đi đến bên cạnh hang động. Mũi tên chỉ vào trong động, vậy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hẳn là ở bên trong. Trầm ngâm một lát, Tiêu Chương liền nhảy vào trong. Vừa vào hang, hắn đã cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh dường như cao hơn. Tập trung ý chí, hít sâu một hơi, hắn bắt đầu đi sâu vào trong. Nhìn những dấu vết trên mặt đất, dường như là do loài rắn di chuyển để lại. Trong lòng Tiêu Chương đã chắc chắn 10 phần, hang động này là do Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đào ra. Chẳng trách hệ thống lại đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ này vào hôm nay, hóa ra hôm nay Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sẽ đến thu lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiêu Chương đi sâu theo đường hầm, không lâu sau thì nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến. Hắn nhíu mày, thu liễm khí tức, nhanh chóng lao về phía có tiếng đánh nhau. Một lát sau, hắn cuối cùng cũng thấy được hiện trường. Một con rắn hai đầu khổng lồ không ngừng phun ra lửa, tấn công về phía một người phụ nữ xinh đẹp. Gương mặt tuyệt mỹ của người phụ nữ đó khiến Tiêu Chương không khỏi có chút thất thần, đặc biệt là vòng eo thon gọn kia, lại có thể sánh ngang với Tiểu Y Tiên. Nhưng khi ánh mắt hắn dời xuống dưới, liền phát hiện nửa thân dưới của người phụ nữ yêu diễm này lại là một cái đuôi rắn. Vị này hẳn là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong truyền thuyết rồi. Hắn nhìn người phụ nữ xinh đẹp với đôi cánh màu tím đang phe phẩy trên không, miệng khẽ lẩm bẩm. song đầu hỏa linh xà, ma thú cấp 4. Ngay sau đó, ánh mắt hắn lại nhìn về phía con rắn hai đầu kia. Ở trong dung nham này, cho dù là cường giả đấu vương cũng không làm gì được nó. Nhưng mà, Mỹ Đỗ Toa nữ vương kia lại là cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Con song đầu hỏa linh xà này, chắc là không trụ được nữa đâu. Tiêu Chương thầm nghĩ. Quả nhiên, không lâu sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vung bàn tay trắng nõn, một đạo đấu khí màu tím đánh trúng song đầu hỏa linh xà. Con rắn kêu thảm một tiếng, chui vào trong dung nham bỏ chạy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy nó bỏ chạy cũng không đuổi theo. Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng thu lấy thanh liên địa tâm hỏa. Nghĩ đến đây, nàng không chút do dự, lao đầu vào trong dung nham. Sau khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến vào, Tiêu Chương mới chạy ra, liếc nhìn dòng dung nham, không khỏi tặc lưỡi. Dung nham nóng bỏng thế này mà không chút do dự lao vào, không hổ là cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Cường giả đấu hoàng đỉnh phong có thể điều động sức mạnh của trời đất, tạo thành một lớp màng bảo vệ trên cơ thể. Ngăn cản dung nham đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà nói cũng không phải việc gì khó. Tiêu Chương nhìn dòng dung nham, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẩy. Hắn không phải xem thường những dòng dung nham này, mà là hắn trực tiếp xem chúng như không có gì. Ta không có ý nói dung nham ở đây là rác rưởi, ý của ta là tất cả dung nham trong thiên hạ này đều là rác rưởi. Tâm niệm khẽ động, âm dương song viêm liền bao phủ lấy cơ thể hắn, tạo thành một lớp áo giáp. Hắn đưa tay ra dò xét một chút, phát hiện dung nham xung quanh lại như sợ hãi âm dương song viêm, tự động tách ra thành một lối đi. Trong đầu Tiêu Chương lại nghĩ đến câu nói kia, dị hỏa hiện, vạn hỏa phục. Những dòng dung nham này sợ hãi âm dương song viêm cũng là chuyện bình thường. Ngay lập tức, hắn cũng không chút do dự, trực tiếp tiến vào trong dung nham. Bên cạnh hắn, dung nham tự động tách ra một lối đi, để hắn tiến vào. Cảnh tượng này, tựa như đang cung nghênh một vị đế vương. Trước mắt và xung quanh Tiêu Chương đều là dung nham màu đỏ rực, nhìn đến mức mắt hắn có chút đau, càng không cần phải nói đến việc phân biệt phương hướng. Linh hồn lực của hắn cũng không thể xuyên qua được dung nham. Nhưng may mắn thay, mũi tên màu đỏ dưới chân hắn vẫn chưa biến mất, nếu không, hắn còn chưa tìm được thanh liên địa tâm hỏa thì đã lạc đường rồi. Tiêu Chương bơi trong dung nham khoảng mười mấy phút, một đóa sen màu xanh liền xuất hiện trước mắt hắn. Tòa sen của thanh liên địa tâm hỏa. Bên trong đóa sen khổng lồ đó, một ngọn lửa màu xanh nhạt yêu dị đang cháy, đó chính là thanh liên địa tâm hỏa. Bên cạnh đóa sen, còn có một bóng hình xinh đẹp màu tím nhạt, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhìn ngọn lửa bên trong tòa sen, gương mặt cao ngạo của nàng cũng không có biến đổi gì nhiều. Nhưng qua đôi mắt tím yêu dị kia, Tiêu Chương vẫn có thể nhận ra, nàng có chút khẩn trương. Một lát sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cuối cùng cũng quyết định, tiến lại gần thanh liên địa tâm hỏa. Ngọn lửa dường như cũng cảm nhận được sự tồn tại của nàng, ngọn lửa nhỏ yếu ớt ban đầu đột nhiên bùng cháy dữ dội, bộc phát ra sức nóng kinh khủng. Nhìn ngọn lửa lao về phía mình, trên gương mặt cao ngạo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cuối cùng cũng lần đầu tiên xuất hiện một chút biến sắc. Ngọn lửa nhỏ vốn đang yên tĩnh cháy trong tòa sen, khi cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lập tức bùng cháy dữ dội, ngọn lửa nóng bỏng tấn công về phía nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy thanh liên địa tâm hỏa công kích, sắc mặt lập tức biến đổi, nàng vung bàn tay trắng nõn, một lớp màn phòng hộ bằng đấu khí màu tím nhạt liền xuất hiện trước mặt, ngăn cản đòn tấn công. Mặc dù đã chặn được đòn tấn công, nhưng sắc mặt nàng lại có chút khó coi. Rõ ràng, việc chống đỡ vừa rồi không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tuy nàng là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong, nhưng khi đối mặt với dị hỏa trời sinh đất dưỡng như thanh liên địa tâm hỏa, cũng phải hết sức thận trọng. Sơ sẩy một chút, không chừng sẽ bị dị hỏa thiêu rụi thành hư vô. Hơn nữa, xà nhân tộc vốn sợ hãi lửa, đối với loại dị hỏa được sinh ra từ trời đất này, họ có một nỗi sợ hãi bắt nguồn từ trong xương tủy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn ngọn lửa đang bùng cháy trong tòa sen, trong mắt đẹp cũng lóe lên vẻ lo lắng. Nàng bây giờ vừa phải đối kháng với thanh liên địa tâm hỏa, lại vừa phải phân tán một phần tinh lực để chống lại nhiệt độ cao của dung nham. Không thể kéo dài được nữa, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ rất nguy hiểm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn thanh liên địa tâm hỏa đang cháy hừng hực, trong mắt đẹp thoáng qua một tia quyết đoán. Chỉ thấy nàng giơ tay ngọc lên, một tòa sen bằng pha lê liền xuất hiện trên tay nàng. Ngay sau đó, nàng ném tòa sen pha lê về phía thanh liên địa tâm hỏa. Tòa sen pha lê này chính là chí bảo của xà nhân tộc, luôn do các đời nữ vương nắm giữ. Nó do một vị tiên tổ của tộc chế tạo ra, ẩn chứa sức mạnh phong ấn cực kỳ cường đại. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chuẩn bị dùng nó để thu phục thanh liên địa tâm hỏa. Ngay khoảnh khắc tòa sen được ném ra, hai tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhanh chóng kết thành từng đạo ấn quyết. Lập tức, từ bên trong tòa sen pha lê truyền ra một luồng hấp lực khổng lồ. Tuy nhiên, thanh liên địa tâm hỏa cũng không phải là vật tầm thường. Nó đã cảm nhận được cảm giác nguy hiểm từ tòa sen pha lê, nên cũng liều mạng chống cự. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở nên vô cùng ngưng trọng, đấu khí trong cơ thể không ngừng rót vào tòa sen pha lê. Cuối cùng, thanh liên địa tâm hỏa vẫn không chống đỡ nổi hấp lực, bị hút vào bên trong. Thu lấy thanh liên địa tâm hỏa xong, tòa sen pha lê cũng bay trở lại tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhìn ngọn lửa bên trong, trên mặt nàng cũng hiện lên một nụ cười hiếm có. Phục! Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng, mặc dù vừa rồi đã thu phục thành công thanh liên địa tâm hỏa, nhưng nàng cũng đã bị phản vệ, chịu trọng thương. Tay ngọc lau đi vết máu ở khóe miệng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không chút do dự, vận tốc độ đến cực hạn, bơi về phía bên ngoài dung nham. Tiêu Chương thấy vậy cũng vội vàng cắt lấy tòa sen xanh kia thu vào không gian hệ thống, rồi đuổi theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mặc dù nàng là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, nhưng lúc này bị thương nặng, lại có dung nham cản đường, nên tốc độ cũng chậm đi rất nhiều. Tiêu Chương dùng hết tốc lực thi triển Thanh Xuân Phong Ngâm, vậy mà lại theo kịp tốc độ của nàng. Trên mặt dung nham có vài tảng đá trôi nổi. Vụt. Đột nhiên, một bóng hình xinh đẹp tay cầm một tòa sen pha lê từ trong dung nham lao ra, đó chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ngay sau đó, một bóng đen cũng lặng lẽ không một tiếng động vọt ra, chính là Tiêu Chương. Hắn vừa lao ra khỏi dung nham, nhìn bóng hình xinh đẹp màu tím nhạt đã bay xa tít trên trời, cũng không lập tức đuổi theo, mà trực tiếp gọi sói con ra. Sói con vừa xuất hiện, Tiêu Chương lập tức ra lệnh, mau đuổi theo người kia. Sói con không hề do dự, trực tiếp nhấc bổng Tiêu Chương lên, thân hình lóe lên, liền biến mất vào trong hư không. Lúc này, bị sói con xách trong tay, Tiêu Chương có một thôi thúc muốn đánh người. Ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi lại dùng cái tư thế đáng xấu hổ này để xách ta sao? Nếu không phải đánh không lại nó, hắn đã sớm đạp cho một phát rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tay cầm tòa sen pha lê, sắc mặt tái nhợt, đôi cánh màu tím nhạt sau lưng phe phẩy không ngừng, tăng tốc độ lên đến cực hạn. Tòa sen này nàng cũng muốn thu vào nạp giới, nhưng không biết vì lý do gì mà không thể thu vào được, đó cũng là lý do tại sao nàng cứ phải cầm nó trên tay. Nàng đã tăng tốc độ lên đến cực hạn, bây giờ muốn mau chóng trở về tộc. Ở bên ngoài không an toàn, đặc biệt là khi nàng đang bị trọng thương và trong tay còn cầm trọng bảo. Đột nhiên, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương biến đổi, thân hình cũng dừng lại. Đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn vào một khoảng không gian trước mặt, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Kẻ nào? Nàng quát lên một tiếng. Theo tiếng quát của nàng, không gian trước mặt liền truyền đến một trận chấn động, ngay sau đó hai bóng người từ trong hư không bước ra. Còn chưa thấy rõ mặt hai người, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã nghe thấy một giọng nói truyền đến, ta cảnh cáo ngươi. Sau này ngươi mà còn dùng cái động tác này xách ta lên nữa, ta với ngươi không xong đâu. Trong ánh mắt ngưng trọng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một thiếu niên chậm rãi từ trong hư không bước ra, và trong tay thiếu niên này, đang xách một thiếu niên khác. Thiếu niên bị xách đang giãy dụa muốn thoát ra, nói, còn không mau thả ta xuống. Hai bóng người này, chính là sói con và Tiêu Chương. Sói con nghe Tiêu Chương nói vậy cũng vội vàng thả hắn ra. Tiêu Chương trong lòng giật mình, vội vàng giang tử vân giật sau lưng ra để ổn định thân hình trên không. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn sói con một cái, tên chết tiệt này, thả hắn xuống cũng không nhắc một tiếng, may mà phản ứng nhanh, không thì đã rơi thẳng xuống đất rồi. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảnh giác lướt qua Tiêu Chương và sói con, trên gương mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nàng vừa rồi đã thấy, hai bóng người này là xé rách không gian mà đến. Có thể làm được chuyện này, ít nhất cũng phải là cường giả cấp đấu tông. Hơn nữa, nàng vừa mới thử cảm nhận tu vi của hai người, kết quả kinh hãi phát hiện, nàng không nhìn thấu tu vi của họ. Điều này khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng càng thêm cảnh giác. Sói con là linh thú bát giai, nàng không thể dò được tu vi của nó là bình thường. Còn Tiêu Chương thì đã dùng ẩn nấp chi tức để che giấu khí tức của mình, nên nàng cũng không dò ra được. Nếu là bình thường, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự tin còn có khả năng chạy thoát, nhưng bây giờ nàng đang bị trọng thương, tuyệt đối không thể nào thoát khỏi tay hai người này. Các ngươi là ai? Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Chương và sói con trước mặt, giọng điệu lạnh lùng hỏi. Nghe thấy giọng nói của nàng, Tiêu Chương cũng vội vàng lấy lại tinh thần. Sau khi hung hăng trừng mắt sói con một cái, hắn liền nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiêu Chương không trả lời câu hỏi của nàng, mà trực tiếp hỏi ngược lại, ngươi là Mỹ Đỗ Toa nữ vương phải không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghe vậy, mày liễu nhíu chặt, không hiểu Tiêu Chương rốt cuộc đang định giở trò gì. Tiêu Chương thấy vẻ mặt cảnh giác và lạnh lùng của nàng, liền vỗ tay một cái, nói, Ây da, ngươi đừng căng thẳng như vậy chứ. Chúng ta không phải người xấu, chúng ta đến để bàn với ngươi một vụ giao dịch, sẽ không làm hại ngươi đâu. Nghe Tiêu Chương nói vậy, vẻ lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương dịu đi một chút, nhưng vẫn cảnh giác nhìn hai người, hỏi, giao dịch gì? Tiêu Chương không trả lời ngay, mà lại nhìn về phía tòa sen pha lê trên tay nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy ánh mắt của hắn rơi vào tòa sen, sắc mặt lập tức biến đổi, giọng điệu lạnh như băng, quả nhiên, các ngươi muốn cướp dị hỏa của ta. nếu đã muốn, thì cứ việc tới đây đi. Nói xong, nàng vung bàn tay trắng nõn, một thanh trường kiếm liền xuất hiện trong tay. Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói chuyện không hợp là chuẩn bị động thủ, Tiêu Chương cũng có chút đau đầu. Tính khí nóng nảy như vậy sao, một lời không hợp là chém chém giết giết, còn có chút hình tượng thục nữ nào không? Nữ vương, ngươi hiểu lầm rồi. Tiêu Chương vội vàng giải thích. Ta biết, ngươi thu lấy thanh liên địa tâm hỏa là muốn mượn sức mạnh của nó để hoàn thành tiến hóa, từ đó đột phá lên đấu tông, đúng không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghe Tiêu Chương nói, sắc mặt lập tức biến đổi, làm sao ngươi biết? Tiêu Chương khẽ cười, không trả lời câu hỏi của nàng, mà nói tiếp, thanh liên địa tâm hỏa này là dị hỏa sinh ra từ trời đất, uy lực vô cùng kinh khủng. Coi như ngươi là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong, e là cũng không thể chịu đựng được sức mạnh của nó. Nếu ngươi muốn mượn nó để lột xác, e là sẽ vô cùng nguy hiểm. Sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị nó thiêu rụi thành hư vô. Nghe Tiêu Chương nói, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng trở nên ngưng trọng hơn một chút. Nàng tự nhiên là biết rõ điều này, nhưng để có thể đột phá đấu tông, nàng không thể không làm như vậy. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Chương, hỏi. Trời sinh tính cao ngạo, nàng chưa bao giờ nói nhiều lời với người khác như vậy. Nếu không phải vì kiêng dè tu vi của Tiêu Chương và sói con, e là nàng đã sớm xông lên rồi. Tiêu Chương khẽ cười, nói, nếu nữ vương đã hỏi như vậy, thì ta cũng nói thẳng. Ta hỏi nữ vương một câu, nếu ngươi muốn tiến hóa, hẳn là chỉ cần dị hỏa là được rồi, phải không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn chằm chằm Tiêu Chương. Sau khi nghe câu hỏi, nàng trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu. Thấy nàng gật đầu, Tiêu Chương trong lòng cũng vui mừng, nói tiếp, nếu vậy, thì ngọn lửa này hẳn là cũng được chứ. Nói xong, hắn đưa tay ra, vụt một tiếng, một ngọn lửa hai màu đen trắng liền bùng lên trên tay hắn. Nhìn ngọn lửa đang không ngừng nhảy múa trong tay Tiêu Chương, con ngươi của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức co rụt lại. Mặc dù nàng không biết đây là loại lửa gì, nhưng từ uy lực kinh khủng tỏa ra, có thể đoán được ngọn lửa đen trắng này chắc chắn cũng là một loại dị hỏa. Cảm giác nguy hiểm chỉ có dị hỏa mới mang lại này tuyệt đối không thể sai được. Thế nào? Dị hỏa này được chứ? Tiêu Chương nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang ngây người, lại lên tiếng hỏi. Hơn nữa, dị hỏa này đã được ta luyện hóa, so với thanh liên địa tâm hỏa trong tay ngươi còn ôn hòa hơn nhiều. Nếu dùng dị hỏa của ta để giúp ngươi tiến hóa, hẳn là sẽ bớt đi rất nhiều nguy hiểm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn chằm chằm ngọn lửa đen trắng trong tay Tiêu Chương, trong lòng có chút do dự, ngươi giúp ta như vậy, muốn cái gì? Thanh liên địa tâm hỏa trong tay ngươi. Tiêu Chương thản nhiên nói. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Chương, hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh, nói một hồi lâu, chẳng phải ngươi vẫn muốn thanh liên địa tâm hỏa của ta sao? Tiêu Chương không nói gì, gật đầu. Mục đích lần này của hắn chính là thanh liên địa tâm hỏa trong tay nàng, không cần thiết phải che giấu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương im lặng một hồi, mới mở miệng, nếu ta không đồng ý, ta nghĩ ngươi sẽ không dễ dàng để ta đi. Nhưng nếu ngươi dùng dị hỏa giúp ta tiến hóa, rồi đột nhiên dùng nó tấn công ta thì sao? Ta cũng không ngốc đến mức bị ngươi lừa vài câu đã chấp tay dâng dị hỏa lên. Tiêu Chương cười nhạt, đối với một người xa lạ, không tin tưởng cũng là bình thường, đặc biệt là chuyện liên quan đến tính mạng. Như vậy đi, ta có thể trực tiếp tặng cho ngươi một tia hỏa nguyên của dị hỏa. Hỏa nguyên này cũng có thể xem như dị hỏa, hẳn là đủ để giúp ngươi tiến hóa thành công. Hơn nữa, uy lực của nó so với dị hỏa thì nhỏ hơn rất nhiều. Điểm quan trọng nhất, ta sẽ cắt đứt liên hệ của hỏa nguyên này với bản thể, như vậy ta sẽ không thể điều khiển nó được nữa. Như thế ngươi đã yên tâm chưa? Mỹ Đỗ Toa nữ vương không trả lời ngay, mà lại im lặng một chút. Tiêu Chương lại nói tiếp, nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, có thể đem thanh liên địa tâm hỏa này giấu đi, đợi đến khi ngươi tiến hóa thành công rồi hãy giao nó cho ta. Như vậy được chưa? Ngươi không sợ ta tiến hóa thành công rồi quyệt nợ à? Mỹ Đỗ Toa nữ vương im lặng một lát rồi nói. Tiêu Chương cười đầy ẩn ý, nếu ngươi cho rằng mình tiến hóa thành công, đột phá đấu tông là có thể chống lại chúng ta, vậy thì ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu ta đã đưa ra quyết định này, tự nhiên là có đủ thực lực để toàn thân trở lui. Thật ra mà nói, cho dù ngươi tiến hóa thành công, chúng ta vẫn dư sức hủy diệt cả xà nhân tộc của các ngươi. Không tin, nữ vương cứ việc thử một chút. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lướt qua người Tiêu Chương, nói, được, cứ theo lời ngươi nói. Thanh liên địa tâm hỏa này cứ để trên người ta, đợi đến khi ta tiến hóa thành công, ta sẽ giao nó cho ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cuối cùng cũng đồng ý đề nghị của Tiêu Chương. Các ngươi theo ta. Nói rồi, nàng chuẩn bị tiếp tục bay về phía xà nhân tộc, nhưng đột nhiên, Tiêu Chương lại chặn trước mặt nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dừng bước, trong lòng căng thẳng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tiêu Chương, ngươi muốn làm gì? Nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang căng thẳng, Tiêu Chương cười một tiếng, nữ vương không cần lo lắng, ta ta là người rất dễ nói chuyện. Nếu đã đồng ý với ngươi đây là một vụ giao dịch, tự nhiên sẽ không phá vỡ nó. Hơn nữa, nếu ta thật sự là người xấu, thì đã không nói nhảm với ngươi làm gì, chắc chắn vừa xuất hiện đã động thủ cướp đoạt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của ngươi rồi. Tiêu Chương nhận ra Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng cảnh giác với hắn, liền cười nhẹ giải thích. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong lòng suy nghĩ một lát, cảm thấy hắn nói cũng có lý. Với thân thể trọng thương hiện tại của nàng, nếu hai thiếu niên trước mặt thật sự muốn cướp dị hỏa, nàng chắc chắn không thể ngăn cản được. Ngươi chặn ta làm gì? Giọng điệu của nàng dịu đi một chút, nhưng vẫn có chút lạnh lùng. Tiêu Chương khẽ cười, nói, Nữ Vương, ngươi có thể giơ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong tay lên, để ta chiêm ngưỡng một chút được không? Hừ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp. Tiêu Chương lặp lại một lần nữa, ngươi có thể lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong lòng ra một chút được không? Ta chỉ nhìn một lát thôi. Hắn vừa nhớ ra, hệ thống bảo hắn điểm danh trước Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hắn còn chưa điểm danh. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong lòng ra. Được rồi, cứ vậy đứng yên đừng nhúc nhích nhé. Ta xong ngay thôi. Tiêu Chương thấy nàng lấy dị hỏa ra, liền lớn tiếng nói. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, điểm danh. Tiêu Chương thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. 100 điểm điểm danh. Tiêu Chương liếc nhìn số điểm điểm danh trong hệ thống thương thành, bây giờ đã thành 340 điểm. Điểm danh thêm một lần nữa là có thể mua được kiếm quyết mình muốn rồi. Hắn vui mừng trong lòng. Cái kia Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tay cầm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, có chút ngơ ngác hỏi. Ngươi xong chưa? Tiêu Chương phản ứng lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại mang vài phần nghi ngờ của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, trong lòng thoáng qua một cảm giác khác thường. Vốn dĩ trong lòng hắn, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là một nữ vương cao ngạo lạnh lùng, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy có chút đáng yêu người cao ngạo mà ngơ ngác thì còn đáng yêu hơn cả người vốn đã ngốc nghếch dễ thương. Ta xong rồi, được rồi. Tiêu Chương cười nói. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại cất Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đi, rồi hỏi, bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Đi thôi. Thế là, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại một lần nữa bay về phía xà nhân tộc, Tiêu Chương và sói con theo sát phía sau. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bay ở phía trước, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì nàng thấy sói con vậy mà lại có thể đi trên không. Thiếu niên này nhìn mới 16, 17 tuổi, vậy mà đã có thể chân đạp hư không? Chân đạp hư không là chuyện mà chỉ cường giả đấu tông mới làm được. Hơn nữa, nàng vừa rồi còn cảm nhận được một luồng áp lực đến từ sâu trong linh hồn tỏa ra từ người sói con. Đó là uy áp đến từ huyết mạch. Chẳng lẽ, thiếu niên này là một ma thú? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không ngừng đoán già đoán non về thân phận của sói con. Còn về phần Tiêu Chương, mặc dù nàng không cảm nhận được tu vi của hắn, nhưng cũng không cảm thấy có chút cảm giác nguy hiểm nào từ người hắn. Vì thế lúc này, nàng lại có chút xem nhẹ hắn. Ba người họ bay trên không khoảng hơn 3 giờ đồng hồ, cuối cùng mới nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của một thành thị. Lại đi thêm vài phút nữa, Tiêu Chương cuối cùng cũng đến được bầu trời của thành thị này. Nhưng khi đi qua đây, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không hề có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục đi sâu vào trong. Tiêu Chương thấy vậy cũng đành phải đuổi theo. Khi bay qua thành phố, hắn cũng liếc mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy đám xà nhân đông đúc bên dưới đều cúi đầu, làm ra một tư thế kỳ quái. Hắn đoán, đây hẳn là nghi lễ chào đón nữ vương của xà nhân tộc. Khoảng nửa phút sau, họ đã bay qua thành phố, tiếp tục đi sâu vào sa mạc. Đợi ba người đi xa, những người trong thành mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Chỉ có điều lúc này, vẻ mặt của những xà nhân này có chút kỳ lạ, bởi vì họ cũng đã chú ý tới Tiêu Chương và sói con bên cạnh nữ vương. Này, các ngươi vừa có thấy không, bên cạnh nữ vương lại có hai người đàn ông. Nữ vương của chúng ta bình thường không phải rất cao ngạo sao, sao lần này lại mang hai người đàn ông về? Có phải là làm càn? Danh dự của nữ vương đại nhân há để cho các ngươi bôi nhọ. Đột nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến, những xà nhân kia lập tức giật mình, rồi vội vàng làm việc của mình, không dám bàn tán nữa. Một trong hai người lại có thể chân đạp hư không, chẳng lẽ là cường giả đấu tông của loài người? Hình như cũng không nghe nói ngoại giới có cường giả đấu tông nào mới xuất hiện mà. Một nữ xà nhân nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rời đi, miệng lẩm bẩm, có chút nghi hoặc. Nhưng mà, cường giả loài người đến xà nhân tộc chúng ta, e là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Trên mặt nữ xà nhân lại mang theo vẻ lo lắng. Tiêu Chương theo sau Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, lại bay thêm gần nửa giờ nữa, cuối cùng mới nhìn thấy những tảng đá khổng lồ. Và sau những tảng đá đó, chính là thần điện nơi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở đến nơi, nàng mới từ trên không bay xuống. Tiêu Chương thấy vậy cũng vội vàng hạ xuống theo. Nữ vương điện hạ. Ngay khi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vừa đáp xuống đất, liền có một nữ xà nhân đi tới trước mặt nàng, rất cung kính gọi một tiếng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ gật đầu, nữ xà nhân kia lúc này mới ngẩng đầu lên. Tiêu Chương quan sát nàng ta một chút, dung mạo của nàng cũng cực kỳ xinh đẹp, dáng người vô cùng gợi cảm, chỉ cần nhìn một chút cũng có thể khơi dậy tà hỏa trong lòng đàn ông. Nhưng so với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng ta vẫn còn kém rất nhiều. Và Tiêu Chương, sau khi nhìn nàng một lát, liền thu hồi ánh mắt. Từ khi đến thế giới này, bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu những cô gái xinh đẹp, đầu tiên là Huân Nhi, bây giờ là Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, còn có cả Tiểu Thanh. Mấy người này đều xinh đẹp hơn nữ xà nhân trước mặt, cho nên Tiêu Chương đã hoàn toàn miễn dịch rồi. Trong lúc Tiêu Chương đang dò xét nữ xà nhân kia thì nàng ta cũng đang quan sát Tiêu Chương và sói con. Tộc xà nhân vốn có địch ý bẩm sinh với loài người, nếu không phải vì có Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đây, chỉ e nàng ta đã xông lên chém giết với hai người họ rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh nhạt nhìn Hoa Xà Nhi, tức giọng băng giá, Hoa Xà Nhi, lát nữa ta và hai vị khách nhân có chuyện quan trọng cần thương lượng. Ngươi hãy canh giữ cẩn thận lối vào thần điện, bất kể là ai cũng không được phép vào. Nữ xà nhân kia, không ngờ lại chính là Hoa Xà Nhi, đội trưởng đội thân vệ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vâng. Hoa Xà Nhi cung kính ôm quyền với nữ vương, sau đó liền lui ra. Kỳ thực lúc này trong lòng Hoa Xà Nhi vô cùng kinh ngạc, bởi Mỹ Đỗ Toa nữ vương căm ghét loài người đến tột cùng. Trước kia từng có một đấu hoàng nhân loại vô tình xâm nhập lãnh địa xà nhân, nữ vương đã đích thân dạy dỗ hắn một trận, tiện tay còn phong ấn tu vi của hắn luôn. Vậy mà bây giờ, nữ vương lại nói Tiêu Chương và sói con là khách của mình, chuyện này thật khó mà tin nổi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cất bước tiến vào thần điện. Tiêu Chương và sói con cũng vội vàng theo gót, đi thẳng vào trong trước ánh mắt không mấy thiện cảm của Hoa Xà Nhi. Dù hai nhân loại này là khách của nữ vương, nhưng trong lòng Hoa Xà Nhi chẳng có chút hảo cảm nào với họ. Sói con thấy được vẻ bất thiện trong mắt nàng ta thì khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Một xà nhân nhỏ bé mà cũng dám nhìn hắn bằng ánh mắt đó, thật không biết sống chết. Thế là, sói con trực tiếp phóng ra một tia uy áp trấn về phía Hoa Xà Nhi. Ngay lập tức, sắc mặt Hoa Xà Nhi đại biến, thân thể mềm mại rung lên, cả người gần như muốn quỳ rạp xuống đất. Một lúc sau, sói con mới thu lại uy áp, khiêu khích nhướng cằm về phía nàng ta. Hoa Xà Nhi kinh hãi nhìn sói con, thân thể không nhịn được run rẩy. Vừa rồi, nàng suýt thì cho rằng mình sắp chết, chưa bao giờ nàng hoảng sợ đến thế, ngay cả khi đối mặt với nữ vương cũng không đến mức này. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng nhận ra sự việc, đôi mày đẹp khẽ cau lại nhưng không nói gì. Bây giờ nàng cũng không phải là đối thủ của hai người Tiêu Chương, chỉ cần họ không có hành động quá đáng, nàng cũng không muốn vạch mặt. Tiêu Chương theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương vào thần điện, sau đó được nàng dẫn tới một phòng khách. Vừa vào phòng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền ngồi xuống trước, còn Tiêu Chương cũng chẳng hề khách sáo mà ngồi xuống theo. Đối với thái độ tùy tiện này của Tiêu Chương, Mỹ Đỗ Toa nữ vương rõ ràng có chút không quen, dù sao từ trước đến nay chưa một ai dám tùy ý như vậy trước mặt nàng. Nhưng rất nhanh, nàng đã thu hồi tâm trí, không còn bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt này nữa. Không biết tiên sinh xưng hô thế nào? Mỹ Đỗ Toa nữ vương mở lời trước. Cứ gọi ta là Tiêu Chương được rồi. Tiêu Chương lãnh đạm đáp. Tiêu tiên sinh hẳn là lần đầu tới sa mạc này nhỉ, trước đây ta chưa từng gặp qua tiên sinh. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lướt qua người Tiêu Chương, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sói con đang đứng sau lưng hắn như một tên đầy tớ. Nếu cảm ứng của nàng lúc trước không sai, thiếu niên đứng im kia hẳn là một ma thú, hơn nữa còn là ma thú có huyết mạch vô cùng cao quý. Vậy mà bây giờ, con ma thú có thực lực ít nhất là thất giai này lại đứng đó như một kẻ hầu, điều này khiến nội tâm nàng kinh ngạc không thôi, đồng thời âm thầm suy đoán thân phận của Tiêu Chương. Có thể thu phục một ma thú thực lực mạnh mẽ như vậy làm nô bộc, thân phận của Tiêu Chương chắc chắn không đơn giản. Trong Gia Mã Đế quốc hẳn không thể có nhân vật như vậy. Chẳng lẽ hắn đến từ một thế lực lớn mạnh nào đó bên ngoài Gia Mã Đế quốc? Medusa nhìn Tiêu Chương, thầm đoán. Chuyện đó nữ vương không cần bận tâm, ta chỉ muốn biết khi nào nữ vương có thể bắt đầu tiến hóa. Tiêu Chương lười biếng ngã người trên ghế hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đáp, lúc trước khi thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ta đã bị trọng thương, cần một thời gian để hồi phục. Thương thế của nàng, Tiêu Chương đã nhìn ra, nên nàng cũng không có gì phải giấu giếm. Trong thời gian ta hồi phục, nếu hai vị không chê, có thể ở lại thần điện này. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói thêm. Lúc nói câu này, biểu cảm của nàng có chút không tự nhiên. Dù sao thần điện này cũng là nơi ở của nàng, cứ thế để hai nam tử xa lạ vào ở, quả thực có chút kỳ quặc. Tiêu Chương không để ý đến thần sắc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hắn nhíu mày hỏi, ngươi cần bao lâu để hồi phục? Một tháng. Tiêu Chương càng nhíu chặt mày hơn, không được, một tháng quá lâu. Ta không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây với ngươi. Một tia không vui thoáng qua trong đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chưa từng có ai dám nói chuyện với nàng như thế. Nhưng vừa nghĩ đến thực lực của hai người Tiêu Chương, nàng liền đè nén sự bất mãn trong lòng. Nàng cau mày nói, nhưng với thương thế hiện tại, ta cần ít nhất một tháng mới có thể hồi phục. Tiến hóa là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu ta không hồi phục đến trạng thái đỉnh phong mà đã tiến hóa, xác suất thất bại sẽ rất lớn. Ta sẽ không đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Nếu nữ vương đã nói vậy, ta đương nhiên sẽ không ép buộc. Bất quá, ta có cách để nữ vương hồi phục nhanh hơn. Tiêu Chương khẽ cười. Cách gì? Mỹ Đỗ Toa nữ vương vội hỏi. Trong lòng nàng đương nhiên cũng hy vọng thương thế của mình có thể mau chóng bình phục, như vậy nàng có thể sớm bắt đầu tiến hóa. Tiêu Chương không nói gì, tâm niệm khẽ động, một bình ngọc liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn đưa bình ngọc cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đây là gì? Nàng không lập tức nhận lấy mà hỏi lại. Trong bình ngọc này có một viên đan dược chữa thương tứ phẩm, có thể giúp ngươi hồi phục nhanh hơn. Nếu nữ vương yên tâm, ta có thể tặng nó cho người. Tiêu Chương cười nhạt nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhướng mày, lại là đan dược tứ phẩm. Sự quý giá của đan dược tứ phẩm không cần nói cũng biết, dù là trong giới nhân loại cũng là thứ có tiền cũng không mua được, huống hồ là trong tộc xà nhân. Ngươi muốn tặng nó cho ta? Mỹ Đỗ Toa nữ vương xác nhận lại một lần nữa. Chỉ là một viên đan dược tứ phẩm thôi mà, cũng chẳng phải thứ gì quý giá. Viên đan dược này tặng cho nữ vương, xem như kết giao một bằng hữu. Tiêu Chương cười nhạt, ra vẻ thản nhiên nói. Sảng khoái. Đồng thời, trong lòng hắn cũng thầm hô một tiếng, hóa ra đây chính là cảm giác của thổ hào, thật quá sung sướng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thầm cười khổ, đan dược tứ phẩm mà trong giới nhân loại có tiền cũng không mua được, vậy mà trong mắt vị Tiêu tiên sinh này lại như một món đồ không đáng kể. Đồng thời, trong lòng nàng càng thêm chắc chắn, Tiêu Chương này chắc chắn đến từ một thế lực khổng lồ nào đó. Vậy thì đa tạ Tiêu tiên sinh. Vẻ mặt băng lãnh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương dịu đi một chút, nàng nhận lấy bình ngọc từ tay Tiêu Chương. Có viên đan dược tứ phẩm này trợ giúp, ta hẳn chỉ cần 3 ngày là có thể hồi phục thương thế. Nàng nhìn bình ngọc trong tay, nói. Nữ vương có thể nhanh chóng hồi phục, ta cũng có thể sớm nhận được thanh liên địa tâm hỏa, đôi bên cùng có lợi thôi. Tiêu Chương nói. 3 ngày này, Tiêu tiên sinh không bằng cứ ở lại trong thần điện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngỏ lời. Tiêu Chương trầm ngâm một chút, nếu hắn đi 3 ngày không về, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và Tiểu Y Tiên hẳn sẽ lo lắng cho hắn. Ta còn có việc, không ở lại đây được. 3 ngày sau, ta sẽ quay lại. Tiêu Chương đứng dậy nói. Chợt, hắn như nhớ ra điều gì đó, nói thêm, 3 ngày sau ta quay lại, nếu đám xà nhân kia ngăn cản. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa hiểu ý, lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho Tiêu Chương, đây là lệnh bài thân phận của ta. Khi Tiêu tiên sinh quay lại, nếu có người cản đường, cứ đưa ngọc bài này cho họ xem, họ tự khắc sẽ để ngài vào. Tiêu Chương gật đầu, nhận lấy ngọc bài của Medusa, cất vào kho của hệ thống rồi nói, vậy 3 ngày sau ta sẽ quay lại. Nói xong, hắn quay người, bảo sói con, chúng ta đi thôi. Sói con không nói nhiều lời, lập tức ôm ngang Tiêu Chương rồi xé rách không gian, lẫn vào hư không. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn cảnh tượng trước mắt mà giật mình, một lúc sau mới hoàn hồn, khóe miệng vậy mà lại nở một nụ cười hiếm thấy. Tại Thạch Mạc Thành, không gian trước mắt chấn động, ngay sau đó sói con liền bước ra. Trong tay sói con đang xách theo Tiêu Chương, lúc này mặt hắn đen như điếc nồi. Tiêu Chương giãy dụa thoát khỏi tay sói con, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn nó. Ta cảnh cáo ngươi, sau này mà còn dùng cách này xách ta lên nữa, có tin ta đánh ngươi không? Tiêu Chương hung hăng nói. Sói con vẻ mặt tủi thân nhìn Tiêu Chương, không nói một lời. Lại khó chịu liếc sói con một cái, Tiêu Chương liền thu nó vào không gian linh thú. Hắn nhanh chóng trở về Mạc Thiết Dông binh đoàn, phát hiện Tiểu Y Tiên đang đứng ngay trước cửa. Tiểu Y Tiên, sao nàng lại đứng ở đây? Tiêu Chương từ xa đã cất tiếng hỏi. Ồ, chàng còn biết đường về à, hôm nay đang đi dạo lại bỏ ta lại giữa đường rồi tự mình chạy mất, thành thật khai báo, chàng đã đi đâu? Tiểu Y Tiên cười lạnh. Mặt Tiêu Chương có chút lúng túng, hóa ra là nàng đứng đây chờ để chất vấn hắn. Ta đột nhiên nhớ ra có chuyện rất quan trọng phải làm, nên mới tạm thời rời đi. Hắn tươi cười nói. Phải không? Tiểu Y Tiên trêu tức cười. Ngay lập tức, nàng đi tới bên cạnh Tiêu Chương, cái mũi xinh xắn khẽ hít một hơi trên người hắn. Tiểu Y Tiên cười lạnh, trên người chàng còn vương mùi hương của nữ nhân khác. Cho nên chuyện quan trọng của chàng chính là đi tìm nữ nhân à? Sắc mặt Tiêu Chương biến đổi, thầm kêu không ổn, lúc trước hắn đã tiếp xúc với Medusa nên trên người mới dính phải mùi hương của nàng. Hắn lúng túng cười, là trên đường về ta vô tình đụng phải một cô nương bị ngã, ta đỡ nàng ấy một chút nên mới dính phải mùi hương thôi. Ồ, Tiểu Y Tiên kéo dài giọng, hóa ra chàng là trên đường về không cẩn thận dính phải à? Tiêu Chương còn định giải thích tiếp, Tiểu Y Tiên đã ngắt lời, chàng đi mua cho ta một quả gai xác về đây. Gai xác quả? Tiêu Chương ngẩn ra, Nàng muốn ăn gai sát quả à? Tiểu Y Tiên khẽ lắc đầu, không phải ta ăn, là dùng cho chàng. Dùng cho ta? Tiêu Chương có chút ngơ ngác. Nhưng hắn vẫn làm theo lời Tiểu Y Tiên, đi đến sạp trái cây mua một quả gai sát về. Quả gai sát này là một loại quả đặc biệt mọc trong sa mạc, vỏ ngoài có gai cứng, trông không khác sầu riêng ở kiếp trước là mấy. Tuy nhiên, thịt quả bên trong lại vô cùng ngọt mát, giúp thanh nhiệt giải nóng, là loại trái cây cực kỳ quý hiếm nơi sa mạc. Tiêu Chương mua một quả gai sát quả về. Tiểu Y Tiên nhìn quả gai sát trong tay hắn, không nói thêm gì, trực tiếp đi vào trong. Thấy vậy, hắn cũng vội vàng đi theo. Tiểu Y Tiên đi thẳng đến phòng mình, mở cửa rồi quay đầu nói với Tiêu Chương, chàng cũng vào đi. Tiêu Chương bước vào. Để quả gai sát xuống đất đi. Tiểu Y Tiên thản nhiên nói. Hắn làm theo lời nàng, đặt quả gai sát xuống sàn. Tiêu Chương cảm thấy giữa hắn và Tiểu Y Tiên vẫn còn hiểu lầm, nên chuẩn bị giải thích lại lần nữa. Nhưng Tiểu Y Tiên lại khẽ cười, nói, có chuyện gì lát nữa hãy nói. Rồi nàng chỉ vào quả gai sát trên đất, quỳ xuống đi. Tiêu Chương nhìn quả gai sát trên đất, cả người tức thì sững sờ. Cái này chẳng phải là trò quỳ sầu riêng ở kiếp trước hay sao? Thật sự phải quỳ à? Tiêu Chương nhìn quả gai sát trên đất, hỏi lại lần nữa. Tiểu Y Tiên nhìn hắn đầy hài hước, gật đầu một cái. Tiêu Chương đi tới bên cạnh quả gai sát, thầm nghĩ quỳ thì quỳ, dù sao hắn có đấu khí hộ thể, mấy cái gai này cũng không làm hắn bị thương được. Ngay lúc hắn chuẩn bị quỳ xuống, Tiểu Y Tiên đột nhiên kéo hắn lại. Thôi, đùa với chàng thôi, chàng còn tưởng thật à, ta là loại người sẽ vì chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận sao? Tiểu Y Tiên kéo Tiêu Chương đến bên bàn ngồi xuống, rồi đặt quả gai sát lên bàn. Tiêu Chương khẽ cười, hắn biết Tiểu Y Tiên sẽ không thật sự giận hắn. Nàng lấy ra một con dao, bổ quả gai sát ra, sau đó cắt một miếng nhỏ đưa cho hắn. Mau ăn đi, chàng đi lâu như vậy, chắc chắn khát nước rồi. Tiêu Chương nhận lấy miếng quả, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Tiểu Y Tiên, thật ra lúc nãy đột nhiên bỏ lại nàng là vì có chuyện quan trọng, ta. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng khoát tay, không sao, chàng không cần giải thích. Ta tin chàng vội vã đi như vậy, chắc chắn là vì có việc quan trọng, ta chưa bao giờ nghi ngờ chàng cả. Thôi, đừng nói nữa, mau ăn đi. Tiêu Chương nhìn Tiểu Y Tiên, trong lòng không khỏi xúc động. Không ngờ nàng lại tin tưởng hắn đến vậy. Ăn xong quả gai sát, Tiêu Chương liền từ biệt Tiểu Y Tiên, trở về phòng của mình. Tiêu Chương trở về phòng mình, sau đó khóa kỹ cửa lại. Hắn lấy thanh liên địa tâm hỏa từ trong kho hệ thống ra, đặt ở trước mặt. Lần này, thanh liên địa tâm hỏa cũng giống như âm dương song viêm lần trước, đã bị hệ thống phong tỏa sức mạnh. Vì vậy, hắn làm theo phương pháp lần trước, lấy ra hỏa chủng. Ngay khoảnh khắc hỏa chủng được lấy ra, ngọn lửa hư ảo màu xanh liền như ong vỡ tổ bị hút vào bên trong. Nhìn hỏa chủng thanh liên địa tâm hỏa trong tay, Tiêu Chương không chút do dự mà nuốt vào bụng. Ngay lập tức, hắn bắt đầu luyện hóa và thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa. Vì đã có kinh nghiệm luyện hóa dị hỏa từ lần trước, nên lần này hắn thao tác thuần thục hơn rất nhiều. Sau hơn 3 giờ, Tiêu Chương cuối cùng cũng luyện hóa và thôn phệ thành công thanh liên địa tâm hỏa. Phù. Hắn thở ra một hơi trọc khí, sau đó mở mắt, đứng dậy. Cuối cùng cũng thôn phệ thành công thanh liên địa tâm hỏa, đây là loại dị hỏa thứ hai của ta. Nói rồi, Tiêu Chương đưa tay phải ra, tâm niệm khẽ động, vụt một tiếng, một ngọn lửa màu xanh liền xuất hiện trên tay. Nhìn thanh liên địa tâm hỏa trên tay phải, hắn lại đưa tay trái ra. Lại vụt một tiếng nữa, một ngọn lửa trắng đen xuất hiện trên tay trái. Sở hữu hai loại dị hỏa, có thể tạo ra Phật nộ hỏa liên chân chính. Gương mặt Tiêu Chương không khỏi nở một nụ cười. Phật nộ hỏa liên được tạo ra từ hai loại dị hỏa có thể tiêu diệt cả cường giả cấp bậc đấu hoàng. Bây giờ, dù có đụng phải cường giả cấp đấu hoàng, Tiêu Chương cũng có đủ tự tin. Hắn thu lại ngọn lửa trên hai tay, im lặng một lúc rồi đột nhiên đưa tay phải ra, một ngọn lửa khác lại xuất hiện. Nhưng lần này, ngọn lửa trên tay phải không giống với hai loại lúc nãy, nó không phải màu xanh của thanh liên địa tâm hỏa, cũng không phải màu trắng đen của âm dương song viêm, mà là một màu xanh ngọc bích, rõ ràng là một loại hỏa diễm hoàn toàn mới. Ngọn lửa màu xanh ngọc bích này chính là sự dung hợp giữa thanh liên địa tâm hỏa và âm dương song viêm. Người bình thường trong cơ thể chỉ có thể chứa một loại dị hỏa, đó là vì họ chỉ đơn thuần luyện hóa dị hỏa. Nếu có thêm một loại dị hỏa nữa, hai loại sẽ xung đột và gây ra nổ tung. Nhưng Tiêu Chương thì khác, hắn trước tiên luyện hóa, sau đó vận dụng sức mạnh của thôn phệ tạo hóa quyết để thôn phệ dị hỏa. Luyện hóa chỉ là mượn dùng vật ngoại lai, còn thôn phệ mới thực sự biến nó thành của mình. Do đó, thông phệ tạo hóa quyết có thể dung hợp hoàn hảo hai loại dị hỏa, tạo thành một ngọn lửa mới. Sự dung hợp của thanh liên địa tâm hỏa và âm dương song viêm hoàn toàn là công lao của thông phệ tạo hóa quyết. Còn Phật nộ hỏa liên của Tiêu Viêm sở dĩ phát nổ là vì nó được tạo ra bằng cách nén trực tiếp hai loại dị hỏa. Ngươi đã là một ngọn lửa hoàn toàn mới, vậy ta nên đặt cho ngươi một cái tên mới. Tiêu Chương nhìn ngọn lửa xanh ngọc bích trong tay, khẽ cười thì thầm. Hắn trầm tư suy nghĩ, một lúc sau, đôi mắt đột nhiên sáng lên, có rồi, sau này ngươi sẽ được gọi là Phỉ Thúy Song Liên Viêm. Sau khi ngắm nghía Phỉ Thúy Song Liên Viêm trong tay một lúc nữa, hắn liền thu nó lại. Bây giờ, Tiêu Chương đã luyện hóa và thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nên Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong tay Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không còn nhiều tác dụng với hắn nữa. Hắn sở dĩ vẫn muốn lấy nó là để đưa cho Tiêu Viêm, dù sao đó cũng là đệ đệ của hắn. Hơn nữa, không lâu nữa Tiêu Viêm sẽ lên Vân Lam Tông, có thêm một loại dị hỏa cũng là có thêm một con át chủ bài để bảo vệ tính mạng. Ngoài ra, ngọn lửa hư ảo của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa còn có thể cho sói con thông phệ để nâng cao sức chiến đấu. 3 ngày trôi qua trong chớp mắt. Tiêu Chương và sói con lại đến thần điện của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Vì đã được Tiêu Chương dạy dỗ từ trước, nên lần này sói con không xách ngang eo hắn nữa, mà là bế lên. Tiêu Chương có ngọc bài thân phận của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nên dọc đường đi đều thông suốt không bị cản trở. Xem bộ dạng của nữ vương, thương thế hẳn đã khỏi hẳn rồi nhỉ. Tiêu Chương nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền cười nói. Nhờ có đan dược của Tiêu tiên sinh, ta đã khỏi hẳn rồi. Nàng cũng cười nhẹ đáp lại. Nếu thương thế của nữ vương đã khỏi, vậy có thể bắt đầu tiến hóa rồi chứ. Tiêu Chương không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, nên đi thẳng vào vấn đề. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương gật đầu, có thể bắt đầu rồi. Tiêu Chương đưa tay ra, một quả cầu đấu khí xuất hiện trong tay, hắn ném nó cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nàng bắt lấy, đặt trong tay xem xét. Thứ được bao bọc trong đấu khí chính là dị hỏa, chừng này hẳn là đủ để ngươi hoàn thành tiến hóa. Tiêu Chương thản nhiên nói. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thu lại quả cầu đấu khí, chắp tay với Tiêu Chương, vậy thì đa tạ Tiêu tiên sinh. Tiêu Chương khoát tay, chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi, chờ ngươi tiến hóa thành công, đưa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cho ta là được. Nàng khẽ gật đầu, sau đó nói, ta bây giờ phải đi hoàn thành tiến hóa, hai vị theo ta đến đây. Nói rồi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hướng về phía đông của thần điện. Tiêu Chương thấy vậy, cũng vội vàng theo sau. Đi một đoạn, họ đến một bãi cát. Cách đó không xa là một hồ nước khổng lồ. Trên mặt hồ, sương mù lượn lờ, xuyên qua lớp sương, Tiêu Chương lờ mờ thấy được một hòn đảo ẩn hiện giữa hồ. Hắn đoán rằng, đó chính là nơi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sẽ tiến hóa. Hai vị Tiêu tiên sinh hãy chờ ở đây. Ta sẽ tiến hóa trên hòn đảo giữa hồ, đợi đến khi hoàn thành, ta sẽ quay lại. Đến lúc đó, nhất định sẽ hai tay dâng lên Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn về phía Tiêu Chương, nói. Thứ dị hỏa mà Tiêu Chương đưa cho nàng chỉ là một tia hỏa nguyên, cũng được coi là dị hỏa, nhưng không có sức mạnh kinh khủng như dị hỏa thật. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cần dị hỏa là vì trong đó chứa một loại năng lượng kỳ lạ, có thể kích phát huyết mạch của nàng, giúp nàng tiến hóa. Dị hỏa mà Tiêu Chương đưa không chỉ có thể kích phát huyết mạch của nàng, mà còn giảm bớt nguy hiểm khi tiến hóa, giúp tăng xác suất thành công lên rất nhiều. Đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mà nói, đây là một ân tình lớn. Tiêu Chương liếc nhìn hòn đảo ẩn hiện giữa hồ, nhẹ nhàng gật đầu, được. Ngươi mau đi đi, ta ở đây chờ ngươi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nghe vậy cũng xoay người, nhảy thẳng xuống hồ, nhanh chóng bơi về phía hòn đảo. Tiêu Chương nhìn theo bóng dáng nàng đang bơi nhanh, cũng đi đến bên bờ hồ. Hắn khẽ nhíu mày khi liếc nhìn dòng nước, bởi vì với cảm giác nhạy bén của mình, hắn rõ ràng cảm nhận được trong hồ nước này chứa đựng độc tố cực kỳ mãnh liệt. Hắn ước chừng, ngay cả cường giả đấu vương đụng phải chất độc này cũng sẽ không dễ chịu. Tuy nhiên, Tiêu Chương lại chẳng hề kiêng kỵ độc tố trong hồ. Kỹ năng thiên nhân hợp nhất của hắn có thể hóa giải mọi độc tố trên đời, nên độc trong hồ tự nhiên không làm gì được hắn. Hơn nữa, hắn còn có dị hỏa hộ thể, những độc tố này căn bản không thể xuyên qua lớp phòng hộ của dị hỏa, nên không hề có chút uy hiếp nào đối với hắn. Liếc nhìn hòn đảo giữa hồ, Tiêu Chương trầm tư một hồi. Hắn nhớ trong nguyên tác, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng tiến hóa trên hòn đảo đó, và trên đảo còn có một ao băng linh Hàn Tuyền. Quan trọng nhất là khi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa, nàng sẽ hóa thành bản thể. Và trước khi hóa thành bản thể, y phục của nàng sẽ được cởi ra nhìn về phía hòn đảo. Tiêu Chương sau một hồi trầm tư liền quay đầu nói với sói con, chúng ta cũng qua đó đi. Sói con gật đầu, vội vàng chạy đến bên Tiêu Chương, ôm hắn rồi trực tiếp lẫn vào hư không. Dù Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bảo hắn cứ đứng chờ tại chỗ, không được đến hòn đảo đó, nhưng Tiêu Chương đâu phải loại người ngoan ngoãn. Rõ ràng là không. Cho nên, hắn sẽ không nghe lời nàng. Hơn nữa, dù hắn có đến đảo, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng sẽ không phát hiện được, đến lúc đó cứ nói là không đi, ai mà biết được chứ. Trong nháy mắt, Tiêu Chương và sói con đã đến hòn đảo giữa hồ. Hắn liếc nhìn xung quanh, đập vào mắt toàn là trúc xanh, hòn đảo này rõ ràng là một khu rừng trúc. Tiêu Chương ẩn giấu khí tức của mình, tiến về trung tâm rừng trúc. Chẳng bao lâu, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nàng kiểm tra lại quả cầu đấu khí trong tay, sau đó làm tan lớp đấu khí bao quanh, ngay lập tức, hỏa nguyên của âm dương song viêm bên trong lộ ra, đồng thời tỏa ra một luồng nhiệt độ kinh khủng. Tuy nhiên, nhiệt độ này so với thanh liên địa tâm hỏa trước đây thì yếu hơn không ít. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ném hỏa nguyên trong tay lên không trung, nó liền lơ lửng ở đó. Sau đó, nàng bơi về phía trước vài bước, nhìn hỏa nguyên trên không, im lặng một hồi rồi bắt đầu cởi bỏ y phục. Tiêu Chương trốn trong rừng trúc, mắt không chớp nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang cởi đồ. Hắn cảm thấy một luồng tà hỏa dâng lên từ bụng dưới, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ bừng, có chút lúng túng. Không lâu sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã cởi hết y phục, một thân ngọc thể hoàng mỹ không tì vết lộ ra trong không khí, dưới ánh mặt trời tỏa ra khí tức mê người. Nhìn thấy thân thể tuyệt diệu đó, Tiêu Chương hít sâu một hơi, rồi che mũi mình lại, sợ lát nữa sẽ chảy máu mũi. Lúc này, mọi ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều tập trung vào hỏa nguyên lơ lửng trên không, không hề hay biết thân thể ngọc ngà của mình đã bị một kẻ hèn mọn trốn trong rừng trúc nhìn thấy hết. Khẽ thở ra một hơi, nàng nhìn ngọn lửa trắng đen trên không với ánh mắt đầy kiên định. Thực ra trong lòng nàng cũng có chút thấp thỏm, mặc dù hỏa nguyên này uy lực thấp hơn dị hỏa bình thường, độ nguy hiểm cũng giảm đi không ít, nhưng vẫn có tỷ lệ thất bại không nhỏ. Dù sao, dị hỏa cũng là một thứ cực kỳ đáng sợ. Một đôi cánh đấu khí màu tím hiện ra sau lưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đôi cánh vỗ một cái, nàng liền bay lên không. Ngay sau đó, trong ánh mắt có phần ngây ngẩn của Tiêu Chương, nàng hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu tím, cuộn mình trên không trung, cuối cùng bơi về phía hỏa nguyên. Hỏa nguyên này không có ý thức riêng, nên sẽ không chủ động tấn công Mỹ Đỗ Toa nữ vương như thanh liên địa tâm hỏa. Nàng lao thẳng vào bên trong hỏa nguyên, nó lập tức thiêu đốt thân rắn khổng lồ màu tím của nàng. Bị hỏa nguyên thiêu đốt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hỏa nguyên này là bộ phận bản nguyên chân chính của âm dương song viêm, là thứ mà Tiêu Chương đã tiêu hao một phần hỏa chủng để tạo ra, cũng sở hữu uy lực cực kỳ kinh khủng. Hỏa diễm mà Tiêu Chương thường dùng chỉ là ngọn lửa hư ảo xung quanh hỏa chủng, những ngọn lửa này sẽ mạnh lên theo thực lực của hắn. Nhưng hỏa chủng thì khác, nếu bị tiêu hao một phần, cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại, thậm chí có thể vĩnh viễn không hồi phục được. Hơn nữa, hỏa chủng này sẽ không mạnh lên theo tu vi của hắn, chỉ có thể thông qua không ngừng thai nghén, hấp thụ năng lượng mới có thể trưởng thành, trở nên mạnh mẽ hơn. Lát nữa khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa xong, nhất định phải nhớ thu lại tia hỏa nguyên đó. Nhìn hỏa nguyên trên không, Tiêu Chương thầm nhắc nhở mình. Tiếng kêu thảm thiết của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến Tiêu Chương nghe mà rợn người. Trước đây khi hắn luyện hóa dị hỏa, hệ thống đã phong tỏa nó, nên hắn không cảm thấy đau đớn đặc biệt. Lúc này, trong lòng hắn cũng có chút may mắn, may mà hệ thống đã phong tỏa dị hỏa, nếu không mình cũng phải chịu đựng thống khổ tột cùng. Nghe tiếng kêu thảm của nàng, trong lòng hắn cũng có chút nghĩ lại mà sợ. Tiếng kêu kéo dài hơn một giờ mới dần dần biến mất, mà con mãng xà khổng lồ màu tím mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương hóa thành, trên thân cũng đã chi chít vết thương do hỏa nguyên đốt cháy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ động cơ thể, thoát ra khỏi hỏa nguyên. Đúng lúc này, một tiếng sấm rền vang lên, ngay sau đó, Tiêu Chương nhìn thấy một tia sét màu bạc từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào người Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Trong truyền thuyết, khi ma thú viễn cổ có huyết mạch cường đại ra đời, sẽ xuất hiện loại lôi đình này. Bị sét đánh trúng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vốn đang hơi cựa quậy liền hoàn toàn bất động. Tiêu Chương lặng lẽ chờ trong rừng trúc, không hề ra ngoài. Chờ thêm mười mấy phút nữa, từ bên trong thân rắn đen như mực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ. Rắc. Từ bên trong thân rắn đen như than của Mỹ Đỗ Toa nữ vương bỗng truyền ra một tiếng động nhỏ. Giác quan của Tiêu Chương cực kỳ nhạy bén, nên dù âm thanh này rất nhỏ, vẫn không thoát khỏi tai hắn. Thất thải thôn thiên mãn, sắp ra rồi. Tiêu Chương nhìn chằm chằm vào thân rắn đen kịch, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Trong lòng hắn lúc này vô cùng tò mò muốn biết thất thải thôn thiên mãn rốt cuộc trông như thế nào, dù sao thất thải thôn thiên mãn trong manga nguyên tác thật sự rất đáng yêu. Lúc này, thân rắn đen kịch đã đầy những vết nứt như mạng nhện. Cuối cùng, theo một tiếng động nhỏ nữa, thân rắn đen kịch hoàn toàn vỡ nát, để lộ ra một sinh vật nhỏ bé bảy màu bên trong. Thật đáng yêu. Khi Tiêu Chương nhìn rõ sinh vật bảy màu đó, hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên, bởi vì hắn phát hiện, thất thải thôn thiên mãn thật sự còn đáng yêu hơn cả trong manga. Trong ký ức của hắn, có lẽ chỉ có Tiểu Thanh mới có thể so sánh được với con thất thải thôn thiên mãn này. Dựa theo kịch bản trong nguyên tác, con thất thải thôn thiên mãn này hẳn là đã mất trí nhớ, và sẽ đi theo người đầu tiên nó nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Tiêu Chương liền hối hả chạy ra ngoài, Tiểu Thải à, ta đến đây. Tuy nhiên, ngay khi hắn chạy đến bên cạnh thất thải thôn thiên mãn, hắn bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bởi vì, con thất thải thôn thiên mãn này không hề hoạt bát lao tới như trong nguyên tác, mà đôi mắt trắng của nó lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chương, trong đó thậm chí còn lộ ra một tia sát khí. Tiêu Chương thấy được tia sát khí trong mắt Thất Thải Thôn Thiên Mãn, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành, con Thất Thải Thôn Thiên Mãn này không lẽ không bị mất trí nhớ. Ngay lúc Tiêu Chương đang suy nghĩ, cảnh tượng tiếp theo đã trực tiếp xác nhận phỏng đoán của hắn. Trong ánh mắt kinh hãi của Tiêu Chương, con Thất Thải Thôn Thiên Mãn đó vậy mà lại trực tiếp hóa thành hình người, và hình người này không ai khác chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Tiêu Chương nhìn thấy bóng dáng của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, lập tức ngẩn người. Tình huống gì thế này? Dựa theo kịch bản trong nguyên tác, linh hồn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không phải đã bị linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn áp chế rồi sao? Tại sao bây giờ, linh hồn của Medusa vẫn có thể xuất hiện? Ngay lúc Tiêu Chương đang nghi hoặc, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giơ tay ngọc lên, một thanh trường kiếm liền xuất hiện trong tay nàng. Nàng nhanh chóng kề trường kiếm lên cổ Tiêu Chương. Hắn chỉ cảm thấy cổ lạnh buốt, định thần lại, nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mang đầy sát khí trước mặt, cười nói, Nữ Vương, người đang làm gì vậy? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ánh mắt lạnh băng nhìn Tiêu Chương, nói, tại sao ngươi lại ở đây? Tiêu Chương sững người một chút, rồi nói, ta cũng vừa mới đến thôi. Ta chờ mãi không thấy Nữ Vương quay lại, trong lòng có chút lo lắng, nên mới đến xem. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nghe vậy, ánh mắt lạnh băng lại liếc nhìn Tiêu Chương một cái nữa, rồi thu lại trường kiếm. Nếu là người khác, dám chống lại mệnh lệnh của nàng mà xuất hiện ở đây, vừa rồi nàng chắc chắn đã trực tiếp giết chết kẻ đó. Nàng sở dĩ tha cho Tiêu Chương là bởi vì, dù đã tiến hóa thành công, nàng vẫn không thể nhìn thấu tu vi của Tiêu Chương và sói con, điều này khiến nàng vẫn còn chút kiên kỵ đối với họ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói, ta không sao, các ngươi về đi. Ta còn một số chuyện cần xử lý, lát nữa sẽ quay lại. Tiêu Chương gật đầu, sau đó quay lại chỗ hỏa nguyên, thu nó về. Nếu không thu hồi hỏa nguyên này, sức mạnh của âm dương song viêm sẽ bị ảnh hưởng. Tiêu Chương chuẩn bị rời khỏi hòn đảo, nhưng đi được vài bước, hắn dường như nhận ra điều gì đó, quay đầu nói, Nữ Vương, nếu ta đoán không sai, trong cơ thể người bây giờ hẳn còn có một linh hồn nữa phải không? Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, nói, ta không biết ngươi đang nói gì, ngươi mau đi đi. Tiêu Chương nói, ngươi tiến hóa thành công, thân thể mà linh hồn ngươi dựa vào là của Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Tuy nhiên, linh hồn thật sự của Thất Thải Thôn Thiên Mãn lại đang tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với ngươi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn chằm chằm Tiêu Chương, bởi vì những gì hắn vừa nói không sai một chút nào, trong cơ thể nàng, đúng là còn một linh hồn khác. Hơn nữa, linh hồn đó cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí, nàng cảm thấy mình sắp không áp chế nổi nó nữa rồi. Nhìn thấy thần sắc của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiêu Chương biết mình đã đoán trúng. Hắn vừa rồi đã cảm thấy kỳ quái, tại sao bây giờ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không mất trí nhớ, biến thành Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Hóa ra, là linh hồn của nàng đã áp chế linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Thứ mà Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dùng để tiến hóa không phải là dị hỏa thật sự, mà là một tia hỏa nguyên, cho nên, tổn thương gây ra cho nàng nhỏ hơn rất nhiều. Điều này dẫn đến sức mạnh của nàng bây giờ mạnh hơn so với trong nguyên tác, có đủ sức mạnh để áp chế linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Nếu ta nói, ta có cách có thể khiến ngươi và linh hồn bên trong cơ thể ngươi dung hợp, ngươi sẽ làm thế nào? Tiêu Chương cười như không cười nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, hỏi. Ngươi thật sự có cách dung hợp linh hồn? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chương. Nhưng vừa nghĩ đến thân phận của hắn, nàng lại bình tĩnh trở lại, và tin chắc rằng Tiêu Chương chắc chắn có phương pháp dung hợp linh hồn. Tiêu Chương cười nói, phương pháp dung hợp linh hồn, ta tự nhiên là có, nhưng mà... Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương với ánh mắt hài hước. Nhưng mà sao? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vội vàng hỏi. Tiêu Chương cười, hỏi, nhưng mà, tại sao ta phải giúp ngươi? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lập tức sững người, đúng vậy, dù Tiêu Chương có phương pháp dung hợp linh hồn, nhưng tại sao hắn phải giúp nàng? Nàng và hắn không thân không quen, hắn căn bản không có nghĩa vụ phải giúp nàng. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng vậy mà lại ẩn ẩn xuất hiện một tia mất mát. Nhưng rất nhanh, nàng đã gạt đi tia mất mát đó, lấy thanh liên địa tâm hỏa ra, đưa cho Tiêu Chương. Đây là dị hỏa đã hứa với Tiêu tiên sinh. Bây giờ ta đã tiến hóa thành công, xin hai tay dâng lên. Nàng nói. Tiêu Chương sững người, không ngờ nàng lại quyết đoán như vậy. Mình chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi, không ngờ nàng liền trực tiếp từ bỏ. Tiêu Chương cười khổ, nhận lấy thanh liên địa tâm hỏa. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liếc nhìn thanh liên địa tâm hỏa trong tay hắn, nhàn nhạt nói, nhớ trả lại ta đài sen thủy tinh. Tiêu Chương gật đầu đồng ý, đài sen thủy tinh này là chí bảo của tộc xà nhân, nàng tự nhiên không thể tặng cho hắn. Tiêu Chương lấy thanh liên từ trong kho hệ thống ra, sau đó cẩn thận chuyển thanh liên địa tâm hỏa từ đài sen thủy tinh sang thanh liên. Sau khi trở về thanh liên địa tâm hỏa lập tức biến lại thành một ngọn lửa nhỏ yếu ớt. Tiêu Chương đặt một lớp kết giới lên thanh liên, sau đó thu thanh liên địa tâm hỏa vào kho hệ thống. Hắn trả lại đài sen thủy tinh cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chắp tay nói, đa tạ. Nàng khoát tay, không cần khách sáo, chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi. Tiêu Chương liếc nhìn nàng, im lặng một lúc rồi lại mở lời, thật ra, giúp nữ vương dung hợp linh hồn cũng không phải là không thể, chỉ cần nữ vương đáp ứng ta một điều kiện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vội vàng nhìn về phía hắn, điều kiện gì? Tiêu Chương nói, hai vị ca ca của ta đang ở trong sa mạc này, sau khi ta rời đi, hy vọng nữ vương có thể trông nom họ một hai. Ca ca. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sững người, ca ca của ngươi ở đâu? Mạc Thiết Dông binh đoàn ở Thạch Mạc Thành chính là thế lực do hai ca ca của ta sáng lập. Tiêu Chương đáp. Thạch Mạc Thành. Mạc Thiết Dông binh đoàn. Nàng lại sững người. Nàng từng nghe nói về Thạch Mạc Thành, nó cách bộ lạc xà nhân một khoảng không nhỏ. Nhưng về các thế lực trong thành, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật sự không rõ. Dù sao, trong mắt nàng, các thế lực ở Thạch Mạc Thành chỉ là một đám gà đất chó sành, không có bất kỳ uy hiếp nào. Điều khiến nàng nghi ngờ là, tại sao hai vị ca ca của Tiêu Chương lại đến Thạch Mạc Thành để tạo dựng thế lực? Xét theo thân phận và tu vi của Tiêu Chương, tu vi của hai vị ca ca hắn hẳn là không kém. Tiêu Tiên Sinh nói đùa rồi, hai vị ca ca của ngài tu vi cường hãn, sao lại cần ta trông nom? Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ cười. Tiêu Chương sững người, tu vi cường hãn. Tu vi gì cường hãn? Họ mới chỉ là đấu sư thôi mà. Mạo muội hỏi một chút, hai vị ca ca của Tiêu Tiên Sinh, tu vi thế nào? Im lặng một lúc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên hỏi. Họ à, đều là đấu sư. Tiêu Chương đáp. Nàng lại sững người, đấu sư. Tiêu Chương gật đầu, hơi nghi hoặc nhìn nàng. Đúng vậy, họ đều là đấu sư mà. Sao vậy? Họ là đấu sư thì có vấn đề gì à? Tu vi của ngươi cao như vậy, tại sao hai vị ca ca của ngươi? Nàng nghi ngờ nhìn Tiêu Chương. Tiêu Chương ngẩn ra, tu vi của hắn cao. Đại tỷ, người có phải có hiểu lầm gì về tu vi cao không vậy? Ta mới là đại đấu sư thôi, Tiêu Chương uể oải nói. Lần này đến lượt Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngơ ngác, đôi mắt đẹp mở to không thể tin nổi nhìn hắn, ngươi mới là đại đấu sư. Nàng có chút không cam lòng kiểm tra lại tu vi của Tiêu Chương, kết quả vẫn là không nhìn ra được. Nàng vẫn không nhìn thấu tu vi của hắn, mà sói con lại có thể bước đi giữa không trung, nên nàng cho rằng hắn ít nhất cũng là đấu tông. Kết quả bây giờ ngươi lại nói với nàng, ngươi chỉ có tu vi đại đấu sư, chuyện này thật quá bất ngờ, có được không? Tiêu Chương thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Medusa, cũng khẽ cười, sau đó tách kỹ năng ẩn giấu khí tức đi, bây giờ ngươi kiểm tra lại tu vi của ta đi. Nàng nghi ngờ nhìn hắn, nàng vừa mới kiểm tra rồi mà, có nhìn ra đâu. Nhưng nàng vẫn làm theo lời hắn, kiểm tra lại tu vi của Tiêu Chương. Lần này, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ tu vi của hắn, Tiêu Chương đúng thật là đại đấu sư. Ngươi thật sự là đại đấu sư. Nàng xác nhận lại một lần nữa. Tiêu Chương cười khẽ, không phải ngươi vừa mới kiểm tra tu vi của ta rồi sao? Ta tu vi thế nào, trong lòng nữ vương còn không rõ. Ngươi là người của Gia Mã Đế Quốc. Nàng không nén được nghi ngờ trong lòng, lại hỏi. Tiêu Chương gật đầu, ta đến từ Tiêu Gia ở Ô Thản Thành, Gia Mã Đế Quốc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thầm cười khổ, được rồi, xem ra trước đây là nàng đoán sai. Nàng trước đây còn tưởng hắn là người của một thế lực lớn nào đó bên ngoài Gia Mã Đế Quốc. Nhưng trong lòng nàng lại hơi nghi hoặc, vậy tại sao ngươi? Ánh mắt nàng nhìn về phía sói con, ý tứ đã quá rõ ràng. Ngươi đến từ một thị trấn nhỏ của Gia Mã Đế Quốc, tại sao lại có một ma thú cường đại như vậy làm nô bộc? Tiêu Chương tự nhiên cũng nhìn ra nghi ngờ trong lòng nàng, cười nhẹ, chuyện này nữ vương không cần biết. Ta chỉ muốn biết nữ vương có đồng ý không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy vậy, cũng không hỏi nhiều, nếu hắn không muốn nói, vậy chắc chắn là có bí mật của riêng mình. Được thôi, ta đồng ý, nàng suy tư một lúc rồi nói. Chỉ cần thuận tay chăm sóc người ở Thạch Mạc Thành, là có thể có được phương pháp dung hợp linh hồn, cớ sao mà không làm. Nhưng nàng lại hỏi, ngươi có cách nào để dung hợp linh hồn? Tiêu Chương cười nhẹ, không biết nữ vương có từng nghe nói đến dung linh đan chưa? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghe vậy, lắc đầu, nàng là xà nhân, biết rất ít về đan dược của nhân loại. Tiêu Chương giải thích, dung linh đan này là đan dược lục phẩm. Nghe đến đây, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi hít sâu một hơi, mặc dù nàng không quá quen thuộc với đan dược, nhưng cũng biết ý nghĩa của đan dược lục phẩm. Dù là đệ nhất luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc, Đan Vương Cổ Hà, muốn luyện chế ra đan dược lục phẩm cũng phải tốn công sức cực lớn. Ngươi có đan dược lục phẩm? Nàng nghi ngờ nhìn Tiêu Chương. Bây giờ nàng đã biết thân phận thật sự của hắn, nên trong lòng cũng có chút hoài nghi. Trước đây hắn có thể lấy ra đan dược tứ phẩm, có thể chỉ là do may mắn, nhưng đan dược lục phẩm này là thứ có thể gặp mà không thể cầu, nàng không tin hắn có thể lấy ra được. Tiêu Chương trong lòng bất đắc dĩ cười, xem ra là không tin mình rồi. Mặc dù với thực lực hiện tại, hắn không thể luyện chế ra đan dược lục phẩm, nhưng đừng quên, hắn là người đàn ông sở hữu thương thành của hệ thống. Một viên đan dược lục phẩm chỉ tốn 300 điểm check-in, hắn hiện có 340 điểm, hoàn toàn đủ. Chỉ là trong lòng hắn có chút đau lòng, con đường đến với địa giai kiếm quyết của hắn, e là lại xa thêm một bước. Chỉ là một viên đan dược lục phẩm thôi mà, cũng chẳng phải thứ gì quý giá. Tiêu Chương cố nén đau lòng, lại ra vẻ thản nhiên nói. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn bộ dạng rõ ràng rất đau lòng nhưng lại cố tỏ ra phong khinh vân đạm của hắn, không khỏi lừa một cái. Không ra vẻ thì chàng sẽ chết sao? Tiêu Chương do dự rất lâu, cuối cùng vẫn phải chi 300 điểm check-in để đổi một viên dung linh đan từ thương thành hệ thống. Hắn lấy dung linh đan ra khỏi kho, trái tim như đang rỉ máu. Một viên đan dược này mà đã tốn của hắn 300 điểm check-in. Lại không nỡ nhìn dung linh đan trong tay một lúc, hắn mới đưa nó cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nói, đây chính là dung linh đan, có thể giúp linh hồn của người và thân thể dung hợp. Như vậy, người sẽ không cần lo lắng thân thể bị đoạt xác nữa. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhận lấy dung linh đan, nhìn vẻ mặt của Tiêu Chương, trong lòng cũng hiểu rõ, viên dung linh đan này đối với hắn chắc chắn cũng vô cùng quý giá. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ hai vị ca ca của ngươi. Nàng cảm động nói. Ngay sau đó, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lấy từ trên người ra một miếng ngọc giản đưa cho Tiêu Chương, đem miếng ngọc giản này giao cho ca ca của ngươi, nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ lập tức chạy tới. Tiêu Chương gật đầu, nhận lấy ngọc giản. Hắn lại liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, lúc này nàng đã hoàn toàn hóa thành hình người, có hai chân. Đôi chân dài thẳng tắp khiến Tiêu Chương có cảm giác muốn phun máu mũi. Trong số những mỹ nữ hắn từng biết, có lẽ chỉ có đôi chân của Tiêu Ngọc mới có thể sánh bằng. Quan trọng nhất vẫn là khí chất của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đúng chuẩn khí phách nữ vương. Nếu ở đây đã không còn chuyện gì, vậy ta xin cáo từ. Tiêu Chương chấp tay với nàng, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại đột nhiên gọi hắn lại, Tiêu tiên sinh. Hắn quay đầu, nghi ngờ nhìn Medusa, hỏi, sao vậy? Nữ vương còn có chuyện gì sao? Nàng nói, vừa rồi Tiêu tiên sinh nhờ ta trông nom hai vị ca ca, chẳng lẽ ngài chuẩn bị rời khỏi sa mạc này? Tiêu Chương gật đầu, chuyện của ta ở sa mạc này đã kết thúc, vài ngày nữa ta sẽ rời đi. Không biết có phải là ảo giác không, khi Tiêu Chương nói xong câu đó, hắn vậy mà lại thấy trong mắt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thoáng qua một tia ảm đạm. Vậy sau này, Tiêu tiên sinh còn đến sa mạc nữa không? Im lặng một lúc, nàng lại hỏi. Tiêu Chương cười nói, hai vị ca ca của ta đều ở sa mạc này, sau này ta chắc chắn sẽ còn đến. Trong lòng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lúc này mới có được một tia an ủi. Vậy sau này chàng nhất định phải đến đây xem, cánh cửa của tộc xà nhân, vĩnh viễn rộng mở vì chàng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mỉm cười nói. Tiêu Chương ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, lời này nghe sao mà kỳ cục vậy. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đột nhiên lại lấy ra đài sen thủy tinh lúc trước, đưa cho hắn. Làm gì vậy? Tiêu Chương nhìn đài sen thủy tinh trong tay nàng, nghi ngờ hỏi. Nàng giải thích, đài sen thủy tinh này là chí bảo của tộc xà nhân chúng ta, trong đó ẩn chứa sức mạnh phong ấn cực kỳ cường đại. Chỉ cần rót đấu khí vào, là có thể kích hoạt sức mạnh phong ấn ẩn chứa bên trong. Nàng chậm rãi nhìn về phía Tiêu Chương, nói tiếp, hơn nữa, ngươi cũng có thể lĩnh hội phong ấn thuật trong đó. Phong ấn thuật của ta, chính là lĩnh hội từ trong đài sen thủy tinh này mà ra. Tiêu Chương lặng lẽ nhìn đài sen thủy tinh trong tay Medusa, không ngờ nó lại có uy năng như vậy. Càng không ngờ, phong ấn thuật của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại là từ trong đài sen này mà có được. Hơn nữa, từ ý tứ trong lời nói của nàng, Tiêu Chương cũng nghe ra, nàng lại muốn tặng đài sen thủy tinh này cho hắn. Ngươi thật sự muốn tặng bảo vật này cho ta? Tiêu Chương có chút khó tin mà hỏi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương gật đầu, từ nay về sau, đài sen thủy tinh này là của ngươi. Tiêu Chương thận trọng nhận lấy đài sen, đặt trong tay xem xét cẩn thận. Thật ra, ta còn có một thỉnh cầu. Khi Tiêu Chương đang xem xét đài sen trong tay, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại mở lời. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, hắn biết, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Nữ vương có chuyện gì, cứ việc nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định sẽ cố hết sức. Tiêu Chương đảm bảo. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nở một nụ cười khổ, đi về phía trước vài bước, ánh mắt nhìn về phía thần điện. Tộc xà nhân chúng ta, trường kỳ ở trong sa mạc này, ngươi có biết là vì sao không? Tiêu Chương nhìn bóng lưng nàng, nói, không phải vì tộc xà nhân các người thích ở trong sa mạc sao? Nàng cười khẩy một tiếng, lạnh lùng nói, hoang đường. Tộc xà nhân chúng ta tính thích râm mát. Sa mạc này nóng bức như vậy, sao lại thích ở đây? Là do nhân loại các ngươi đã xua đuổi chúng ta đến sa mạc này. Xua đuổi? Tiêu Chương nghi ngờ. Không sai, chính là xua đuổi. Trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lóe lên tia hàn quang lạnh lẽo. Mỗi khi chúng ta muốn rời khỏi sa mạc, liền sẽ bị cường giả nhân loại vây giết, khiến chúng ta không được rời đi. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra vẻ đau khổ, nguyện vọng lớn nhất của tộc xà nhân chúng ta, chính là có thể rời khỏi sa mạc, và có được một mảnh đất thuộc về mình, một mảnh đất thực sự thuộc về mình. Thân là nữ vương của tộc xà nhân, từ khi sinh ra, ta đã gánh vác hy vọng của cả tộc. Cũng chính vì nguyện vọng này, ta mới đi khắp nơi tìm kiếm tung tích dị hỏa, hy vọng có thể mượn sức mạnh của nó để tiến hóa thành công, đột phá bình cảnh đấu tông, từ đó dẫn dắt tộc xà nhân, đi ra khỏi sa mạc. Tiêu Chương lặng lẽ nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mặt, hóa ra đây chính là lý do nàng luôn muốn tiến hóa. Từ khi nàng ra đời, vận mệnh đã được định sẵn, nàng sẽ trở thành nữ vương của tộc xà nhân, và gánh nặng của cả tộc cũng đặt lên vai nàng. Cho nên, ngươi hy vọng ta có thể giúp ngươi, để tộc xà nhân các ngươi, đi ra khỏi sa mạc. Tiêu Chương nhìn nàng, lên tiếng hỏi. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghiêm túc nhìn hắn, nói, không sai, ta chính là hy vọng ngươi có thể giúp ta, dẫn dắt chúng ta đi ra khỏi sa mạc, thực sự có được một mảnh đất thuộc về mình. Dù bây giờ nàng đã tiến hóa thành công, trở thành một cường giả đấu tông, nhưng trong lòng nàng vẫn không có 10 phần tự tin có thể dẫn dắt tộc xà nhân ra khỏi sa mạc này. Tiêu Chương im lặng, một lúc sau mới mở lời, ta có thể giúp tộc xà nhân các ngươi ra khỏi sa mạc, và cũng có thể để các ngươi có được lãnh địa của riêng mình. Nhưng mà, e là phải chờ một thời gian nữa, bây giờ ta đây, còn có một số chuyện cần xử lý. Không sao. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ cười, thản nhiên nói, tộc xà nhân chúng ta đã co ro trong sa mạc này hàng trăm năm rồi, cũng không kém chút thời gian này. Tiêu Chương ấy nấy cười với nàng, sau đó lại giơ đài sen thủy tinh trong tay lên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười nhạt, đài sen thủy tinh đó ta đã tặng cho ngươi, vậy thì nó đã là thứ thuộc về ngươi. Vậy thì cảm ơn nữ vương. Tiêu Chương hơi chắp tay với nàng, sau đó tâm niệm khẽ động, liền thu đài sen thủy tinh vào kho hệ thống. Chuyện ở đây cũng đã xử lý xong, vậy ta xin cáo từ trước. Sau khi thu đài sen, Tiêu Chương cười nhẹ nói với nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ cười, nếu đã vậy, ta cũng không giữ Tiêu tiên sinh lại nữa, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tiêu Chương khoát tay với nàng, sau đó quay người nhìn sói con sau lưng, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của sói con, Tiêu Chương lập tức lẫn vào hư không, rời khỏi nơi đó. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn về phía hắn rời đi, ánh mắt lấp lóe, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngươi đã đem chí bảo của tộc xà nhân cho hắn. Một giọng nói già nua vang lên sau lưng nàng. Ta đây là đang đầu tư. Giọng nàng vô cùng bình thản, hắn trông chưa tới 20 tuổi, đã sở hữu tu vi đại đấu sư, thiên phú bất phàm. Hơn nữa, quan trọng nhất là bên cạnh hắn còn có một ma thú ít nhất là thất giai cam nguyện làm nô bộc. Hắn không đơn giản. Nhưng đó là chí bảo của tộc xà nhân. Là thứ tổ tông để lại. Giọng nói già nua lại vang lên, mang theo ý trách cứ. Phục hưng tộc xà nhân chúng ta, chẳng phải cũng là nguyện vọng tổ tông để lại sao? Nàng bình thản đáp. Hồ đồ a, giọng nói già nua nói xong câu đó, liền hoàn toàn im lặng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lặng lẽ đứng tại chỗ, khẽ thở dài một hơi. Ngươi, thật sự sẽ trở về sao? Tiêu Chương và sói con nhanh chóng trở về Thạch Mạc Thành, sau đó về Mạc Thiết Dông binh đoàn. Tiêu Chương. Ngay lúc hắn chuẩn bị về phòng, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Hắn dừng bước, quay người, đã thấy Tiểu Y Tiên dắt tay Thanh Lân đi tới. Chàng mới về à? Tiểu Y Tiên nhìn hắn hỏi. Hắn gật đầu, ta vừa có chút việc phải xử lý, nên ra ngoài một chút. Tiểu Y Tiên lại hít hít mùi trên người hắn, cười lạnh, lại là đi xử lý cùng nữ nhân. Hơn nữa còn là cùng một nữ nhân lần trước. Tiêu Chương lúng túng cười hai tiếng, ta lại đụng phải cô nương lần trước, nàng ấy lại bị ngã, nên ta lại giúp một chút. Nói đến đoạn sau, hắn cũng không còn chút tự tin nào. Ca, huynh sẽ không đi đến Yên Liễu chi địa chứ? Gương mặt Thanh Lân lộ ra vẻ lo lắng. Đoàn trưởng bọn họ nói, Yên Liễu chi địa đó không phải nơi tốt đẹp gì, sau này huynh đừng đến đó. Tiêu Chương nhìn Thanh Lân, sắc mặt có chút đen lại, ai mà đi đến Yên Liễu chi địa chứ? Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Lân, nói, yên tâm đi, ca của muội sao lại đi đến nơi đó được chứ? Rồi hắn lại nhìn về phía Tiểu Y Tiên giải thích, nàng nên tin ta chứ, ta thật sự có việc phải xử lý. Tiểu Y Tiên nhìn hắn, rồi nghiêng đầu nói với Thanh Lân, Thanh Lân muội muội, muội nhất định phải nhớ kỹ, đám đàn ông này, không có ai là người tốt cả. Phụ nữ chúng ta, nhất định phải học cách bảo vệ bản thân, tránh xa tra nam. Nói rồi, nàng còn liếc mắt nhìn Tiêu Chương. Mặt hắn càng đen hơn, nàng nhìn ta có ý gì? Ta không phải tra nam. Tiểu Y Tiên dắt Thanh Lân, lách qua người Tiêu Chương, tránh xa tra nam. Hắn với khuôn mặt bực bội trở về phòng, đóng kỹ cửa lại, rồi lấy đài sen thủy tinh ra khỏi kho hệ thống. Cầm đài sen trong tay ngắm nghía một lúc, hắn nhíu mày. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói trong đài sen này ẩn chứa phong ấn thuật, có thể dùng để lĩnh hội, không biết ta có thể lĩnh hội được không? Đây là thứ tổ tiên của tộc xà nhân để lại, trong lòng hắn cũng không chắc mình có thể lĩnh hội. Hắn đặt đài sen trước mặt, sau đó nhắm mắt lại. Linh hồn lực như thủy triều tung ra từ giữa hai hàng lông mày của hắn, tràn vào trong đài sen, muốn thiết lập liên hệ với nó. Chẳng mấy chốc, hắn đã thiết lập được liên hệ. Trong đài sen này, quả nhiên tồn tại một môn phong ấn thuật. Tiêu Chương trong lòng vui mừng, vội vàng bắt đầu lĩnh hội nó. Điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là, phong ấn thuật đó dù là do tổ tiên xà nhân để lại, nhưng hắn cũng có thể lĩnh hội. Có thần cấp ngộ tính hỗ trợ, nên việc lĩnh hội phong ấn thuật cũng không phải là chuyện khó. Rất nhanh, phong ấn thuật đã được hắn lĩnh hội hoàn toàn. Xem xét thông tin về phong ấn thuật trong đầu, hắn cũng có chút kinh ngạc. Phong ấn thuật này có thể nói là đấu kỹ, nhưng cũng không phải là đấu kỹ, có thể nói là công pháp, nhưng cũng không phải là công pháp, tóm lại là một thứ cực kỳ huyền diệu. Nó có thể phong ấn tu vi, phong ấn đấu khí, cũng có thể phong ấn một số thiên tài địa bảo, vô cùng kỳ diệu. Nếu tu luyện theo phong ấn thuật này, thậm chí có thể khiến đấu khí của hắn mang theo sức mạnh phong ấn. Đến lúc đó khi giao đấu với người khác, nói không chừng có thể trực tiếp phong ấn đấu khí trong cơ thể đối phương. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn có một cảm giác kỳ quái, điều này giống như việc mà nhân vật chính Mục Trần trong Đại Chúa Tể làm. Hắn lại một lần nữa nhắm mắt, bắt đầu chuyển hóa đấu khí của mình, khiến tất cả đấu khí đều mang theo sức mạnh phong ấn. Đợi đến khi hắn chuyển hóa xong, trời đã tối. Ở sa mạc này cũng đã đủ lâu, đến lúc phải rời đi rồi. Hắn nhẹ thở ra một hơi, thì thầm. Ngay sau đó, hắn đứng dậy ra khỏi phòng, đi đến phòng của Tiểu Y Tiên. Hắn gõ cửa, chẳng mấy chốc, Tiểu Y Tiên đã mở cửa, thấy là hắn, nàng treo tức hỏi, Tiêu đại công tử của chúng ta Quang Lâm Hàng Xá, có chỉ giáo gì? Tiêu Chương lúng túng cười hai tiếng, ta đến tìm nàng là có chuyện muốn nói, chúng ta vào trong đi. Tiểu Y Tiên nhàn nhạt lườm hắn một cái, nói, vào đi. Hắn đi vào phòng, phát hiện lúc này Thanh Lân cũng đang ở trong phòng. Ca. Nhìn thấy Tiêu Chương, Thanh Lân lập tức vui mừng gọi một tiếng. Tiêu Chương khẽ gật đầu với Thanh Lân. Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên đều tiến đến bên bàn ngồi xuống. Vừa yên vị, Tiểu Y Tiên liền hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mau nói đi. Thấy dáng vẻ của nàng, Tiêu Chương khẽ cười rồi đáp, chúng ta đã ở trong sa mạc này một thời gian dài, cũng đến lúc phải rời đi rồi. Thanh Lân nghe vậy liền kinh ngạc hỏi Tiêu Chương, ca ca, người muốn đi sao? Tiêu Chương nhìn Thanh Lân, gật đầu. Mọi việc trong sa mạc hắn đã xử lý xong, không còn lý do gì để tiếp tục ở lại. Tiểu Y Tiên nghe xong, hỏi, ngươi định khi nào đi? Tiêu Chương nghĩ một lát rồi đáp, 3 ngày sau đi. Tiểu Y Tiên gật đầu, tùy ngươi quyết định, ta không có vấn đề gì. Thanh Lân quyến luyến nhìn Tiêu Chương, hỏi, ca ca, ta có thể đi cùng người không? Qua một thời gian tiếp xúc, nàng đã nảy sinh tình cảm sâu đậm với Tiêu Chương, không nỡ rời xa. Tiêu Chương mỉm cười xoa đầu Thanh Lân, ngươi cũng muốn đi sao? Thanh Lân lập tức gật đầu như gà con mổ thóc. Thấy dáng vẻ của nàng, Tiêu Chương không nhịn được cười, nếu ngươi muốn đi cùng ta thì cứ đi thôi. Nghe Tiêu Chương đồng ý, Thanh Lân vui mừng reo lên, tuyệt quá. Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên nhìn nhau, cùng bật cười. Qua những ngày tiếp xúc, quan hệ giữa Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đã vô cùng hòa hợp. Tiểu Y Tiên vừa thương cảm vừa yêu mến cô bé có số phận trắc trở này, còn Thanh Lân cũng rất quý mến Tiểu Y Tiên, dù sao đây cũng là chị dâu của mình. Được, cứ quyết định vậy đi. 3 ngày sau chúng ta sẽ rời đi, ta đi nói với hai vị ca ca một tiếng. Nói xong, Tiêu Chương rời khỏi phòng Tiểu Y Tiên để đi tìm Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Tiêu Chương tìm được hai người, báo cho họ biết chuyện 3 ngày sau sẽ rời đi. Hai người vốn muốn giữ lại, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Tiêu Chương thì đành thôi. Tiêu Chương còn đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng đóa Thanh Liên để lại cho Tiêu Đỉnh, nhờ huynh ấy chuyển cho Tiêu Viêm. Hắn đã học được thuật phong ấn từ đài sen thủy tinh, nên tiện tay dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để luyện tập. Có sự trợ giúp của đóa Thanh Liên, Tiêu Chương quả thực đã phong ấn được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Còn việc Tiêu Viêm có phá giải được phong ấn này hay không, phải xem bản lĩnh của hắn. Dị hỏa ta đã đưa đến tận tay, lẽ nào ngươi còn không phá nổi phong ấn? Giống như dân mỹ nữ tận tay mà ngươi lại không biết làm gì tiếp theo vậy. Hơn nữa, Tiêu Viêm còn có Dược Lão, một lão làng từng trải, chắc chắn đủ sức phá giải phong ấn này. Tiêu Chương vốn định để lại 2 quyển công pháp cao cấp cho Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, nhưng giá trị điểm danh lại không đủ. Một quyển công pháp địa giai cấp thấp đã cần 400 điểm, bây giờ hắn đến cả kiếm quyết địa giai cũng không đủ điểm đổi. Sau này khi Tiêu Viêm tới, Nó sẽ đưa công pháp cho hai vị ca ca, bây giờ ta không có cũng chẳng sao. Tiêu Chương tự an ủi trong lòng. Hắn lại dùng chút điểm danh còn lại đổi một ít đan dược nhị phẩm cho Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Đến đây, điểm danh trên người Tiêu Chương đã hoàn toàn cạn kiệt. Về đến phòng, Tiêu Chương mặt mày ủ rũ, thở dài than thở, điểm danh này dùng nhanh quá. Ta tích góp bao nhiêu lần mà sao đã hết sạch rồi. Hắn thầm gọi trong lòng, Manh Manh, mau giao thêm cho ta vài nhiệm vụ điểm danh đi. Manh Manh từ giữa trán Tiêu Chương bay ra, liếc mắt đầy nhân tính, hệ thống ban bố nhiệm vụ cũng có quy luật, không thể tùy tiện công bố được. Tiêu Chương trong lòng bất đắc dĩ, thôi được. Thấy dáng vẻ đáng thương của Tiêu Chương, Manh Manh lại nói, tuy ta không thể tùy tiện giao nhiệm vụ chính tuyến, nhưng ta có thể giao cho ngươi vài nhiệm vụ phụ. Tiêu Chương hai mắt sáng rực, thật sao? Nhanh, mau giao cho ta vài cái đi. Manh Manh hỏi dò, tiếp theo Túc chủ định đi Gia Mã Đế Quốc phải không, ta giao cho ngươi vài nhiệm vụ đến đó nhé. Tiêu Chương suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Manh Manh ngẩn người, chẳng phải lúc trước Tiêu Chương nói muốn đến Gia Mã Đế Quốc sao? Đúng là trước đây Tiêu Chương định kết thúc hành trình sa mạc sẽ cùng Tiểu Y Tiên đến Gia Mã Đế Quốc. Nhưng bây giờ, Thanh Lân cũng muốn đi theo hắn. Để Thanh Lân một mình ở lại Mạc Thiết Dông binh đoàn có chút nguy hiểm, dù sao nàng cũng sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng. Giờ đây, Tiêu Chương quyết định sẽ đưa Thanh Lân đến Thiên Xà Đế Quốc trước, sắp xếp ổn thỏa cho nàng xong rồi mới cùng Tiểu Y Tiên đến Gia Mã Đế Quốc. Manh Manh chớp đôi mắt to, tò mò hỏi, vậy tiếp theo Túc chủ định đi đâu? Tiêu Chương dứt khoát trả lời, tiếp theo, đến Thiên Xà Đế Quốc. Đinh. Chúc mừng kích hoạt hệ thống điểm danh, nay công bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ điểm danh tại Thiên Xà Đế Quốc. Phần thưởng điểm danh, chân thần chi nhãn. Giá trị điểm danh 100. Chân thần chi nhãn. Thấy phần thưởng, Tiêu Chương ngẩn người, cái tên chân thần chi nhãn này nghe có vẻ lợi hại đấy. Nhưng hắn cũng không hỏi chân thần chi nhãn là gì, vì theo thói quen của Manh Manh, chắc chắn sẽ không trả lời. Ba ngày sau, Tiêu Lệ nhìn Tiêu Chương với vẻ mặt không nở, buồn bã nói, Tiểu Chương, sau này có thời gian phải nhớ về thăm bọn ta đấy. Lời vừa dứt, Tiêu Đỉnh liền vỗ một phát vào lưng Tiêu Lệ, huynh nói gì vậy, Tiểu Chương sau này nhất định sẽ làm nên đại sự, sao có thể lúc nào cũng vướng bận chúng ta được chứ. Nói rồi, Tiêu Đỉnh nhìn về phía Tiêu Chương, Tiểu Chương, chúng ta ở đây rất tốt, đệ không cần lo lắng. Với thiên phú của đệ, tương lai chắc chắn sẽ phi thường. Hy vọng đệ không lãng phí tài năng, nhất định phải dẫn dắt Tiêu gia chúng ta vươn xa. Tiêu Chương khẽ gật đầu, trong lòng ấm áp vô cùng, đây chính là tình thân. Hắn lấy ra ngọc giản linh hồn mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương đưa cho, trao cho Tiêu Đỉnh, đại ca, ngọc giản này cho huynh. Sau này nếu gặp nguy hiểm gì, chỉ cần bóp nát nó là sẽ có người đến cứu. Tiêu Đỉnh tò mò hỏi, có người đến cứu? Ai sẽ đến cứu chúng ta? Tiêu Chương cười cười, không giải thích, là ai thì các huynh không cần quan tâm, chỉ cần biết nếu gặp nguy hiểm, cứ bóp nát ngọc giản này là được. Tiêu Đỉnh gật đầu, cất ngọc giản đi, đệ nhất định phải tự chăm sóc bản thân. Đại ca tin rằng, thành tựu của đệ sau này tuyệt đối có thể danh chấn toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Chương mỉm cười, sau đó cáo từ hai người. Uy danh của hắn sau này, không chỉ danh chấn Gia Mã Đế Quốc, mà còn phải vang dội khắp đấu khí đại lục. Không, là vang dội khắp đại thiên thế giới. Thiên Xà Đế Quốc nằm ở phía tây nam của Gia Mã Đế Quốc. Khác với Gia Mã Đế Quốc, Thiên Xà Đế Quốc hoàn toàn bị thế lực lớn nhất trong nước là Thiên Xà Phủ khống chế. Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc tuy thế lực vô cùng khổng lồ, nhưng Hoàng thất Gia Mã cũng không hề yếu thế, hai bên tạo thành một thế cân bằng cực kỳ vi diệu. Trái lại, Hoàng thất của Thiên Xà Đế Quốc lại yếu thế hơn rất nhiều. Hơn nữa, phủ chủ Thiên Xà Phủ lại là một cường giả cấp bậc đấu tông. Vì vậy, toàn bộ Thiên Xà Đế Quốc đều nằm trong sự khống chế của Thiên Xà Phủ. Trấn Tuyết Lan, một trấn nhỏ nằm ở cực tây nam của Gia Mã Đế Quốc, đồng thời cũng là thành trấn gần Thiên Xà Đế Quốc nhất. Là trung tâm giao thông giữa hai nước, Trấn Tuyết Lan tuy không lớn nhưng lại cực kỳ phồn hoa, trong đó đông đúc nhất chính là các đoàn thương nhân. Tiểu Y Tiên phân tích, tuy nói Thiên Xà Đế Quốc và Gia Mã Đế Quốc giáp ranh, nhưng khoảng cách giữa hai nước cũng không ngắn. Nếu đi theo tốc độ của chúng ta, e rằng cũng phải mất hơn 10 ngày mới đến nơi. Đối với quyết định đi Thiên Xà Đế Quốc của Tiêu Chương, Tiểu Y Tiên không có bất kỳ ý kiến nào. Với nàng, chỉ cần được đi theo Tiêu Chương là đủ rồi. Nàng nói tiếp, hơn nữa, giữa hai nước còn có một khu rừng đá hỗn loạn. Vì nằm ở nơi giao giới nên khá phức tạp, thổ phỉ lại nhiều, e là sẽ làm chậm trễ không ít thời gian. Tiêu Chương nghe vậy cũng nhíu mày, nói vậy quả thực có chút trì hoãn hành trình. Tiểu Y Tiên gật đầu, nhìn quanh rồi nói, ta thấy chúng ta nên gia nhập một đoàn thương nhân thì hơn. Các đoàn buôn này thường xuyên qua lại giữa hai nước, cũng có một mối quan hệ vi diệu với bọn sơn phỉ, nên có thể tránh được không ít phiền phức. các đoàn thương nhân thường sẽ có cường giả hộ tống. Người bình thường muốn gia nhập chỉ cần trả một khoản chi phí nhất định, xem như phí bảo hộ. Nghe Tiểu Y Tiên phân tích, Tiêu Chương ném cho nàng một ánh mắt khác lạ. Dường như nhận ra ánh mắt của hắn, Tiểu Y Tiên khó hiểu hỏi, sao thế? Nhìn ta như vậy làm gì? Tiêu Chương cười nhẹ đáp, không ngờ nàng cũng có lúc thông minh thế này nhỉ? Tiểu Y Tiên lập tức vênh mặt đắc ý, đó là đương nhiên. Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra có gì đó không đúng, vừa định phản bác thì đã bị Tiêu Chương phất tay cắt ngang. Đi thôi, chúng ta mau tìm một đoàn thương nhân xem có thể gia nhập được không. Nói rồi, Tiêu Chương rảo bước đi trước. Tiểu Y Tiên nhìn bóng lưng hắn, dậm chân một cái đầy bực bội, rồi kéo tay Thanh Lân đi theo. Trấn Tuyết Lan tuy có rất nhiều đoàn buôn, nhưng Tiêu Chương không đi sâu vào trong mà chỉ lượn lờ ở cổng trấn, vì đa số các đoàn dừng ở đây đều là những đoàn chuẩn bị khởi hành. Tiêu Chương đi giữa các đoàn thương nhân, hy vọng tìm được một đội ngũ phù hợp để gia nhập. Rất nhanh, hắn đã đến bên cạnh một đoàn buôn. Một người đàn ông trông như quản sự đang nhìn vào tấm da dê trên tay, không ngẩng đầu lên mà nói, muốn gia nhập đội chúng ta, 1.000 kim tệ một người. Tiêu Chương lấy 3.000 kim tệ từ kho hàng hệ thống ra ném tới, đây là 3.000 kim tệ, cho 3 người chúng ta. Lúc này, cả quản sự mới ngẩng đầu lên nhìn 3 người Tiêu Chương. Hắn khoát tay, không nhận kim tệ, xin lỗi, đội chúng ta chỉ còn một suất thôi. Để đảm bảo tốc độ và an toàn, các đoàn buôn thường có số lượng người quy định. Tiêu Chương nghe vậy, đành phải thu kim tệ về, nhìn sang Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nói, nếu vậy, đành phải đổi đội khác thôi. Tiểu Y Tiên cũng thở dài, quay người chuẩn bị tìm đội khác. Ba vị, xin dừng bước. Ngay lúc ba người định rời đi, một giọng nói vang lên. Tiêu Chương vội quay đầu lại, thấy một thanh niên nho nhã ôn hòa đang bước tới. Người này tay cầm một chiếc quạt xếp, tướng mạo khá tuấn tú, toát ra một vẻ thư sinh. Thiếu gia. Thấy thanh niên đến, cả quản sự lúc nãy vội vàng cung kính cúi người. Tiêu Chương liếc nhìn thanh niên đang đến gần, nhíu mày hỏi, có việc gì? Thanh niên đi tới trước mặt Tiêu Chương, mỉm cười ôn hòa hỏi, ba vị đây là muốn đến Thiên Xà Đế Quốc. Tiêu Chương gật đầu. Thanh niên cười nhẹ, vậy ba vị có thể gia nhập đội của chúng ta? Tiêu Chương đáp, vị quản sự này vừa nói đội các vị chỉ còn một suất, mà chúng ta lại có ba người. Thanh niên mỉm cười ấm áp với Tiêu Chương, không sao, thêm hai người nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Đoạn, hắn nhìn về phía gã quản sự, mau đăng ký cho ba vị đi. Gã quản sự nghe vậy không dám chậm trễ, vội vàng giúp ba người Tiêu Chương đăng ký. Thanh niên lại nói với quản sự, nếu người đã đủ, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Gã quản sự vội gật đầu vâng dạ. Sau đó, ánh mắt thanh niên lại một lần nữa nhìn về phía ba người Tiêu Chương rồi tự giới thiệu một chút, tại hạ Hạ Định Dịch, là chủ nhân của đoàn buôn này. Tiêu Chương bình thản đáp, Tiêu Chương. Rồi chỉ sang hai người bên cạnh, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân. Thanh niên lại cười nói, ba vị, đường đến Thiên Xà Đế Quốc còn xa, hay là chúng ta lên xe ngựa nghỉ ngơi một lát nhé. Tiêu Chương gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Thực ra đối với hắn, đoạn đường này chẳng là gì, nhưng Tiểu Y Tiên và Thanh Lân e là không chịu nổi, để họ nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Hạ Định Dịch dẫn ba người đến bên một cỗ xe ngựa, hắn lên trước rồi chìa tay về phía Tiểu Y Tiên, hai vị cô nương cũng mau lên đi. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nhìn về phía Tiêu Chương, hắn cười nhẹ, hai người cứ lên trước đi, ta lên sau cùng. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân lên xe, nhưng ngay khi Tiêu Chương chuẩn bị bước lên, Hạ Định Dịch đột nhiên ngăn lại, vị huynh đệ này, xin lỗi, ta quên mất trong xe đã có người, thêm hai vị cô nương vào nữa là đã chật rồi. Tiêu Chương liếc nhìn Hạ Định Dịch một cái, thoáng chốc đã hiểu ra, trong lòng không khỏi cười lạnh. Khó trách vừa rồi ba người họ chuẩn bị rời đi, cả Hạ Định Dịch này lại gọi họ lại, hóa ra ngay từ đầu đã không có ý tốt. Hạ Định Dịch cười nói, đành phải phiền tiểu huynh đệ một chút vậy. Tiểu huynh đệ là một đấng nam nhi, đoạn đường ngắn này chắc không thành vấn đề chứ. Hết chương 176. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.